Chương 426, bám dai như địa. Khoai kiếm. Đối mặt một thương này, Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo cực quang như vậy nhanh trong kiếm khí lướt đi đến, dễ dàng liền đem một thương này đỡ được. Mà thân hình hắn, thậm chí ngay cả dao động cũng không có nhúc nhích một chút, phảng phất đối mặt căn bản không phải thiên nguyên tứ trọng thiên đối thủ, mà là một cái không còn gì nữa tiểu lâu la. Làm sao có thể? Thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả sắc mặt hoảng sợ, mặt hiện lên ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Cho dù mới vừa rồi phát súng kia, hắn chỉ vận dụng bảy thành thực lực, nhưng này cũng tuyệt không phải một chỗ vô cùng đỉnh phong tiểu tử có thể tiếp lấy. Ha ha ha, Lâm Vũ, tiếp theo xem ta. Đang lúc này, man cổ chợt cười lớn một tiếng, trên người hắn ba đạo sâm đồng thời sáng lên, kích thích ra rực rỡ ánh sáng, hùng hình, tượng hình, hình hổ, bất động như sơn, ẩm, cự tượng, đại hùng, mãnh hổ hư ảnh đồng thời từ phía sau hắn bay lên, với nhau dây dưa cùng nhau dung hợp, phảng phất thành một cái to đại lò luyện, tản mát ra nặng nề mà sức mạnh cường hãn. Cả người hắn phảng phất thành một tòa cao ngất đại sơn, không thể lay động, đứng tại chỗ, liền khiến người ta cảm thấy cùng thiên địa cắm rễ chung một chỗ, không có bất kỳ vật gì có thể dung chuyển hắn tồn tại. Bạch bạch bạch. Hắn đột nhiên chợt về phía trước bước ra, bước chân dẫm đạp trên mặt đất, để cho mặt đất kia đều là nước nẻ đứng lên, rồi sau đó chợt đụng một cái, như một tòa núi lớn như vậy, hung hãn đụng người võ giả kia trên người. Hoàng bét. Người võ giả kia biến sắc, giờ khắc này, hắn cảm giác đối mặt thật giống như căn bản không phải nhân loại, mà là một con thái cổ manh thú. Ẩm. Ở đó cùng manh tuyệt luân đụng lực xuống, thân hình hắn liên tục lui nhanh, một mực quay ngược lại hơn 10 thước bên ngoài, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Ngay tại lúc này. Nhưng mà, còn không đợi hắn thở phào một cái, Lâm Vũ trong mắt chính là hàn quang chợt lóe, trong tay xuất hiện một cái thanh bì hồ lô, nắp rút ra một cái, suốt 999 thanh phi kiếm, nhất thời bắn ra. Hiu hiu hiu. Trong phút chốc, ác liệt vô cùng kiếm trận, trong nháy mắt xuyên thấu người võ giả kia thân hình, trực tiếp đưa hắn tại chỗ chém chết. Một cái thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả, cứ như vậy bị Lâm Vũ cùng man cổ hai người liên thủ đánh chết. Đáng ghét. Có thể man cổ trên mặt lại không có gì hưng phấn, ngược lại là hiện ra không cam lòng thần sắc. Cuối cùng, hay là để cho Lâm Vũ giành trước chém chết người võ giả kia, nói cách khác, tại hắn với Lâm Vũ tỷ đấu chính giữa, có thể nói là hắn thua. Mau rời đi nơi này đi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, bí cảnh cửa ra đã cơ hồ hoàn toàn hư biến hóa, mắt thấy tùy thời đều có tiêu tan khả năng, bây giờ cũng không phải là lãng phí thời gian thời điểm. Thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp liền xuyên qua bí cảnh cửa ra, trở lại vẫn diệt chiến tràng. Sau một khắc, man cổ thân hình, cũng là theo sát phía sau nổi lên. Cùng lúc đó, kia bí cảnh cửa ra hoàn toàn biến hóa là hư ảo. Nếu như Lâm Vũ hai người trễ nữa dù là một cái hô hấp thời gian, sợ rằng liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Nguy hiểm thật. Thấy như vậy một màn, man cổ trong lòng nhất thời sợ, này bí cảnh cửa ra khép lại tốc độ, so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn, nhất là đến cuối cùng, căn bản là có gấp bao nhiêu lần gia tốc. Đúng. Hắn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn về Lâm Vũ, đạo, Lâm Huynh, lấy của ngươi vô cùng cảnh giới đỉnh cao, dĩ nhiên cũng làm có thể có thực lực như thế, ngươi nên là xuất từ Bắc vực cái nào đứng đầu thế lực chứ? Đứng đầu thế lực. Lâm Vũ lắc đầu một cái, không phải là, ta là xuất thân từ Linh Không vực Liệt Thiên Kiếm Tông. Liệt Thiên Kiếm Tông. Man cổ sửng sốt một chút, hoàn toàn chưa nghe nói qua, danh tự này ngược lại với vậy Tuyệt Thiên Kiếm Tông có chút tương tự, bất quá Tuyệt Thiên Kiếm Tông đám người kia, hừ hừ. Cười lạnh một tiếng, man cổ chủ động rời đề tài, đạo, bất kể như thế nào, lấy Lâm huynh ngươi thiên phú, muốn bái nhập Bắc vực một cái đứng đầu thế lực, hẳn không phải là vấn đề gì. Ta mong đợi cùng ngươi lần sau gặp lại. Ừm. Lâm Vũ mỉm cười gật đầu, đối với này tính cách hào sảng man cổ, hắn vẫn là có mấy phần hảo cảm. Đã như vậy, kia lại lần nữa sau khi từ biệt. Man cổ cười ha ha một tiếng, chuyến này lịch luyện, để cho ta thành công diễn sinh ra ba loại chân hình, cũng là thời điểm trở lại tông môn, tiếp nhận tiến một bước truyền thừa. Lâm Huynh, hữu duyên gặp lại sau. Tiếng nói rơi xuống. Man cổ trong tay đột nhiên xuất hiện một khối phù ấn, hắn đem kia phù ấn bóp vỡ, rồi sau đó, một cổ thần dị ánh sáng đem bao phủ, sau một khắc, thân hình hắn, liền trực tiếp biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Truyền tống trận phù. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, có truyền tống trận này phù ở, bất kể xa xôi bao nhiêu khoảng cách, chỉ cần đem thúc dục, liền có thể lập tức trở lại tông môn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có nhất lưu thế lực trở lên thế lực mới có thể chế tác truyền tống trận này phù, lại bởi vì giá vốn ngầm cao, một loại cũng chỉ sẽ bàn cho một ít đệ tử tinh anh. Bất quá, Man Hoang Chân Tông mặc dù là nhị lưu thế lực, nhưng dù sao đã từng là nhất lưu trong thế lực đứng đầu tồn tại, mặc dù bây giờ sa sút, nhưng nội tình vẫn ở, có thể có truyền tống trận phù, đảo cũng chẳng có gì lạ. Xem ra này Man Cổ, ở Man Hoang Chân Tông ngược lại có chút địa vị. Lâm Vũ lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, Man Cổ xuất hiện, với hắn mà nói, chỉ là một tiểu nhạc đệm mà thôi, tiếp tục lịch luyện, sớm đem thực lực tăng lên tới nửa bước thiên nguyên cảnh, mới là càng chuyện trọng yếu. Chỉ cần đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh, vậy hắn liền có thể chính thức có được đủ để địch nổi thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả lực lượng. Ở nơi này vẫn diệt chiến tràng trung bộ, thiên nguyên tam trọng thiên, dù sao chẳng qua là yếu nhất tồn tại, chỉ có đến thiên nguyên tứ trọng thiên, mới xem như chân chính có nhất định bảo đảm, mới có tiếp tục hướng vẫn diệt chiến tràng sâu bên trong tìm tòi tư cách. Không. Đang lúc này, một đạo thê lương thét chói tai đột nhiên từ đàng xa vang lên, thanh âm kia tràn đầy kinh hoàng, không tưởng tượng nổi, phảng phất gặp cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình. Thanh âm này, là kêu Bành Dụ thanh âm. Nghe được thanh âm này, Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu một cái, mặc dù với kêu Bành Dụ không quen, cũng chỉ là tiếp xúc thời gian không bao lâu, nhưng hắn vẫn là có thể nghe ra, này chủ nhân thanh âm, chính là kia Liệt Thiên Kiếm Tông duy nhất thiên nguyên tam trọng thiên võ giả, Bành Dụ. Vô gian ma giáo. Các ngươi vì sao phải như thế đuổi tận giết tuyệt? A. Kia thê lương thanh âm chợt dương cao, thanh âm kia tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng, thảm tuyệt nhân hoàn, để cho người tùy không nhịn được giận cả tóc gáy, khó có thể tưởng tượng, này chủ nhân thanh âm kết quả gặp bực nào hành hạ, mới có thể phát ra như thế thê lương thanh âm. Sau một khắc, kia thê lương thanh âm chợt yên tĩnh lại, này chỉ có một giải thích, đó chính là này chủ nhân thanh âm, đã chết. Vô gian ma giáo. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời lạnh lùng đi xuống, hắn không nghĩ tới. Này vô gian ma giáo người lại là như thế bám dai như địa. Ở tại bọn hắn đã đến vẫn diệt chiến tràng trung bộ dưới tình huống, vô gian ma giáo người lại còn đuổi theo, muốn đưa bọn họ hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt. Chương 427, cách không giao phong. Cùng lúc đó, ở cách Lâm Vũ mấy ngàn thước vùng khắc phương, Bành Dụ thi thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất có một cái vô hình thủ trưởng đang ở siết cổ của hắn, để cho thân hình hắn không cách nào rơi xuống. Hắn sắc mặt xanh mét, cả người sưng vù, cả người bộ dáng thê thảm tới cực điểm, một đôi mắt càng là chừng như cùng chết cá, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, cũng không biết đến tột cùng là việc trải qua bực nào hành hạ, mới sẽ biến thành bực này bộ dáng. Ở trước người hắn, bất ngờ đứng ba người phân biệt người mặc tranh bào, hoàng bào, áo lục, nhìn Bành Dụ kia trước khi chết thảm trạng, trên mặt lại tràn đầy hưởng thụ, phảng phất đang thưởng thức một món tác phẩm nghệ thuật. Nếu như Lâm Vũ ở, liền có thể nhận ra, trong này hoàng bảo võ giả, chính là vô gian thánh tử thủ hạ hoàng bảo thanh sứ, Bạc Minh Ngục. Kiệt kiệt, thật đúng là vô dụng phế vật. Hoàng bảo thánh sứ tiện tay một trưởng vỗ ra, đem kêu Bành Dụ thi thể trực tiếp chụp thành phấn vụn, như vậy phế vật tồn tại, ngay cả để cho người luyện chế thành con rối dục vọng cũng không có, hay lại là hủy coi là. Vốn chính là một đám rác rưởi thôi, ngươi còn muốn thế nào? Kia áo lục thánh sứ lạnh nhạt mở miệng, hắn mặt mũi yêu dị. Trong con ngươi che lấp một tầng quỷ dị lục quang, cực kỳ quỷ dị âm trầm, trên người tản mát ra khí tức, so với hoàng bảo thánh sứ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, rõ ràng là đạt tới thiên nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới. Về phần kia tranh bảo thánh sứ, chính là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới, bất quá, có thể trở thành thất đại thánh khiến cho một, hắn tự nhiên cũng có hắn năng lực đặc thù. Chỉ thấy hai tay của hắn nhẹ nhàng ở trên hư không kích thích, một cổ kỳ dị ba động như gợn nước như vậy khuyết tán ra, đột nhiên, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười quỷ dị. Các vị, ta ngược lại thật ra phát hiện cái thú vị sự tình. Hắn quỷ dị cười một tiếng, hai tay khều một cái động, chỉ một ngón tay đại hát sắc rồi nhạc trùng, liền là xuất hiện ở ba người trước mặt, một đôi đen nhánh mắt kép bên trong, đầu xạ ra đen nhánh sáng ánh sáng, tạo thành một mảnh kính tượng. Ở đó kính tượng chính giữa, Lâm Vũ bóng người, bất ngờ liền ở trong đó. Ừ, là tiểu tử này. Hoàng bào thánh sư sắc mặt nhất thời khó xem, lần trước chưa thành công giết chết Lâm Vũ, mặc dù có tử đông lai nguyên nhân, nhưng trở lại Vô Gian Ma Giáo sau khi, hắn vẫn bị Vô Gian Thánh Tử hung hăng trách phạt một hồi, thậm chí suýt nữa bị tước đoạt thánh sứ thân phận. Cái này làm cho trong lòng của hắn, đối với Lâm Vũ có thể nói là tràn đầy oán hận, vừa thấy được Lâm Vũ, mãnh liệt sát ý, nhất thời liền bộc phát ra. Hoàng Bảo, ngươi có thể không nên sang bậy. Kia áo lục thánh sứ liếc về Hoàng Bảo thánh sứ liếc mắt, lạnh nhạt nói, này Lâm Vũ, nhưng là thánh tử đại nhân chỉ đích danh muốn đích thân đối phó người, chẳng lẽ ngươi muốn chọc giận thánh tử đại nhân sao? Chuyện này, Hoàng Bảo thánh sứ sắc mặt hơi trầm lại, nhất thời không nói ra lời. Bất quá, mặc dù không có thể giết tiểu tử kia, nhưng ở thánh tử đại nhân phân thân đến trước khi tới, trước thay thánh tử đại nhân dò xét một chút tiểu tử kia, ngược lại không có quan hệ gì. Áo lục thánh sứ lộ ra nụ cười quỷ dị, liền để cho ta tới nhìn một chút, tiểu tử này kết quả có bản lãnh gì đi. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, chợt bấm một cái đầu ngón tay, chín giọt đen nhánh máu tươi nhất thời bắn ra, tản ra một cổ quỷ dị xâm tà khí hơi thở, đồng thời bay vào kia kính tượng chính giữa. Ừ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng, chợt sinh ra một loại dự cảm bất tường, phảng phất có cái gì tà ác đồ vật cần phải hàng lâm. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, chín giọt đen nhánh sền sệt máu tươi, chợt chưa hề biết nơi nào bay tới, chín giọt đen nhánh máu tươi, tản mát ra âm tà khí tức, chợt ngưng tụ chung một chỗ. Rào. Nhất thời, này chín giọt đen nhánh máu tươi cấp tốc thay đổi biến ảo, cuối cùng, trang nghiêm biến thành một cái đen nhánh tiểu nhân, quanh thân tản ra quần cuộn tà khí, trang nghiêm là thiên nguyên tứ trọng thiên khí tức. Lại vừa là nguyền rủa sát thủ đoạn. Lâm Vũ chân mày cau lại, thần sắc lạnh lùng. Không nghi ngờ chút nào, đột nhiên này xuất hiện đen nhánh tiểu nhân, chính là nguyền rủa sát thủ đoạn một loại. Tại hắn lần trước nữa trở lại Huyền Kiếm Sơn thời điểm, liền từng theo Vô Gian Ma Giáo một tên võ giả cách không giao phong qua, lúc ấy, kia khô xấu lao giả thi triển chính là nguyền rủa sát thủ đoạn. Chỉ bất quá, kia khô xấu lao giả nguyền rủa sát thủ đoạn, với bây giờ lần này so với, lại là hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, phải kém rất nhiều. Người chính là Lâm Vũ. Đen nhánh kia tiểu nhân phát ra âm thanh, kỳ quái là, này đen nhánh tiểu nhân căn bản cũng không có cái miệng, thanh âm kia, phảng phất là từ một người khác duy độ chuyển tới. Lâm Vũ biết, đây chính là thi triển gian này nguyền rủa sát thủ đoạn chân chính chủ nhân thật sự phát ra âm thanh, hắn lãnh đạm nói, là thì như thế nào? Ngươi quả nhiên có chút ý tứ. Đen nhánh tiểu nhân lần nữa phát ra âm thanh, chính là một cái thiên nguyên cảnh cũng chưa tới võ giả. Lại nhiều lần cho ta ma giáo tạo thành phiền toái, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có bản lĩnh gì. Tiếng nói rơi xuống, đen nhánh tiểu nhân chợt xuất thủ. Hắn cả người buộc phát ra ngút trời màu đen khí tức, kia khói đen mở mịt mở, ăn mòn hết thảy, ngay cả hư không đều tựa như bị ăn mòn, phát ra thanh âm chói tai, trong nháy mắt bao phủ nửa bầu trời tế. Hắn đưa tay chộp một cái, vô tận hắc khí ngưng tụ đến, cô động thành một thanh màu đen lợi kiếm. Thân kiếm kia đen nhánh tỏa sáng, tản ra khí tức tà ác, nhất kiếm hủ ở hải ra, hạo hạo đãng đãng hắc khí, chính là hướng Lâm Vũ vọt tới. Khoai kiếm. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, một đạo kiếm quang thoáng qua, như phá vỡ hắc ám tờ mờ sáng, trực tiếp đem kia quần quần hắc khí cho một kiếm bổ ra tới. Đảo là có chút thủ đoạn, bất quá, ngươi nếu là chỉ có chút bản lãnh này lời nói, hay lại là đi chết đi cho ta. Rét lạnh thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó, đen nhánh kia tiểu nhân cả người tản mát ra hắc khí càng thêm mãnh liệt, như khói đen cuồn cuộn, hắn chợt đưa ra cánh tay, làm ra một bộ ôm trong ngực thiên địa tư thái. Hoa lạp lạp. Nhất thời, vô tận hắc khí tất cả đều hướng trong cơ thể hắn vọt tới, chợt nhìn, hắn tự hồ chỉ là đem chính mình thả ra hắc khí lần nữa hấp thu, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng trên thực tế, trên người nó tản mát ra khí tức, nhưng là so với muốn tăng lên suốt một cấp độ. Nếu như nói trước, này đen nhánh tiểu nhân chẳng qua là mới vào thiên nguyên tứ trọng thiên thực lực lời nói, như vậy hiện tại, thực lực của hắn cũng đủ để cùng trời nguyên tứ trọng thiên bên trong tầng thứ phổ thông võ giả sánh bằng. Sau đó, bàn tay hắn tạo thành sống bàn tay, lại thôi phát ra màu đen đao mang, hắc ám đao mang chợt lóe rồi biến mất, thẳng tắp hướng Lâm Vũ đánh hạ. Thái huyền ngũ hành kiếm. Lâm Vũ không lùi mà tiến tới, nhất kiếm hủ ở hải ra. Một đạo hàm chứa thần quang năm màu kiếm khí bùng nổ, chân có dài chừng 10 trượng, kiếm khí phun ra nuốt vào, cắt hết thảy, ầm ầm cùng kia hắc ám đao mang đóng đụng vào nhau. Ầm. Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình chợt quay ngược lại vài chục bước, hắn bây giờ thực lực với thiên nguyên tứ trọng thiên so với, vẫn có một ít chênh lệch. Lâm Vũ, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Thôi, sẽ để cho ngươi nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian, chờ thánh tử đại nhân tự mình lấy đi cái mạng nhỏ ngươi. Ha ha ha ha. Đen nhánh kia tiểu nhân chợt buộc phát ra một trận cười điên cuồng, rồi sau đó chợt nổ lên, tiêu tan vô ảnh. Chương 428, vô gian thánh tử đến. Quả nhiên, ta thực lực bây giờ, với thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả so với, vẫn có một ít chênh lệch. Mắt thấy đen nhánh kia tiểu nhân tiêu tan, Lâm Vũ thần sắc nhưng là bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn nếu là thật thi triển toàn bộ thủ đoạn, coi như là không cần kiếm tiên khôi lỗi, chẳng qua là đem binh tự quyết, chấn hồn cửu kích chờ các loại thủ đoạn toàn bộ đều dùng tới, cũng chưa chắc không thể đem đen nhánh kia tiểu nhân lưu lại. Chẳng qua là, đối phó một cái dựa vào nguyền rủa sát thủ đoạn triệu hoán đi ra tồn tại, hắn cũng không cần phải bại lộ toàn bộ thực lực. Chờ một chút. Thánh tử. Hắn nói, chẳng lẽ là vô gian thánh tử? Đột nhiên, Lâm Vũ nhướng mày một cái, nhớ tới đen nhánh kia tiểu nhân tiêu tan trước lưu lại lời nói, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Mới vừa xuất thủ người kia, không ra ngoài dự liệu, nhất định là vô gian thánh tử thủ hạ thất đại thánh khiến cho một. Đối với kia thất đại thánh sứ, Lâm Vũ mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không là rất để ý. Bởi vì này thất đại thánh khiến cho chính giữa, mạnh nhất cũng bất quá là thiên nguyên lục trọng thiên, bằng vào trên tay kiếm tiên khôi lỗi, hắn coi như không phải là đối thủ, nhưng ít ra chạy thoát thân tuyệt đối vấn đề không lớn lắm. Nhưng nếu như tới là vô gian thánh tử, chuyện kia liền phiền toái. Phải biết, vô gian thánh tử Diêm Vô Thường, nhưng là đã từng chém chết qua niết bàn cảnh tồn tại. Mặc dù bị giết chẳng qua là yếu nhất tầng thứ niết bàn cảnh, nhưng đó cũng là niết bàn cảnh a. Một cái có thể chém chết niết bàn cảnh tồn tại, tuyệt đối không phải kiếm tiên khôi lỗi là có thể ngăn cản. Nếu hắn thật là đến, sợ rằng đối với Lâm Vũ chờ người mà nói, đem sẽ trở thành một cơn ác mộng. Bất kể như thế nào, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, dưới mắt việc cần kiếp trước mắt, vẫn là phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ vây đi trong lòng nghĩ bậy. Hắn bây giờ tu vi, đã đạt tới địa cực đỉnh phong viên mãn, chỉ cần tiến thêm một bước, chính là nửa bước thiên nguyên cảnh, khi đó, hắn liền có sánh bằng thiên nguyên tứ trọng thiên chiến lược. Nếu là có thể đạt tới thiên nguyên cảnh lời nói, coi như là vô gian thánh tử đích thân đến, hắn mặc dù không khả năng chiến thắng đối phương, nhưng là có thể có nhất định chạy thoát thân nắm chặt. Vèo. Hắn hơi nghiêng người đi. Liên tiếp tục ở đây vẫn diệt chiến tràng bên trong sông sao đứng lên, hơn nữa, hắn phương hướng đi tới, chính là vẫn diệt chiến tràng sâu bên trong. Chỉ có đem chính mình đặt mình trong hiểm trong đất, mới có thể toàn diện kích thích chính mình tiềm năng, để cho thực lực bản thân lấy được tăng lên. Cốt két. Nửa tháng sau, Lâm Vũ chính đi trên đường, đột nhiên, hắn phía trước chuyển tới một đạo quỷ dị thanh âm, sau đó, một cỗ thi thể lại không gió mà bay, tự mình đứng lên tới. Thi thể kia cả người lông dài lông xanh, một đôi mắt xanh mơn mởn, lóe lên tà dị ánh sáng, nhất đạo lục quang chợt bắn ra, hướng Lâm Vũ chạy ra. Ừ. Lâm Vũ chân mày cau lại, lúc này liền là nhất kiếm hủ ơ hại ra, trực tiếp đem này nhất đạo lục quang chân đến một bên. Suy. Lục quang kia rơi trên mặt đất, nhất thời ăn mòn ra một cái hố to, kia hố to đạt tới gần nửa mét sâu, đường kính có suốt một thước. Có thể thấy này lục quang tính ăn mòn là đáng sợ dường nào. Ta cương. Lâm Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng, tu vi đủ cường đại võ giả, ở sau khi chết liền có thể giữ thi thể không thối giữa, lâu ngày, sẽ gặp sản sinh ra thi khí, làm kia thi khí cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ ảnh hưởng đến thi thể bản thân. Nếu là thi thể này khi còn sống là một hiền lành chính nghĩa hạng người, ngược lại cũng không có cái gì. Nhưng nếu là thi thể khi còn sống chính là tu luyện tà ác ma công võ giả, vậy liền sẽ sinh ra biến dị, tiến tới sản sinh ra tà cương. Loại sinh vật này, mặc dù không có trí tuệ, nhưng lại lực đại vô cùng, hơn nữa lực phòng ngự cực mạnh, thường thường so với khi còn sống còn gai góc hơn, còn phải khó có thể đối phó. Khoai kiếm. Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm hủ ở hải ra, nhưng mà, ác liệt kiếm khí rơi vào kia tà cương trên người. Lại chỉ chẳng qua là khiến nó đung đưa mấy cái, mà không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Này lực phòng ngự, quả nhiên là đáng sợ. Lâm Vũ cau mày, này tà cương mặc dù tản mát ra chẳng qua là thiên nguyên tam trọng thiên khí tức, có thể bàn về lực phòng ngự, vẫn còn muốn vượt qua một loại thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả. Giáp băng. Đang lúc này, kia tà cương chợt nhảy lên, giật mình chính là cao mười mấy mét, nhìn như đần trọng thân thể, lại là cố gắng hết sức linh hoạt, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Kia tràn đầy lông xanh móng vuốt, liền hung hãn hướng Lâm Vũ cào xuống. Thái huyền ngũ hành kiếm. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, thi triển cực quang bước, thân hình lướt ngang mở, rồi sau đó nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này chính giữa, còn ra chỉ chấn hồn cửu kích lực lượng, ước chừng 9 lần tăng phúc sau khi, có thể nói là ác liệt cực kỳ. 3. Nhất thời, kia tà cương bị chặn ngang chặt đứt, thân thể trực tiếp đứt gãy thành hai khúc, nhưng dù vậy, này tà cương lại còn không có mất sinh mệnh lực, kia nửa người trên chợt nhảy một cái, rốt cuộc lại hướng Lâm Vũ bắt tới. Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ mở ra dưỡng kiếm hồ lô nắp, 999 chuôi bảo kiếm đồng thời nổ bắn ra mà ra, trong phút chốc, liền trực tiếp xuyên qua kia tà cương thân thể, đưa nó hoàn toàn phá hủy. Ừ. Cũng chính là ở đánh chết kia tà cương đồng thời, Lâm Vũ trong lòng đống nhiên thoáng qua một đạo hiểu ra, hắn biết, đi qua nửa tháng lịch luyện, hắn tu vi, rốt cuộc đạt tới đột phá bên bờ. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, chân nguyên như nấu sôi thủy một loại sôi trào, cuối cùng, chợt tràn ra, hắn tu vi cũng vào giờ khắc này, chính thức đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh. Nay vừa đột phá, thực lực của hắn liền đủ để cùng trời nguyên tứ trọng thiên cường giả chống lại. Nếu là tiến thêm một bước lời nói, liền có thể bước vào thiên nguyên cảnh, tiến vào một cái hoàn toàn bất đồng lĩnh vực. Thiên nguyên cảnh cùng địa cực cảnh tối khác nhiều, liền ở chỗ thiên nguyên cảnh cường giả đối với thiên địa chi lực khống chế, bọn họ nhất cử nhất động, bất cứ thủ đoạn công kích nào, cũng có thể mượn thiên địa chi lực, phát huy ra mạnh hơn uy lực. Lấy địa cực cảnh giới đỉnh cao, ở vẫn diệt chiến tràng sinh tồn hơn một tháng thời gian, chẳng những không có chết, ngược lại còn tiến hơn một bước. Đột phá đến nửa bước thiên nguyên cảnh, Lâm Vũ, không thể không nói, ngươi để cho ta rất là giật mình. Đang lúc này, một đạo tà dị thanh âm chợt vang lên, thanh âm này chính giữa, hàm chứa một loại kỳ dị đầu độc lực, để cho người không nhịn được sẽ gặp chìm đắm trong đó. Rồi sau đó, một tên sắc mặt trắng bệnh tà dị thanh niên, ở tranh bào, hoàng bào, áo lục ba gã thánh sứ vây quanh chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh hắn, kia ba gã thánh sứ. Phảng phất đều là vô hình lùn một đoạn. Hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia rất là tà dị, lại mang một loại không khỏi tự tin, phảng phất trong thiên địa hết thảy đều là do hắn trưởng khống, lời hắn chính là trong trời đất này chân lý. Ánh mắt của hắn tà dị mà sâu thẳm, giống như sâu không thấy đáy qua toàn, nếu như tâm thần không đủ kiên định võ giả, một khi nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ rằng liền sẽ trực tiếp bị lạc, quên tự mình tồn tại. Vô Gian Thánh Tử Diêm Vô Thương. Thấy này tái nhận tà dị thanh niên, Lâm Vũ con ngươi có chút co rút lại, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Chương 429, Hắc Sắc Bí Cảnh. Không đúng. Làm Lâm Vũ ánh mắt rơi vào Diêm Vô Thương trên người thời điểm, hắn chân mày nhưng là nhíu một cái, lập tức liền phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Theo Lâm Vũ biết, này Diêm Vô Thương ít nhất cũng là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả. Thậm chí có thể đột phá đến niết bàn cảnh, nhưng trước mắt Diêm Vô Thương, nhưng chỉ là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới. Nếu như không phải là thấy kia ba gã thánh sứ cung cung kính kính bộ dáng, rất khó để cho người tin tưởng, đây chính là tiếng tăm lừng lây vô gian thánh tử, Diêm Vô Thương. Lâm Vũ, ngươi tựa hồ rất nghi ngờ. Diêm Vô Thương trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, nhàn nhạt nói, trên thực tế, đây chỉ là ta lợi dụng bị ngạn hoa thuần dưỡng ra tới một phân thân thôi. Dĩ nhiên, hắn mặc dù chỉ là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới, có thể cho dù là thiên nguyên ngũ trọng thiên võ giả, cũng căn bản không phải ta đây cụ phân thân đối thủ, mà ngươi, liền càng không thể nào. Bị ngạn hoa phân thân. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời lạnh lùng đi xuống. Bị ngạn hoa, là một loại vô cùng kỳ đặc thù linh bảo, mượn nó, có thể để cho võ giả ẩn dưỡng ra một cái phân thân đến, kia phân thân mặc dù không có bản thể hoàn chỉnh thực lực cùng tiềm lực. Nhưng nếu là bồi dưỡng thích đáng lời nói, nắm giữ bản thể 5 phần 10 thực lực, vẫn là có thể làm được. Bất quá, loại hoa này sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải sát hại đại lượng võ giả, phàm nhân, lấy đại lượng mới mẻ huyết dịch coi như bồi dưỡng, mới có thể làm cho loại hoa này nở rộ ra. Khó trách ban đầu này Diêm Vô Thương muốn đổ lục toàn bộ Vân Tiêu Châu, nguyên lai, là vì bồi dưỡng này một đóa bị ngạn hoa, vì chính mình tăng thêm một cái phân thân. Lâm Vũ, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội. Diêm Vô Thương mang trên mặt ban cho nụ cười, lại mở miệng nói, thần phục ta. Nói thật, ngươi thiên phú, để cho ta đều hết sức động tâm, đem ngươi thiên tài như vậy giết, cũng không tránh khỏi thái khả tiếc. Ngươi nếu là nguyện ý phát hạ linh hồn lời thề, trở thành ta tùy tùng, ta có thể cam đoan với ngươi, thất đại thánh khiến cho chính giữa, tất nhiên có ngươi một vị trí. Ngay sau, chờ ta trở thành vô gian ma giáo giáo chủ, ngươi chính là ta cánh tay trái bờ vai phải, cận thứ ta dưới một người, mà ở với trên vạn người. Thế nào, ngươi có bằng lòng hay không? Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, mang theo một loại cường đại tự tin, tựa hồ căn bản không cảm thấy Lâm Vũ sẽ cự tuyệt ý hắn thấy. Ngươi nghĩ quá nhiều. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạo, nhàn nhạt phun ra bảy chữ, đạo bất đồng, bất tương dưỡng mưu. Ngươi tìm chết. Diêm Vô Thương còn chưa mở lời, kia hoàng bào thánh sứ liền tức giận, Lâm Vũ, một mình ngươi tang gia chi khuyển, nho nhỏ cực cảnh võ giả, lại dám ở thánh tử trước mặt như thế càng rỡ. 3. Hắn chợt hất một cái người sau lưng bị túi, nhất thời, kia ba đầu thiên nguyên ngũ trọng thiên con rối, còn có chừng mấy ngày đầu nguyên tứ trọng thiên con rối, đồng loạt bị quăng đi ra. Im miệng. Diêm Vô Thương lạnh rên một tiếng, trực tiếp một cái tát đem hoàng bảo thánh sứ rút ra bay ra ngoài, rồi sau đó hắn nhìn về Lâm Vũ, mở miệng nói, Lâm Vũ, ta rất ít làm cho người ta hai lần cơ hội, nhưng đối với ngươi, ta là thật rất thưởng thức, cho nên, ta sẽ cho ngươi một lần trả lời cơ hội. Thần phục ta, ngươi có thể trở thành ta cánh tay trái bờ vai phải, hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, nhưng nếu là dám cự tuyệt nữa ta, ngươi kết quả, không chỉ có riêng là chết đơn giản như vậy. Ta vẫn là câu nói kia. Lâm Vũ không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Rất tốt. Diêm Vô Thương sắc mặt rốt cuộc trầm xuống, trong mắt của hắn nổ bắn ra một trận lạnh lẽo hàn quang, vừa sải bước ra, quanh thân mạnh mẽ khí tức nhất thời cuồn cuộn xung ra. Rõ ràng chẳng qua là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn tản mát ra khí tức, so với bên người thiên nguyên ngũ trọng thiên áo lục thánh sứ còn kinh khủng hơn. Hắn mỗi bước ra một bước, khí tức quanh người liền cường thịnh hơn một phần, ngút trời ma khí, giống như đại dương từ hắn cả người từng cái lỗ chân lông xông ra, đem mảnh thiên địa này cũng nhuộm đấm thành một mảnh ma khu vực. Lâm Vũ thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, không thể không nói, này Diêm Vô Thương thực lực đúng là kinh khủng, dù là chẳng qua là một cụ phân thân, cũng mang đến cho hắn không ai sánh bằng cảm giác bị áp bách. Ô ô ô. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ hai người bầu trời, đột nhiên nổi lên màu đen gió lốc, gió kia mới đầu còn vô cùng nhỏ xíu, nhưng chỉ gần mấy hơi thở sau khi, chính là trở nên vô cùng mãnh liệt, như rồng quyển như cuồng phong. Màu đen kia gió lốc xoay tròn đất càng ngày càng kịch liệt, dần dần tại chỗ tạo thành một đoàn màu đen qua toàn, kia qua toàn đen nhánh vô cùng, ở đó qua toàn chính giữa, một cánh đen nhánh tỏa sáng môn hộ như ẩn như hiện. Đó là cái gì? Lâm Vũ cùng Diêm Vô Thương đám người sắc mặt đồng thời biến đổi, rồi rít ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy đen nhánh kia môn hộ trở nên càng ngày càng rõ ràng, đen nhánh kia màu sắc đậm đà vô cùng, trong đen kịt mang theo huyết sắc, giống như một đạo địa ngục ma môn hàng lâm đến nhân gian. Hắc sắc bí cảnh. Lần này, Lâm Vũ đám người sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt này đen nhánh môn hộ, nối liền một cái hắc sắc bí cảnh. Hơn nữa, này bí cảnh cấp bậc, tại chỗ có hắc sắc bí cảnh chính giữa, tuyệt đối đều là cao cấp nhất cũng là hung hiểm nhất một loại. Nếu như nói phổ thông hắc sắc bí cảnh là 10%, 1/20 còn sống suất, kia hắc sắc bí cảnh, nhiều lắm là cũng chỉ có 1% còn sống suất, thậm chí là thập tử vô sinh. Ô ô ô. Đang lúc này, đen nhánh kia môn hộ chính giữa, đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại sức hấp dẫn, giống như một con thái cổ manh thú, há mồm trợt hút một cái, nhất thời, Lâm Vũ đám người không có chút nào dễ dùa lực, trực tiếp liền bị hút vào bí cảnh chính giữa. Tại loại này kinh khủng sức hấp dẫn trước mặt, coi như là Diêm Vô Thương, áo lục thánh sứ như vậy thực lực, cũng là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, cho dù là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, cũng sẽ bị trong nháy mắt hút vào trong đó. Ô ô ô ô. Cùng lúc đó, đen nhánh kia vòng xoáy xoay tròn đất càng nhanh, giống như một con thao thiết mở ra mưa như chút nước miệng to, khổng lồ hấp lực, trong nháy mắt khuyết tán phương viên mấy vạn mét nơi. Chết đi cho ta. Khoảng cách vòng xoáy màu đen mấy ngàn mét nơi, một tên lam bảo võ giả một đao chém xuống, trực tiếp đem một mảng lớn tứ sĩ phệ ma trùng phách thành phấn vụn. Đang lúc này, hắn đột nhiên sinh lòng một loại dự cảm bất tường, không nhịn được ngẩng đầu lên. Nay nhìn một cái, hắn sắc mặt không khỏi đại biến, chỉ thấy một đạo màu đen cuồng phong điên cuồng cuốn tới, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền đem toàn thân hắn cuốn vào trong đó. A! Sau một khắc, một cổ khổng lồ hấp lực đem toàn thân hắn bao phủ, ở đáng sợ kia hấp lực trước mặt, toàn thân hắn đều bị cuốn lên, trong phút chốc, liền vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, trực tiếp bị hít vào vòng xoáy màu đen chính giữa. Không chỉ là tên này Lam Bảo võ giả, phương viên mấy vạn mét bên trong, toàn bộ võ giả cũng cảm nhận được kinh khủng hấp lực, vô luận là loại nào cấp bậc võ giả, cũng hoàn toàn không cách nào chống cự loại này hấp lực, thân hình trong nháy mắt bay ngược lên, bị đen nhánh vòng xoáy trong nháy mắt nuốt mất. Trong nháy mắt, phương viên mấy vạn mét nơi toàn bộ võ giả, tất cả đều bị hút vào hắc sắc bí cảnh chính giữa. Chương 430, Lục Đạo Tháp. Đây là địa phương nào? Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lâm Vũ rốt cuộc tỉnh hồn lại, hắn mở mắt, chỉ thấy trước mặt là đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, không có chút nào ánh sáng. Ở chỗ này, không chỉ có mắt thường mất đi hiệu quả, coi như là khai thiên nhãn, cũng hoàn toàn không thấy được bất kỳ vật gì, có thể thấy, chỉ có vô tận đen nhánh. Ông! Đang lúc này, một đạo tối tăm ánh sáng chợt sáng lên, ánh sáng mặc dù rất tạm đạm, nhưng rốt cuộc có thể để cho Lâm Vũ có thể thấy chung quanh hết thảy. Chỉ thấy chỗ hắn ở một mảnh thật lớn mà trống rỗng bên trong không gian, bên trong vùng không gian này không có vật gì, không có bất kỳ tồn tại, tràn đầy một cổ tĩnh mịch khí tức. Chúc mừng ngươi, thành công tiến vào Lục Đạo Tháp. Đang lúc này, một đạo chút nào không có, chút nào cảm tình màu sắc thanh âm chợt vang lên, rồi sau đó, hoàng hôn ánh sáng bên trong, loang thoáng có thể gặp được một tên hắc bào nam tử hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Hắc bào nam tử kia thần sắc lạnh lùng, một đôi tròng mắt không có chút nào cảm tình màu sắc, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, giống như là đang nhìn một con run rế. Lục Đạo Tháp, tổng cộng chia làm 6 lớp không gian, chia ra làm một tầng địa ngục đạo, tầng 2 ngạ quỷ đạo, 3 tầng xuất sinh đạo, 4 tầng nhân đạo, 5 tầng á tu la đạo, lục tầng tiên đạo. Mỗi một lớp không gian bên trong, cũng ẩn chứa không có cùng khảo nghiệm, lục tầng khảo nghiệm, một tầng nhanh hơn một tầng khó khăn. Tiếp đó, ngươi phải làm, chính là đi sông này lục tầng khảo nghiệm. Ở sông cửa trong quá trình, chỉ cần không phải linh hồn chôn vùi, cho dù là thể xác nát bấy, ngươi đều có thể trong nháy mắt sống lại, tiếp tục tiến hành khảo nghiệm. Nhưng, nếu như trong vòng nửa tháng, đều không thể thông qua lục tầng khảo nghiệm, liền sẽ trực tiếp bị xóa bỏ. Ngoài ra, lần này tiến vào Lục Đạo Tháp, tổng cộng có 137 người, trong những người này, chỉ cần có một người thông qua lục tầng khảo nghiệm, những người khác, liền trực tiếp xóa bỏ. Cũng nghe hiểu chưa? Cuối cùng, hắc bào nam tử lạnh lùng nhìn về Lâm Vũ, phát ra thanh âm lạnh như băng. Minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Hắc sắc bí cảnh, không hổ là hắc sắc bí cảnh, mặc dù không biết này lục tầng khảo nghiệm độ khó kết quả như thế nào. Nhưng chống chân là chỉ cần một người thông qua toàn bộ khảo nghiệm, tất cả những người khác sẽ bị xóa bỏ, một điểm này cũng đã là vô cùng tàn khốc. Nói cách khác, nếu như không thể trước tiên thông qua này lục đạo tháp, như vậy cho dù xông đến đệ ngũ tầng, thậm chí sắp xông qua đệ lục tầng, cũng sẽ trực tiếp ngã xuống. Đây là đang buộc toàn bộ tiến vào lục đạo tháp võ giả liều mạng, kích thích ra toàn bộ tiềm năng. Ông! Đang lúc này, hắc bào nam tử kia đột nhiên đưa tay chỉ một cái. Mảnh này trống rỗng bên trong không gian, liền đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh quỷ dị pháp trận, chiếm cứ đại khái phương viên 3 trượng địa phương. Tiến vào này pháp trận, ngươi liền sẽ tự động vào địa ngục đạo khảo nghiệm nơi. Nếu là có thể thông qua, ngươi liền có thể đi vào lục đạo tháp đệ nhị tầng. Nếu là thất bại, vậy thì từ đầu xông qua, cho đến thông qua, hoặc là bị xóa bỏ mới thôi. Hắc bào nam tử lạnh lùng nói, bây giờ, khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống, hắc bào nam tử hư ảnh nhất thời biến mất không còn tăm hơi mất tăm, mảnh không gian này, lại lần nữa biến hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có kia đột nhiên hiện lên đen nhánh pháp trận, ở chứng minh mới vừa rồi hết thể không là ảo giác. Không nghĩ tới, lại ở thời điểm này, đúng lúc đụng phải hắc sắc bí cảnh mở ra, cũng không biết đây là may mắn, còn chưa may mắn. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đối mặt Diêm Vô Thương một cụ phân thân, có kiếm tiên khôi lội ở. Hắn vẫn có chạy thoát thân nắm chặt, nhưng bây giờ, ở nơi này lục đạo bên trong tháp, hắn nhưng là nhất định phải liều mạng một phen. Rất hiển nhiên, này lục đạo tháp chủ nhân, không có ý định để cho người khảo nghiệm biết những người khác độ tiến triển. Dưới tình huống này, người khảo nghiệm có thể làm, chỉ có kiệt hết mình toàn lực, đi liều mạng đất sông qua này lục tầng khảo nghiệm. Lục đạo tháp, liền để cho ta nhìn ngươi kết quả có cái gì mơ hồ. Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, trực tiếp bước vào đen nhánh kia pháp trận chính giữa, nhất thời, thân hình hắn trực tiếp bị chuyển tống đến ngoài ra một mảnh không gian kỳ dị. Bên trong vùng không gian này, ma khí xâm xâm, khắp nơi đều là ngút trời ma khí, cũng ngưng tụ thành thực chất, khói đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền tới tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm, giống như địa ngục cảnh tượng. Hoa lạp lạp. Đột nhiên, mặt đất kia ùng ùng đất rung rung, rồi sau đó, mặt đất rạn nứt ra, từng con ma thủ từ trong đưa ra, sau đó, đếm không hết ma vật quỷ quái từ bề mặt quả đất bên trong chui ra ngoài. Những thứ này ma vật chính giữa, có cả người đỏ ngầu, máu me đầm địa huyết ma, cũng có cả người đều là giống như lưới hái một loại đao ma, cũng có vóc người sặc sỡ, không ngừng làm ra đủ loại trêu đùa động tác mị ma. Các loại ma quái, không đếm xuể, đạt tới thành thiên thượng vạn, trong phút chốc, toàn bộ đều hiện lên ở Lâm Vũ trước mặt. Những thứ này ma quái, yếu nhất đều là thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới, mà trong đó mạnh nhất, càng là đạt tới thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới. Dĩ nhiên thiên nguyên tứ trọng thiên ma quái rất ít, chỉ có 6 con thủ lĩnh cấp bậc ma quái, đạt tới cảnh giới này. Đây chính là địa ngục đạo. Lâm Vũ không khỏi hít một hơi hơi lạnh, lúc này mới chỉ chẳng qua là lục đạo tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm mà thôi. Lại chính là gian nan như vậy, chỉ là tầng này khảo nghiệm, sợ rằng liền không có bao nhiêu người có thể trải qua. Mà phía sau 5 tầng khảo nghiệm, độ khó tất nhiên sẽ xa cao hơn nhiều địa ngục này đạo. Muốn ở trong vòng nửa tháng thông qua này lục tầng khảo nghiệm, này độ khó, thật là đáng sợ đến kinh người trình độ. Không cần quan tâm nhiều, trước hết giết lại nói. Hắn lạnh rên một tiếng, trong tay hiện ra dưỡng kiếm hồ lô, đem hồ lô nắp rút ra một cái. Suốt 999 chuôi bảo kiếm liền hô khiếu nhi ra, tản mát ra ác liệt kiếm mang, cắt không gian, đem từng con ma quái cho nát bấy. Đối mặt nhiều như vậy ma quái, ngự kiếm thuật, có thể nói là thủ đoạn hay nhất, có thể nhanh chóng đem một ít yếu tiểu ma quái đánh chết, sau đó sẽ từ từ đối phó kia vài đầu ma quái thủ lĩnh. Hiu hiu hiu. Kiếm khí sôi sùng sục, ác liệt kiếm mang khắp nơi cắt, bộc phát ra vô cùng sát phạt uy năng, từng con ma quái bị nhanh chóng chém chết, thanh sắc, tử sắc, màu đen, đủ loại máu tươi bạo nổ bắn đầy đất. Giống. Đang lúc này, kia cả người đều là lưỡi hái, đạt tới cao 7-8 thước đao ma thủ lĩnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, nó thân hình chợt một cái nhảy một cái chính là mấy chục thước, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Rồi sau đó, nó trên sống lưng, mấy chục thanh lưỡi hái đột nhiên tự động đất thoát khỏi phần lưng, phóng lên cao, ngưng tụ thành một cái cự đao, hướng Lâm Vũ chém bổ xuống đầu tới. Cùng lúc đó, huyết ma cũng xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Tà ác huyết khí điên cuồng xung ra, giống như một con huyết xà, hướng Lâm Vũ hung hãn quấn quanh tới. Xa hơn địa phương, một cái đạt tới cao 50 mét đại, lồng ngực nơi có suốt trên 100 con ánh mắt ma quái thủ lĩnh, gào thét giữa, kia lồng ngực nơi mấy trăm con ánh mắt, đồng thời toát ra ác liệt chùm ánh sáng, hướng Lâm Vũ kích bắn đi. Tam đại ma quái thủ lĩnh, đồng thời đối với Lâm Vũ phát ra chí mạng tập kích. Chương 431, Ngạ quỷ đạo. Chấn hồn cửu kích. Thái huyền ngũ hành kiếm. Đối mặt tam đại ma quái thủ lĩnh tập kích, Lâm Vũ cũng bùng nổ. Trong tay hắn thái huyền kiếm buộc phát ra vô cùng ánh sáng, mãnh liệt chói mắt, ở chấn hồn cửu kích 9 lần lực lượng ra chi xuống, thả ra không ai sánh bằng kinh khủng lực tàn phá. Loại này mãnh liệt lực tàn phá, có thể dễ dàng hủy diệt cân nhắc ngọn núi lớn, có thể mang giang hồ bộ ra, tam đại ma quái thủ lĩnh công kích, tự nhiên cũng tương tự bị một kiếm này cho bổ ra. Ngự kiếm thuật. Hắn đồng thời điều khiển 999 chuôi bảo kiếm, như là cỗ sao chổi vạch qua huyết ma thân thể, trực tiếp đem này một con ma quái thủ lĩnh cho tại chỗ thắt cổ thành mảnh vụn. Giống. Một con ma quái thủ lĩnh bị đánh chết, để cho hơn 5 đầu thủ lĩnh cấp bậc ma quái tất cả đều giận dữ, phát ra kinh người gầm thét, kia tiếng gầm gừ vô cùng chói tai, đủ để miễn cưỡng chấn vỡ thiên nguyên cảnh dưới đây võ giả. Kia vóc người sặc sỡ nóng bỏng mị ma, cả người chập chờn. Tản mát ra màu hồng khói mù, kia khói mù lượn lờ mở, tản ra một loại kỳ dị khí tức, để cho người không nhịn được tình mê ý loạn, đánh mất lý trí. Kia lồng ngực chân có mấy trăm con ánh mắt quỷ dị ma quái, những thứ kia ánh mắt đột nhiên phân liệt ra đến, lại phân hóa ra suốt hàng ngàn con quỷ dị thụ nhãn, đồng thời tản mát ra ác liệt chùm ánh sáng. Còn có đao kia ma, một con chân có cao mấy trăm thước cự linh ma, một con cả người sền sệt giống như bùn nát ba quỷ dị ma quái, tất cả đều thả ra kinh khủng sát chiêu, hướng Lâm Vũ đánh. Không chỉ là những thứ này thủ lĩnh cấp bậc ma quái, chính là những thứ kia phổ thông ma quái, cũng ở đây năm đại thủ lĩnh kêu gọi xuống, rồi rít hướng Lâm Vũ đánh giết đi, trong lúc nhất thời, như nước thủy triều công kích, trực tiếp đem Lâm Vũ bao phủ. Cực quan bộ. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Vũ không dám thờ ơ, thân hình lướt ngang mở, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền tránh thoát phần lớn đánh. Về phần những thứ kia không cách nào tránh thoát đánh, hắn điều khiển kiếm trận, tản mát ra vô cùng ác liệt kiếm khí, trực tiếp liền đem những công kích kia đánh tan. Chết! Sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện ở kia mị ma bên người. Trái hồng nhặt mềm mại bóp, này mấy đại thủ lĩnh ma quái chính giữa, này mị ma chiến lực kém cỏi nhất, chỉ có mị hoặc thủ đoạn, đương nhiên là đầu tiên đem nó đánh chết. Hưu! Một đạo kiếm khí hủ ở hải ra, trực tiếp đem kia mị ma nóng bỏng thân thể xuyên qua, nó kia cái gọi là mị hoặc, đối với Lâm Vũ mà nói, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Sau đó, Lâm Vũ thân hình lại lần nữa thiểm thước, xuất hiện ở kia ủng có cân nhắc ngàn con mắt quỷ dị ma quái sau lưng, phát động quái kiếm, trực tiếp đưa nó thân hình xé thành hai nửa. Ngự kiếm thuật. Trận 999 chuôi bảo kiếm bùng nổ, trực tiếp đem đao kia ma nát bấy, trong nháy mắt, ba đại thủ lĩnh cấp bậc ma quái, liền bị Lâm Vũ chém chết. Nhưng Lâm Vũ thần sắc lại không có buông lỏng, hắn nhìn cuối cùng hai đầu ma quái thủ lĩnh, sắc mặt ngược lại trở nên càng ngưng trọng. Này hai đầu ma quái thủ lĩnh, hắn sở dĩ lưu đến cuối cùng, chính là phát hiện này hai đầu ma quái thủ lĩnh thực lực vượt xa còn lại bốn đầu ma quái thủ lĩnh. Nếu như nói mị ma chờ bốn đầu ma quái thủ lĩnh chẳng qua là mới vào thiên nguyên tứ trọng thiên, như vậy hai đầu, có thể nói chính là đạt tới thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới tiểu thành. Binh. Hắn thúc dục cửu tự chân ngôn, một cái binh ký tự ấn bay ra, thêm tại hắn thái huyền trên thân kiếm. Nhất thời, thái huyền kiếm buộc phát ra hào quang óng ánh, uy lực thoáng cái lấy được gấp đôi tăng lên. Chấn hồn cửu kích. Thái huyền ngũ hành kiếm. Rồi sau đó, hắn thi triển toàn lực, ở đại thành kiếm thế ra chỉ xuống, ác liệt kiếm ý hạo hạo đãng đãng mà ra, nhất kiếm hạ xuống, đem kia hai đầu ma quái thủ lĩnh bổ. Ầm. To lớn thi thể rơi trên mặt đất, phát ra như sấm rền thanh âm, để cho mặt đất cũng chấn động mấy cái. Hiển nhiên sáu đại thủ lĩnh tất cả đều tử vong, những thứ kia phổ thông ma quái rối rít sợ hãi, trở nên một đoàn loạn ma, không có trương pháp gì, dưới tình huống này, dĩ nhiên là bị Lâm Vũ tùy tiện chém chết. Hô! Cho đến đánh chết cuối cùng một con ma quái thời điểm, Lâm Vũ mới là rốt cuộc thở ra một hơi. Hắn đánh chết những thứ này ma quái quá trình, nhìn như dễ dàng, nhưng trên thực tế, hắn cơ hồ là dùng ra tất cả thủ đoạn, mới thành công đất đem các loại ma quái chém chết. Cái này còn chỉ chẳng qua là lục đạo tháp tầng thứ nhất mà thôi, có thể tưởng tượng được, tiếp theo mấy tầng, độ khó lại sẽ là bực nào biến thái. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, mặt đất kia thượng vô số ma quái thi thể, đột nhiên tự động đất phân giải, hòa tan thành một đoàn đỏ như màu máu sương mù, rồi sau đó phóng lên cao, trực tiếp tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể. Ừ. Lâm Vũ biến sắc, đang muốn đem các loại đỏ như màu máu sương mù xếp hàng ra ngoài thân thể, có thể chợt, hắn liền phát hiện, những sương mù này tiến vào trong cơ thể hắn sau, chẳng những không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Ngược lại vẫn còn ở tăng cường hắn huyết khí. Ở nơi này máu đỏ xương mù tăng lên xuống, hắn thể sắc cường độ tăng nhiều, thiên địa thánh thể mặc dù không có tăng lên tới cảnh giới đại thành, nhưng cũng tiến tới một cái bậc thang nhỏ, để cho hắn thể sắc đạt tới có thể so với thiên nguyên tứ trọng thiên trình độ. Chẳng lẽ nói, này lục đạo tháp mỗi xông qua một tầng, cũng có thể có được một phần cơ duyên. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, đối với này lục đạo tháp, nhất thời sinh ra mong đợi. Nếu như hắn suy đoán là thực sự, như vậy lục đạo tháp, ngược lại cũng coi là một cái bảo địa. Ông! Đang lúc này, trước mặt hắn hoàn cảnh biến đổi, hắn xuất hiện lần nữa ở một mảnh trống rỗng tối tăm bên trong không gian, trước mặt hiện ra lại một cái pháp trận. Với trước pháp trận so với, này pháp trận lộ ra càng phức tạp, tản mát ra khí tức cũng càng đáng sợ hơn, cách thật xa, liền làm cho người ta một loại âm trầm kinh khủng bầu không khí. Đi! Bất quá! Lâm Vũ dĩ nhiên không sẽ được mà cảm thấy sợ hãi, hắn hơi nghiêng người đi, không chút do dự liền trực tiếp bước vào kia pháp trận trong phạm vi. Sau một khắc, thân hình hắn xuất hiện ở một mảnh âm trầm bên trong không gian, với địa ngục đạo có chút tương tự, nhưng lại muốn càng âm lãnh, để cho người cả người tựa hồ cũng thấm vào một tia lãnh ý. Ở mảnh này âm trầm trong không gian, có một cái to lớn huyết trì, chẳng qua là ao máu kia đã khô khốc, chỉ có kia trên vách ao, vẫn lưu lại đông đặc máu tươi. Hoa lạp lạp. Đột nhiên, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Vũ đến, ao máu kia đột nhiên dao động, sau đó, từ ao máu kia chính giữa, bò ra ngoài vô số da bọc xương, gầy trơ xương đá lởm chởm quỷ đói. Ăn, ăn, ta muốn ăn. Kia từng cái quỷ đói trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, từ bên trong ao máu bò ra ngoài, lít nhít chen chúc chung một chỗ, kia số lượng, chợt nhìn liền không thấp hơn 100.000. Những thứ này quỷ đói, thật không ngờ nhỏ yếu. Nhưng mà, thấy nhiều như vậy quỷ đói, Lâm Vũ không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại là nhíu mày. Bởi vì, tại hắn cảm ứng bên trong, những thứ này quỷ đói, lại tất cả đều là vô cùng yếu đuối, trong đó ngay cả đạt tới địa cực cảnh cũng không có, mặc dù có mấy trăm ngàn số lượng, có thể với hắn mà nói, lại căn bản là không có cách tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Này ngạ quỷ đạo, làm sao biết so với địa ngục đạo còn phải không bằng? Ăn, ăn, ăn. Sau một khắc, khiến cho người tê cả da đầu biến hóa liền đột nhiên phát sinh. Chương 432, Chiến ngạ quỷ vương. Ăn, ăn, ăn. Kia rậm rạp chẳng chịt quỷ đói, lại ném xuống Lâm Vũ bất kể, lẫn nhau cắn nuốt, trong nháy mắt, liền có gần một nửa quỷ đói bị đồng loại nuốt ăn, kia quỷ đói số lượng, trực tiếp hạ xuống đến mấy chục ngàn. Ăn, ăn một chút ăn. Ở nuốt ăn đồng bạn sau khi, những thứ kia quỷ đói tựa hồ buộc phát hưng phấn, phát ra quỷ khóc sói tru như vậy thanh âm, gia tốc nuốt ăn đồng loại tốc độ. Chẳng qua là 2-3 cái hô hấp thời gian, kia quỷ đói số lượng liền chỉ còn lại mấy ngàn, loại này lẫn nhau nuốt ăn số lượng, có thể nói là kinh khủng. Mà còn lại này mấy ngàn con quỷ đói, đã đạt tới cao 3 mét đại, từng cái tản mát ra khí tức, cũng đã là đạt tới địa cực cảnh, trong đó mạnh, thậm chí có thể so với là vô cùng cường giả tối đỉnh. Hoàng bét. Những thứ này quỷ đói, ở lẫn nhau chiếm đoạt, tăng lên lực lượng. Lâm Vũ nhất thời kịp phản ứng, tầng thứ nhất địa ngục đạo độ khó cũng lớn như vậy, này ngạ quỷ đạo đương nhiên sẽ không so với địa ngục đạo đơn giản. Nếu là chẳng ngó ngàng gì tới, để cho những thứ này quỷ đói lẫn nhau nuốt ăn đến cuối cùng, sợ rằng sẽ sản sinh ra một cái vô cùng quái vật kinh khủng. Thừa dịp trong lòng của hắn xẹt qua ý nghĩ thời điểm, những thứ kia quỷ đói, số lượng lần nữa trực tiếp hạ xuống, đã chỉ còn lại chỉ mấy trăm đầu mà thôi, mà nhiều chút quỷ đói, đều là đã đạt tới thiên nguyên cảnh thực lực. Không thể trì hoãn tiếp nữa. Giết! Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, trực tiếp xuất kiếm, tốc độ nhanh đến cực hạn, một tia điện như điện chớp, trong nháy mắt đem mấy đầu quỷ đói bổ. Cốt két! Cốt két! Có thể chợt, bên kia hơn mấy đầu quỷ đói chính là không cố kỵ chút nào đất nắm lên mấy cổ thi thể kia, từng ngụm nuốt vào đến. Phát ra làm người ta rợn cả tóc gãy thanh âm. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, rất hiển nhiên, chỉ là đem kia quỷ đói chém chết còn không có dùng, nhất định phải đưa nó hoàn toàn nát bấy, mới có thể ngăn cản những thứ này quỷ đói tiếp tục lẫn nhau chiếm đoạt, tăng lên lực lượng. Ngự kiếm thuật. Hắn kêu to một tiếng, 999 chuôi bảo kiếm đồng thời hô khiếu nhi ra, trực tiếp đem khoảng cách gần hắn nhất một con quỷ đói hoàn toàn nát bấy. Nhưng mà sau một khắc, ở đó quỷ đói bên cạnh, một con quỷ đói chợt há miệng hút vào, lại đem những thịt kia mạt vỡ vụn, tất cả đều cắn ướt. Này đều không cách nào ngăn cản. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến hóa, xem ra, những thứ này quỷ đói lẫn nhau chiếm đoạt, là căn bản là không có cách ngăn trở sự tình, chỉ có thể chờ đợi kia quỷ đói chiếm đoạt đến cuối cùng, đem kia sinh ra cuối cùng một con quỷ đói đánh bại. Ăn một chút ăn. Ở đó nhiều chút quỷ đói hưng phấn tiếng kêu gào bên trong. Mấy trăm đầu quỷ đói, trong nháy mắt liền lẫn nhau nuốt ăn chỉ còn lại 2 đầu mà thôi. Cuối cùng, trong đó một con quỷ đói, hung hăng đem đối thủ xé nát, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ồn ào. Nuốt ăn cuối cùng một con quỷ đói sau khi, kia quỷ đói thân thể nhất thời cấp tốc mở rộng, trở nên đạt tới 300m cao, đỉnh đầu sinh trưởng ra một đôi nhục vướng mắc, rất nhanh thì biến thành một đôi ma giác, tản mát ra tà ác vô cùng khí tức. Chuẩn. Của tôi VN này quỷ đói, trang nghiêm là tiến hóa thành một con ngạ quỷ vương, tản mát ra khí tức, có thể so với thiên nguyên tứ trọng thiên đại thành cường giả. ăn, ta còn muốn ăn. Kia ngạ quỷ vương gào lên, ánh mắt rốt cuộc rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn cặp mắt sáng lên, phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét, chợt há mồm, một cổ khổng lồ hấp lực, nhất thời buộc phát ra. Không được. Lâm Vũ biến sắc, lập tức thi triển cực quang bộ, thân hình lướt ngang mở. Hắn vừa mới đột phá đến nửa bước thiên nguyên cảnh không lâu, thực lực chẳng qua là tương đương với thiên nguyên tứ trọng thiên tầng thứ phổ thông, với này ngạ quỷ vương so với, vẫn có một ít chênh lệch. Khoai kiếm. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm khí rơi vào ngạ quỷ vương trên người, nhưng không cách nào đối với ngạ quỷ vương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Này ngạ quỷ vương lực phòng ngự, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Giống. Kia ngạ quỷ vương ngửa mặt lên trời gầm thét, kia một đôi ma giác toát ra quỷ dị ánh sáng, chợt hướng Lâm Vũ bắn nhanh đi xuống, trực tiếp đem cả người hắn cuốn quanh. Hoàng bét. Bị quỷ dị này ánh sáng cuốn lấy, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến hóa, quỷ dị này ánh sáng chính giữa, lại hàm chứa nào đó trói buộc lực, để cho hắn không cách nào vận dụng chân nguyên, thân hình đều cơ hồ khó mà nhúc nhích. Ăn. Ta muốn ăn. Kia ngạ quỷ vương gầm thét, một trưởng liền hướng Lâm Vũ đập xuống, một trưởng này nếu là trục thật, không thể nghi ngờ sẽ đem Lâm Vũ ép thành thịt nát. Chấn hồn cửu kích. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ sức mạnh thân thể bùng nổ, toàn thân hắn thả ra sáng chói bạch quang, trực tiếp tránh đoạn quỷ dị kia ánh sáng chói buộc, mà hậu thân hình thiểm thước, né tránh một trường này. Mộng huyễn phao ảnh. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này như giống như mộng ảo, mỹ lệ tuyệt luân, để cho người không nhịn được chìm đắm trong đó. Nhìn một kiếm này, kia ngạ quỷ vương thân hình chợt hơi chậm lại, lộ ra vẻ mờ mịt, lại là dừng lại ở tại chỗ, ước chừng ba cái hô hấp thời gian, mới rốt cục tỉnh hồn lại. Ừ. Lâm Vũ không khỏi cả kinh, đối với một kiếm này, chính hắn đều không cảm thấy sẽ có tác dụng gì, chẳng qua là tiện tay hủ ở hải ra, muốn tranh thủ một ít thời gian, lại không nghĩ rằng, có thể có tốt như vậy hiệu quả. Phải. Sau một khắc, hắn liền công khai, này ngạ quỷ vương lẫn nhau nuốt ăn, mặc dù thể xác cho dễ tiêu hóa, có thể linh hồn, cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa, khiến cho nó linh hồn khí tức tiêu biểu tạp không chịu nổi, chỉ cần hơi thụ ảnh hưởng, liền rất dễ dàng tan vỡ. Đã như vậy, trong mắt của hắn bắn ra một trận ác liệt hàn quang, quát lên, lôi vũ đoạt hồn kiếm. Ẩm. Sấm nổ vang, ở ngạ quỷ vương con ngươi gian, bạo vũ mưa như chút nước, vô tận bạo vũ, phảng phất ác liệt kiếm khí rơi xuống, tản ra khí tức bén nhọn, hướng linh hồn hắn đâm tới. Giống. Kia ngạ quỷ vương phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, to lớn thân hình lảo đảo muốn ngã, miễn cương chống đỡ mấy hơi thở, rốt cuộc quanh đất một chút, hoàn toàn nổ tung. Rào. Sau một khắc, này ngạ quỷ vương thi thể biến ảo thành một trận lục sắc sương mù, dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể. Ở nơi này lục sắc sương mù dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ liền cảm nhận đến chân nguyên đang nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt, hắn chân nguyên cường độ liền từ mới vào nửa bước thiên nguyên cảnh, tăng lên tới nửa bước thiên nguyên cảnh cảnh giới tiểu thành. Quả nhiên, ta đoán không có sai. Lâm Vũ trong mắt không khỏi toát ra một trận hết sạch, quả nhiên, này lục đạo tháp lục tầng khảo nghiệm, mỗi thông qua một tầng khảo nghiệm, liền có thể thu được một phần cơ duyên. Không có này lục sắc sương mù, hắn muốn đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh tiểu thành, ít nhất còn cần suốt một tháng, lần này, liền cho hắn tiết kiệm thời gian một tháng. Không biết tiếp theo xúc sinh đạo, lại sẽ là như thế nào đối thủ. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lần nữa bước vào pháp trận chính giữa, thân hình xoay tròn, liền xuất hiện ở một ngồi dãy núi to lớn bên trong. Này dãy núi to lớn, nhưng là một mảnh nám đen, phảng phất gặp gỡ kiếp nạn gì một dạng không có bất kỳ sinh cơ. Ngâm. Đột nhiên, một tiếng như hồng trung như vậy tiếng kêu to vang lên, sau đó, một đạo vật khổng lồ thân thể, từ dãy núi sâu bên trong bay ra, thân hình khổng lồ, che đậy nửa bầu trời. Chương 433, ngũ hành phong lôi kiếm. Kia vật khổng lồ, rõ ràng là một cái kim sắc đại bằng điểu, thân hình riêng triển khai, đạt tới gần dài ngàn mét, một hai cánh mở rộng ra đến, cũng là có vài trăm thước dài, phía trên đều là kỳ dị kim sắc đường vân, rung động sáng bóng, thần dị vô cùng. Kim sĩ đại bằng điểu. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, rất hiển nhiên, trước mặt kim sắc đại bằng, không phải là cùng một loại kim sĩ đại bằng điểu. Nếu là chân chính thuần huyết kim sĩ đại bằng, vậy ít nhất cũng là kham so với nhân loại phong vương cảnh nhân vật khủng bố. Mà kim sắc đại bằng, hiển nhiên chỉ là có kim sĩ đại bằng điểu một tia huyết mạch mà thôi. Nhưng dù vậy, kim sắc đại bằng thực lực cũng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, kỳ tản mát ra khí tức, so với ngạ quỷ vương còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngâm. Gào to một tiếng, màu vàng kia đại bằng lập tức liền cảm ứng được Lâm Vũ khí tức, nó lạnh lùng con ngươi chính giữa lộ ra lạnh giá ánh sáng, chật vũ cánh khổng lồ, một trận cơn lốc, nhất thời hướng Lâm Vũ lướt đến. Ô ô ô. Này cơn lốc vô cùng cuồng mãnh, mặc dù không bằng từ bạo vô cùng phong, nhưng phổ thông thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả nếu là bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị thắt cổ thành mảnh vụn. Cực quan bộ. Lâm Vũ thân hình cấp động, tránh thoát một trận này cơn lốc ảnh hưởng đến phạm vi, mà ở hắn ban đầu đứng địa phương, cơn lốc hạ xuống, một trận khuấy động, phe kia tròn tầm hơn 10 trượng địa phương, nhất thời biến thành một mảnh hư vô, từng chút không còn. Ngâm. Thấy một đòn không trúng, màu vàng kia đại bằng tức giận gào to một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một tia sét, kia lôi quang bên trong hàm chứa năng lượng kinh người, chợt hướng Lâm Vũ bổ xuống. Ầm. Lâm Vũ thân hình lại lần nữa rời đi đến, mà kia lôi quang hạ xuống vị trí, một cái chân vải trượng thâm hố to hiện lên, chung quanh đều là một mảnh nám đen, có thể thấy này lôi quang uy lực thì kinh khủng dường nào. Kim sắc đại bằng, quả nhiên khó đối phó. Lâm Vũ khẽ to mày, phong lôi chi lực, chính là kim si đại bằng điểu thiên phú thần thông. Kim sắc đại bằng mặc dù chỉ có kim si đại bằng điểu một tia huyết mạch, nhưng tương tự cũng có thể thúc giục khống chế phong lôi lực lượng. Hơn nữa, kim sắc đại bằng nếu có thể khống chế lôi điện chi lực, đối với linh hồn công kích thủ đoạn, tự nhiên có cố gắng hết sức cường sức miễn dịch, muốn giống như chiến thắng ngạ quỷ vương một loại đem đánh bại, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể cứng đối cứng. Thân hình hắn chợt vọt lên, đến cùng kim sắc đại bằng tướng các nơi, giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, kiếm ý phóng lên cao. Khi đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh tiểu thành sau khi, thực lực của hắn so với trước có tăng lên, mặc dù cùng kim sắc đại bằng vẫn có chênh lệch nhất định, nhưng ít ra đủ để không sợ đánh một trận. Thái huyền ngũ hành kiếm. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, lưu chuyển hào quang năm màu kiếm khí bùng nổ, rơi vào màu vàng kia đại bằng trên người, nhất thời ở màu vàng kia đại bằng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Bàn về lực công kích, kim sắc đại bằng hiển nhiên so với ngạ quỷ vương muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng nếu là so với lực phòng ngự lời nói, nó nhưng là còn không bằng ngạ quỷ vương. Ngâm. Bị nhất kiếm đâm bị thương, mặc dù vết thương hoàn toàn không đủ để chí mạng, thậm chí ngay cả bị thương nhẹ cũng chưa nói tới, nhưng kim sắc đại bằng hay lại là hoàn toàn giận dữ. Nó chợt há mồm, phát ra một tiếng to lớn thét dài, cuồng phong hô khiếu mà ra, ở đó vô tận cuồng phong chính giữa, từng viên lôi cầu đổ xuống mà ra, mỗi một viên lôi cầu, cũng hàm chứa so với trước kia càng đáng sợ hơn lực lượng. Ung ung. Cuồng phong, lôi cầu, hướng Lâm Vũ hung hăng giáng xuống, cái loại này lực lượng kinh khủng ba động, giống như mạt nhật hạo kiếp một dạng làm người ta kinh hãi. Rất rõ ràng, đối mặt như vậy công kích, tránh né là không có dùng, vô luận như thế nào né tránh, cũng không thể tránh được nó phạm vi bao phủ, chỉ có lấy cứng trọi cứng, cùng này cuồng phong lôi điện ngạnh hám. Thái huyền ngũ hành kiếm, khoai kiếm, ngự kiếm thuật. Lâm Vũ thi triển ra chấn hồn cựu kích, ở chấn hồn cựu kích ra trì xuống, hắn lực lượng tăng phúc đạt tới bình thường gấp 3, rồi sau đó, tam đại sát chiêu đồng thời đổ xuống mà ra, cùng kia đẩy trời cuồng phong lôi điện ầm ầm đóng đụng. Ầm. Hai cổ năng lượng chợt đóng đụng vào nhau, giờ phút này, nếu là từ trời cao nhìn xuống, liền có thể thấy một cổ hủy diệt tính ba động, có vòng tròn đồng tâm như vậy điên cuồng khuyết tán ra, trong nháy mắt, liền ảnh hưởng đến toàn bộ dãy núi. Ùng ùng. Kia dãy núi to lớn, toàn bộ điên cuồng rung rung, đỉnh núi bị rời đi, sơn cốc bị san bằng, toàn bộ dãy núi trực tiếp bị lột bỏ một nửa. Ầm. Lâm Vũ thân hình chợt bay rất ra ngoài, liên tục đâm cháy vài chục tòa đỉnh núi, mới rốt cục đỉnh trệ đi xuống. Hắn đứng lên, xoa một chút khỏe miệng máu tươi, cặp mắt lại chợt sáng lên. Ở kim sắc đại bằng thủ đoạn công kích bên trong, hắn cảm nhận được một loại cực kỳ quen thuộc năng lượng, mới đầu hắn vẫn không thể chắc chắn, có thể theo mới vừa rồi va chạm, hắn nhưng là hoàn toàn xác nhận trong lòng phán đoán. Loại năng lượng này, chính là ngũ hành năng lượng. Khó trách ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thái huyền ngũ hành kiếm, vẫn có rất nhiều không viên mãn địa phương, nguyên lai, ngũ hành dung hợp, cũng không phải thật sự là viên mãn. Truy. Cập để đọc truyện Lâm Vũ trong mắt tinh quang thiểm thước, trong lòng lại sinh ra vô cùng cảm ngộ, ngũ hành dung hợp, từ đó tiến một bước diễn sinh ra phong, lôi lực đo, đây mới thực sự là ngũ hành viên mãn. Ngũ hành chi lực, cộng thêm phong lôi lực lượng, đây mới là cực hạn. Thái huyền ngũ hành kiếm, mặc dù là thiên nguyên cảnh mạnh nhất kiếm thuật, nhưng vẫn như có tăng lên không gian. Đem ngũ hành cùng phong lôi kết hợp, đây mới thực sự là mạnh nhất kiếm thuật. Một kiếm này, được đặt tên là ngũ hành phong lôi kiếm. Lâm Vũ kêu to một tiếng, trong mắt tóe ra vô cùng thần quang, chợt xuất kiếm. Một kiếm này, ước chừng dọc theo dài 300 trượng, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, đó là ngũ hành lực lượng. Cuối cùng, 5 loại ánh sáng xoay tròn cấp tốc đến, dung hợp vào một chỗ, trang nghiêm diễn sinh ra xanh, tím hai loại ánh sáng. Thanh sắc, ánh sáng màu tím lẫn nhau dây dừa quanh quẩn, ở hai loại ánh sáng chiếu xuống, kiếm kia mang trở nên càng sáng chói ác liệt, cuồng phong hô khiếu, lôi điện giao minh, để cho một kiếm này uy lực, tăng lên tới một loại khó mà tưởng tượng nổi bước. Một kiếm này, là ngũ hành cực hạn, là ẩn chứa đại phá diệt, đại sát phạt nhất kiếm. Một kiếm này, chỉ có thể dùng tươi đẹp, kinh khủng để hình dung. Suy, ước chừng dài 300 trượng kiếm khí, ầm ầm đánh xuống, ác liệt kiếm khí, bắn ra tia sáng chói mắt, tia hào quang rực rỡ chói mắt, cho dù là phổ thông thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả, nếu là nhìn thẳng loại này ánh sáng, cũng sẽ bị đâm mù cả mắt. Ngâm, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, màu vàng kia đại bằng tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp. Cả người toát ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng, giống như một vòng kim sắc đại nhật, ở nó trước người, tạo thành một tầng chân vài trượng dày kim sắc lồng bảo hộ. Suy. Nhưng mà, thanh tử sắc kiếm khí hạ xuống, phong lôi bùng nổ, trực tiếp đem màu vàng kia lồng bảo hộ nổ, rồi sau đó, kia một đạo kiếm khí, trực tiếp đem kim sắc đại bằng thân hình khổng lồ chém dài hai trận. Hoa lạp lạp. Một tiếng kêu gào vang lên, rồi sau đó, kim sắc máu tươi nổ bắn ra mở, giống như cuộc kế tiếp kim sắc mưa lớn một dạng trong nháy mắt văng đầy cả tòa sơn mạch. Chương 434, Chiến Thiên Sinh Kiếm Thể. Này ngũ hành phong lôi kiếm uy lực, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhìn một màn trước mắt này, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Với Thái Huyền ngũ hành kiếm so với, này ngũ hành phong lôi kiếm tốc độ, lực tàn phá cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, nếu như bàn về phẩm giai lời nói. Đã là đạt tới địa giai trình độ cao nhất, thậm chí khoảng cách thiên giai vũ kỹ, đều chỉ có một tí chênh lệch mà thôi. Mà thiên giai vũ kỹ, đó là chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lĩnh vực, cho dù là yếu nhất thiên giai võ kỹ cấp thấp, đều không phải là phổ thông thiên nguyên cảnh võ giả có thể nắm giữ. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, đầy trời kim sắc máu tươi, đột nhiên biến ảo thành từng giọt chất lỏng màu vàng óng, rồi sau đó, những thứ kia chất lỏng màu vàng nóng rối rít bay vào Lâm Vũ trong cơ thể, trong phút chốc, liền dung nhập vào trong thân thể của hắn. Hấp thu những thứ này chất lỏng màu vàng nóng sau khi, Lâm Vũ chân nguyên nhất thời nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt, liền từ nửa bước thiên nguyên cảnh cảnh giới tiểu thành, trực tiếp vượt qua đến giai đoạn đại thành. Từ nửa bước thiên nguyên cảnh tiểu thành đến đại thành, dựa theo bình thường tu luyện, điều này cần ít nhất 3 tháng, nói cách khác, đánh chết kim sắc đại bằng. Để cho Lâm Vũ lần nữa tiết kiệm suốt 3 tháng. Cứ theo đà này, có thể không cần bao lâu thời gian, ta là có thể bước vào thiên nguyên cảnh, nắm giữ có thể so với thiên nguyên ngũ trọng thiên chiến lược. Lâm Vũ trong mắt tóe ra một trận ánh sáng, cho đến bây giờ, hắn đối với này lục đạo tháp mong đợi đã càng ngày càng mãnh liệt, sau đó phải đối mặt bực nào đối thủ, hắn đã có nhiều chút không kịp chờ đợi. Thân hình hắn động một cái, trực tiếp bước vào pháp trận chính giữa. Liền tiến vào lục đạo tháp đệ tứ tầng, nhân đạo. Bạch. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một cái ước chừng có cách tròn ngàn trượng đại trên tiểu lôi đài, nhà lôi đài lớn bên trong, chỉ có một đạo thân ảnh tồn tại. Kia một đạo thân ảnh, ước chừng trung niên, thân mặc áo bào xanh, khí tức xuất trần, không mang theo chút nào yên hỏa khí hơi thở, một đôi tròng mắt cực kỳ loại sáng, sáng chói giống như tinh thần, để cho người khó mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Hơn nữa, ở nơi này thanh bảo cường giả trên người, Lâm Vũ còn cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức. Thiên sinh kiếm thể. Hắn sắc mặt ngưng trọng, ngắm lên trước mặt thanh bảo cường giả, trong miệng trầm giọng phun ra 4 chữ tới. Không tệ, trước mặt cái này thanh bảo cường giả, hãy cùng hắn học trò Dạ Vũ Tịch như thế, có thiên sinh kiếm thể thể chất. Tại chỗ có thể chất đặc thù chính giữa, thiên sinh kiếm thể, đều có thể nói trong đó đáng sợ nhất một loại, kiếm đạo chủ sát phạt. Thiên sinh kiếm thể chiến lực vô cùng tự nhiên kinh khủng, đồng giai bên trong khó tìm đối thủ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái so với kim sắc đại bằng còn kinh khủng hơn rất nhiều đối thủ. Có ý tứ. Nhưng ở trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, Lâm Vũ trong mắt ngược lại là toát ra mãnh liệt ánh sáng. Mặc dù có một cái thiên sinh kiếm thể học trò, nhưng đối đầu với nắm giữ thiên sinh kiếm thể đối thủ, này với hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên, đối với trận chiến này, hắn lại như vậy vô cùng chờ mong. Đối mặt được xưng kiếm đạo thể chất mạnh nhất tồn tại, hắn có thể hay không đem đối thủ đánh bại, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là có cố gắng hết sức ý nghĩa trọng yếu. Khoai kiếm. Hắn kêu to một tiếng, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, giống như một tia điện thoáng qua, trong phút chốc, liền hướng đến kia thanh bảo cường giả kích bắn đi. Hưu. Nhưng mà sau một khắc, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Kia thanh bảo cường giả thân hình cấp động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lại là cùng Lâm Vũ Thái Huyền kiếm giống nhau như lúc, không chỉ có như thế, hắn kiếm chiêu, lại cũng với Lâm Vũ hoàn toàn tương tự, đồng dạng là khoái kiếm. Hơn nữa, hắn khoái kiếm, tốc độ lại so với Lâm Vũ còn nhanh hơn ra bà thành. Ẩm. Trong nháy mắt, Lâm Vũ vung ra kiếm khí bị trực tiếp nát bấy, rồi sau đó, lưu lại kiếm khí hoanh ở trên người hắn, đem thân hình hắn đánh ra vài chục trượng bên ngoài. Quả nhiên, bị thanh bảo cường giả nhất kiếm đánh bay, Lâm Vũ trong mắt lại không có bất kỳ ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm dự liệu được một điểm này. Với tin đồn lời muốn nói như thế, tác dụng gì kiếm võ giả, một khi với thiên sinh kiếm thể giao thủ, sẽ gặp trời sinh bị ba thành áp chế. Lâm Vũ thần sắc nghiêm túc, trầm giọng lẩm bẩm, hơn nữa, nắm giữ thiên sinh kiếm thể võ giả, am hiểu nhất chính là bắt chước, sao chép đối thủ kiếm chiêu, dùng đối thủ đắc ý nhất chiêu thức đánh tan đối phương, từ đó hoàn toàn phá hủy đối thủ tín nhiệm. Mặc dù đồng dạng là thiên sinh kiếm thể, nhưng không nghi ngờ chút nào, Dạ Vũ Tịch hay lại là quá non nớt, với trước mắt tên này thanh bảo cường giả hoàn toàn không cách nào so với. Bất quá, này thanh bảo cường giả càng cường đại, ngược lại càng kích thích Lâm Vũ trong lòng chiến ý. Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm. Hắn lệ quát một tiếng, một đạo hàm chứa hào quang năm màu kiếm khí bùng nổ, đạt tới trăm trượng dài, như một đạo chùm sáng năm màu, hướng kia thanh bảo cường giả kích bắn đi. Hưu. Kia thanh bảo cường giả sắc mặt không thay đổi chút nào, vừa xài bước ra, đồng dạng cũng là một đạo trăm trượng kiếm khí, lưu chuyển hào quang năm màu, chính là Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm. Hơn nữa, uy lực so với Lâm Vũ thi triển còn phải mạnh hơn. Ngũ Hành Phong Lôi Kiếm. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, kiếm chiêu đột nhiên biến hóa, lóe lên hào quang năm màu kiếm khí, chợt biến thành tím bầm hai màu, hai loại màu sắc hòa lẫn, toát ra hào quang óng ánh, ác liệt sắc cơ, nhất thời bộc phát ra. Nhưng mà, cơ hồ là ở Lâm Vũ biến chiêu đồng thời, thanh bảo cường giả kiếm thế cũng là biến đổi, tím bầm ánh sáng bùng nổ, mạnh mẽ kiếm khí, trực tiếp phá hủy Lâm Vũ hoanh ra kiếm khí, hướng Lâm Vũ chém xuống. Đoàng đoàng đoàng. Lâm Vũ thân hình lúc này liền là bay rớt ra ngoài, ước chừng bay ngược tầm hơn 10 trượng khoảng cách, cuối cùng mới là ổn định thân hình. Xem ra, muốn mượn kiếm chiêu tới đánh bại người này, là chuyện không có khả năng. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc. Nhìn thanh bảo cường giả, trong lòng sinh ra một đạo hiểu ra. Đối phó nắm giữ thiên sinh kiếm thể tồn tại, vô luận thi triển cái dạng gì kiếm chiêu, cũng không có ý nghĩa quá lớn, muốn chiến thắng đối thủ, chỉ có một biện pháp, chính là lấy thuần túy kiếm thuật thủ thắng. Khoai kiếm. Ý thức được một điểm này sau khi, Lâm Vũ không do dự nữa, lập tức chính là huy kiếm chém ra, rồi sau đó, lại vừa là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Giờ khắc này, hắn không lại sử dụng còn lại chiêu thức, hắn kiếm chỉ còn lại một cái đặc điểm, chính là nhanh, hắn đem toàn bộ tinh thần đều tập trung ở mau hơn mặt, chỉ vì để cho hủ ở hé ra kiếm mau hơn một chút. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, hắn không biết vung ra bao nhiêu đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, đều là vô cùng nhanh, còn như điện chớp, cái loại này tốc độ, cơ hồ vượt qua thân thể con người mắt thường cực hạn. Nhưng mà, ở như thế mưa rông gió giật như vậy tập kích, kia thanh bảo cường giả sắc mặt lại như cũ không có biến hóa chút nào, hắn giống như nhàn đỉnh tín bộ một dạng thần sắc lạnh nhạt, không ngừng huy kiếm, dễ dàng đem Lâm Vũ hủ ở hẻ ra mỗi một đạo kiếm khí phá giải. Còn chưa đủ nhanh. Ta kiếm, còn phải nhanh hơn, mau hơn một chút. Lâm Vũ trong mắt toát ra ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, theo thời gian trôi qua, hắn kiếm càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng ác liệt, đến cuối cùng, vô cùng kiếm khí, lại trọng chồng lên nhau. Trang nghiêm dung hợp thành một đạo kiếm khí. Chương 435, trời sinh chiến đấu chủng tộc. Chém. Theo Lâm Vũ trong tay Thái Huyền kiếm huy động, kia một đạo vô cùng kiếm khí dung hợp mà thành kiếm khí, rốt cục thì hô khiếu nhi ra. Sự tình kỳ dị phát sinh, này tốc độ kiếm khí rõ ràng hẳn là cực nhanh, có thể hết lần này tới lần khác, làm cho người ta cảm giác nhưng là kỳ chậm vô cùng, chậm giống như là ốc sên đang bò như thế, chậm rãi, cơ hồ khiến người khó chịu hộp máu. Tử chi cực đến mức chính là sinh, giống vậy, làm tốc độ nhanh đến cực hạn sau khi, ngược lại là được cũng chậm. Loại này chậm, chẳng qua là tương đối chậm, là một loại ảo giác, nhằm vào linh hồn ảo giác, nó nhìn như chậm, nhưng này loại chậm, so với nhanh còn phải càng đáng sợ hơn. Bởi vì, nhanh là có thể né tránh, nhưng này loại chậm, lại thì không cách nào né tránh. Vô số lần huy kiếm, lâu dài tích lũy, cộng thêm thanh bảo cường giả mang đến áp lực, để cho Lâm Vũ rốt cuộc hậu tích bạc phát, hoàn toàn lĩnh ngộ mạng kiếm, hơn nữa thành công thi triển ra. Ừ. Giờ khắc này, kia thanh bảo cường giả rốt cuộc khiếp sợ, hắn lần đầu tiên phát ra âm thanh, chính là muốn biến ảo kiếm chiêu, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, ở cái này nhìn như vô cùng chậm chạp nhất kiếm trước mặt, hắn lại cái gì cũng làm không. Loại cảm giác này, giống như trở nên chậm không chỉ là Lâm Vũ một kiếm kia, còn có chính hắn suy nghĩ tốc độ. Hắn không cách nào làm ra cái gì các biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này hàng lâm. Suy. Sau một khắc, kiếm khí hạ xuống, xuyên qua hắn cổ họng, này thanh bảo cường giả hai mắt trợ to, trực tiếp liền ngã xuống. Cái này nắm giữ thiên sinh kiếm thể đối thủ cường đại, rốt cuộc bị Lâm Vũ thành công chém chết. Rào. Hắn thi thể hóa thành thanh sắc sương mù, nhất thời tràn vào Lâm Vũ trong cơ thể, lần này, tăng lên cũng không phải Lâm Vũ chân nguyên. Mà là hắn kiếm ý. Ở thanh sát xương ngủ hiệu quả xuống, hắn kiếm ý trực tiếp để cao ba thành, từ ngũ giai kiếm ý, tăng lên tới ngũ giai ba thành kiếm ý. Không sai. Cảm nhận được trong cơ thể kiếm ý tăng trưởng, Lâm Vũ không khỏi gật đầu một cái. Kiếm ý đến ngũ giai sau khi, tăng trưởng độ khó tăng thêm một bước, duy nhất tăng lên ba thành kiếm ý, này với hắn mà nói, cũng coi là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Ở dưới tình huống bình thường, nếu là không có kỳ ngộ gì, muốn tăng lên ba thành kiếm ý, ít nhất cũng phải 3 tháng, thậm chí là lâu hơn. Bất quá, để cho Lâm Vũ trong lòng mừng rỡ là, hắn rốt cuộc thành công nắm giữ mạng kiếm. Với ngũ hành phong lôi kiếm so với, mạng kiếm lực tàn phá mặc dù không có cường đại như vậy, nhưng rất nhiều lúc, ngược lại có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Cộng thêm mạng kiếm, hắn bây giờ chính là nắm giữ tứ đại kiếm thuật. Trong đó ngũ hành phong lôi kiếm giỏi công thành, có thể dùng đến đối phó giỏi phòng ngự, hoặc là đánh chính diện đối thủ, mà mạng kiếm, chính là xuất kỳ bất ý, có thể dùng đến đối phó những thứ kia giỏi tốc độ, hoặc là nắm giữ còn lại năng lực đặc thù đối thủ. Ngự kiếm thuật, chính là quần công thủ đoạn hay nhất, hoặc là lấy mặt phá điểm, lấy cường đại số lượng ưu thế đánh sụp đối thủ, về phần lôi vũ đoạt hồn kiếm, là dùng để đối phó linh hồn lực yếu kém đối thủ. Tứ đại kiếm thuật, để cho hắn năng lực vô cùng toàn diện. Vô luận là đối mặt bực nào đối thủ, cũng không có cùng thủ đoạn đi đối phó, cơ hồ không tìm ra thiếu sót tới. Bây giờ, thực lực của hắn, có thể nói đã đủ để có thể so với thiên nguyên tứ trọng thiên bên trong đứng đầu tồn tại. Tiếp đó, liền tới xem một chút tu la đạo đối thủ đi. Lâm Vũ thân hình một bước, lần nữa tiến vào pháp trận chính giữa, thân hình hắn, nhất thời xuất hiện ở một vùng tăm tối bên trong không gian. Ở trước mặt hắn, rõ ràng là một cái tương tự nhân loại sinh vật, nhưng lại cùng nhân loại có chỗ bất đồng. Trên lưng hắn, có nhất căn màu tím đậm gai xương, vô cùng sắc bén, chỉ xem một chút, liền khiến người ta cảm thấy con ngươi đau nhói, phảng phất linh hồn đều phải bị cắt rời. Loại người kia sinh vật con ngươi là màu tím đậm, còn như ngôi sao qua toàn một dạng u sâu vô cùng, lại tràn đầy tuyệt đối lạnh lùng, phảng phất trong thiên địa hết thể biến cố, đều không cách nào dung chuyển tâm thần hắn. Hắn ra thịt chính là ám tử sắc, trên tay nắm một thanh tử tinh đại đao, tử khí tràn ngập, rơi trên mặt đất, nhất thời lê ra một cái thật sâu rãnh, đạt tới 3 trượng thâm. Atula. Ngắm lên trước mặt loại người này sinh vật, Lâm Vũ thần sắc lại lần nữa trở nên vô cùng ngưng trọng. Này Atula, đồng dạng là một loại cực kỳ khủng bố tồn tại đồng bậc dưới tình huống, không thấy được có thể so với thiên sinh kiếm thể yếu hơn, thậm chí còn có khả năng áp chế thiên sinh kiếm thể. Bởi vì, nay chủng tộc, chính là trời sinh chiến đấu chủng tộc, bọn họ sinh ra là vì chiến đấu mà tồn tại, từ bọn họ ra đời một khắc kia bắt đầu, liền muốn lâm vào vô chỉ cảnh chiến đấu, cho đến chết trận mới xem như chấm dứt. Cũng chính là vì vậy, bọn họ năng lực chiến đấu phá lệ mạnh mẽ, đồng giai vô địch, thậm chí là vượt cấp mà chiến, cũng không là chuyện ly kỳ gì. Nhất là trước mặt này một con Atula, từ hắn thâm con ngươi màu tím đến xem, đây rõ ràng chính là Atula nhất tộc bên trong vương tộc. Với phổ thông Atula so với, những thứ này vương tộc thực lực càng thêm mạnh mẽ, năng lực chiến đấu cũng càng kinh khủng hơn, võ giả bình thường, cho dù là mạnh hơn hắn ra một cái đẳng cấp, cũng rất có thể hoàn thua vào tay hắn. Vì vậy, mặc dù trước mặt này Atula chẳng qua là thiên nguyên tam trọng thiên khí tức, có thể theo Lâm Vũ, này Atula thực lực, so với trước kia đối thủ còn mạnh mẽ hơn, còn kinh khủng hơn. Bạch! Đang lúc này, kia Atula thân hình động, không câu có nói nhảm, này Atula trực tiếp liền đối với Lâm Vũ phát động tập kích. Thân hình hắn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong tay tử tinh đại đao trực tiếp đánh xuống, ngay đầu hướng Lâm Vũ đầu bổ tới, khí thế cuồng mãnh tuyệt luân. Khoai kiếm! Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, nhất kiếm hủ ở hải ra, vừa vặn đem một kiếm này ngăn trở, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn chợt biến đổi, lập tức thi triển cực quan bộ, rút người ra lui nhanh. Suy! Sau một khắc, kia Atula một cái tay khắc trưởng, giống như sống bàn tay một loại cắt đi, đem mặt đất bổ ra một cái vài chục trượng thâm hố to, nếu như không phải là Lâm Vũ kịp thời tránh thoát, lần này, cũng đủ để cho Lâm Vũ trên người trọng thương. Quả nhiên là trời sinh chiến đấu chủng tộc, thực lực không thể khinh thường. Lâm Vũ thần sắc nghiêm túc, mặc dù Atula một chiêu này không có được như ý, nhưng là để cho hắn ý thức được, trước mặt đối thủ là đáng sợ dường nào. Nhanh như tia chớp tốc độ, mạnh mẽ công kích, không chút lưu tình thủ đoạn, cùng với đối với thời cơ tinh diệu nắm chặt, nói này Atula là máy chiến đấu, đều là không quá đáng chút nào. Bạch! Sau một khắc, kia Atula thân hình lại lần nữa thiểm thước. Tại chỗ lưu lại một cái tử sắc tàn ảnh, từng cái tàn ảnh cũng vô cùng chân thật, để cho người khó mà phân biệt. Đột nhiên, hắn chợt xuất hiện sau lưng Lâm Vũ, một đao hướng Lâm Vũ đánh xuống, cùng lúc đó, trong mắt của hắn bắn ra một trận kinh người chùm sáng màu tím, hướng Lâm Vũ linh hồn đâm tới. Chiến đấu chủng tộc, giỏi tự nhiên không chỉ là thể xác, đối với linh hồn công kích thủ đoạn, bọn họ đồng dạng cũng là vô cùng giỏi. Chương 436 Đáng giá tôn kính đối thủ. Lôi Vũ đoạt hồn kiếm. Đương nhiên, nắm giữ linh hồn công kích thủ đoạn, không chỉ là kia Atula mà thôi, Lâm Vũ, cũng tương tự nắm giữ linh hồn công kích kiếm chiêu. Hắn nhất kiếm bổ ra, nhất thời giống như lôi đình nổ vang, ở linh hồn tầng diện thượng, phảng phất có vô cùng bạo vũ mưa như chút nước mà xuống, mỗi một giọt giọt mưa, đều là ác liệt vô cùng kiếm khí. Ngự kiếm thuật. Cùng lúc đó, Lâm Vũ tâm niệm vừa động. Điều khiển 999 chuôi bảo kiếm đồng thời bùng nổ, ác liệt kiếm trận, trực tiếp đem kia tử tinh đại đao cho phách bay ra ngoài. Nay một hiệp giao thủ, Lâm Vũ cùng kia Atula, lần nữa là cân sức ngang tài, bất phân cao thấp. Giống. Nhưng mà, đối với cái kết quả này, kia Atula hiển nhiên là cực kỳ không hài lòng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên một cái bỏ lại tử tinh đại đao, rồi sau đó, đem phía sau hắn màu tím đậm gai xương lấy xuống. Với tử tinh đại đao so với, này gai xương mới là Atula nhất tộc chân chính vũ khí, bởi vì là bản thân liền là một phần thân thể, cho nên đối với gai xương sử dụng, tự nhiên cũng là muốn gì được nấy, dễ dàng theo ý muốn. Chỉ có vận dụng sau lưng gai xương, mới ý nghĩa Atula vận dụng thực lực chân chính, tiến vào chân chính trạng thái chiến đấu. Gai xương nơi tay, này Atula khí tức hiển nhiên trở nên không giống nhau, trở nên càng nội liễm. Nhưng lại làm cho người ta càng cảm giác nguy hiểm, thân hình hắn thiểm thước, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, ngay mặt hướng Lâm Vũ đâm xuống. Suy, một tiếng nhỏ nhẹ âm thanh truyền tới, này gai xương cũng không có sinh ra đáng sợ ba động, nhưng trên thực tế, lúc này mới khiến cho lần này thứ kích lộ ra càng kinh khủng hơn. Bởi vì, có thể làm đến bước này, nói rõ Atula đối với năng lượng khống chế, đã là đạt tới một loại viên mãn trình độ. Có thể làm cho năng lượng không chút nào tiết ra ngoài, không sinh ra bất kỳ lãng phí. Một chiêu này, mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế, nhưng là so với cái kia hoa lệ thủ đoạn khủng bố hơn vô số lần. Mạng kiếm. Đối mặt này đâm một cái, Lâm Vũ không dám chậm trễ chút nào, tầng thứ này đối thủ, cũng không do hắn lạnh nhạt, một cái lạnh nhạt, mang đến có lẽ liền là tử vong. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, nhìn như vô cùng chậm chạp, với rùa đen bỏ không sai biệt bao nhiêu, có thể theo một kiếm này hủ ơ hại ra, phảng phất toàn bộ đất trời vận chuyển cũng trở nên chậm. Giờ phút này, nếu là có người ngoài đến xem, Lâm Vũ cùng A Tu La hai người, phảng phất đều là đang làm động tác chậm một dạng tựa hồ liền ngay cả một đứa bé sơ sinh, cũng có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát. Nhưng trên thực tế, loại này chậm chạp, chẳng qua chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Lúc này, coi như là một cái thiên nguyên ngũ trọng thiên võ giả đứng ở giữa hai người, cũng căn bản không khả năng tránh thoát hai người công kích. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ kiếm cùng A Tu La gai sườn, chính là đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa âm thanh, cũng không có kinh khủng ba động khuyết tán, chỉ có một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang. Để đọc chuyện. Rồi sau đó, Lâm Vũ cùng A Tu La hai người thân hình, đồng thời bạo nổ bay ra ngoài. Phúc. Lâm Vũ phun ra một cái máu bầm, thần sắc nghiêm túc tới cực điểm. Này A Tu La, không hổ là trời sinh chiến đấu chủng tộc, thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, coi như là vận dụng mạng kiếm, lại còn là chỉ có thể cùng đối phương giáp thành ngang tay mà thôi. Nếu là đổi một người bình thường thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả, chỉ sợ sớm đã bị kia A Tu La chém chết vô số lần. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Đang lúc này, kia A Tu La lại mở miệng, hắn thâm hai con mắt màu tím thật chặt nhìn Lâm Vũ, phát ra thanh âm lạnh như băng, để bày tỏ đối với ngươi tôn trọng, tiếp đó, ta sẽ vận dụng chân chính hình thái chiến đấu. Hoa lạp lạp. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, từng luồng tử khí, từ trên người hắn tràn ngập ra, trong nháy mắt bao trùm hắn toàn thân cao thấp, rồi sau đó, những thứ kia tử sắc nhanh chóng tinh thể hóa, trong nháy mắt, liền ở hắn toàn thân cao thấp, tạo thành một tầng tử tinh khôi giáp. Mà ở cánh tay hắn, cổ tay, đầu gối chờ vị trí, kia tử tinh trên khôi giáp càng là hiện ra nhất căn nhọn trông, chỉ là nhìn một cái, cũng biết cái này ngược lại đâm lực sát thương tuyệt đối là vô cùng kinh người, bị lao đi một chút, sợ rằng cũng sẽ tạo thành sau khi trọng thương quả. Sử dụng ra gai xương, ý nghĩa A Tu La tiến vào trạng thái chiến đấu, mà loại hình thái, chính là A Tu La đặc biệt hình thái chiến đấu, tại loại này hình thái xuống, thực lực bọn hắn, đem sẽ có được tăng lên gấp đôi. Chết! Rồi sau đó, kia A Tu La lạnh lùng mở miệng, hắn cả người hóa thành một đạo chùm sáng màu tím, với trước so với, tốc độ rốt cuộc lại tăng lên suốt mấy cái tầng thứ. Bạch! Tại chỗ vạch qua một đạo chùm sáng màu tím, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, cả người toát ra sáng chói ánh sáng màu tím, kia nhất căn gai xương, như khai thiên tích địa cự phủ một dạng hướng Lâm Vũ bổ xuống. Mạng kiếm, ngự kiếm thuật, ngũ hành phong lôi kiếm, lôi vũ đoạt hồn kiếm. Giờ khắc này, Lâm Vũ cũng hoàn toàn bùng nổ, hắn trực tiếp vận dụng thiên địa thánh thể, cả người toát ra bạch quang chói mắt, rồi sau đó lại vận dụng chấn hồn cửu kích, hắn lực lượng trực tiếp liền tăng lên suốt 9 lần. Sau đó, hắn liên tục tứ kiếm hủ ở hải ra, mỗi một đạo kiếm khí cũng hàm chứa vô cùng mạnh mẽ lực sát thương, hắn nắm giữ tứ đại kiếm thuật, vào giờ khắc này, tất cả đều đổ xuống mà ra. Ầm. Kinh người va chạm rốt cuộc bắt đầu, lực lượng kinh khủng đánh sơ sắc mở, để cho hai người dưới chân địa mặt hiện ra vô số đạo vết rách, kẽ hở nhanh chóng mở rộng, sau đó, đến gần phương viên 300 trượng địa phương. Đất đai tất cả đều hoàn toàn rạn nứt ra. Đoàng đoàng đoàng. Từng cái chân có vài chục trượng sâu hố to hiện lên, toàn bộ bề mặt quả đất trở nên khanh khanh hoa hoa, khó có thể tưởng tượng vào giờ khắc này, đất đai kết quả chịu đựng bực nào lực lượng. Ở chói mắt đến ánh sáng chói mắt xuống, ác liệt cực kỳ kiếm khí, giống như không thể ngăn trở một dạng dễ như bỡn, đem kia A Tu La bên ngoài thân tử tinh khôi giáp vênh nát bấy, rồi sau đó, trực tiếp xuyên qua kia A Tu La thân thể. Giống. Kia A Tu La ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hắn cả người toát ra kinh người ánh sáng màu tím, cho tới bây giờ không có một khắc, trên người hắn ánh sáng giống như vậy chói mắt qua, như thế ánh sáng chói mắt, để cho Lâm Vũ đều là không nhịn được nhắm mắt lại. Rồi sau đó, cái kia tràn đầy nổ mạnh lực lượng trên thân thể, xuất hiện từng cái lỗ thủng, vô số đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, giống như chùm ánh sáng như vậy từ kia lỗ thủng chính giữa xuyên thấu, một màn này để cho người khó mà quên. Ầm. Rốt cuộc, kia A Tu La lại cũng vô lực chống đỡ thân thể, hắn gầm nhẹ một tiếng, dùng hết còn sót lại cuối cùng lực lượng, bộc phát ra một cổ chiến ý ngất trời, rồi sau đó, mới nặng nề té xuống đất. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ yên lặng, hắn ngắm lên trước mặt A Tu La thi thể, sắc mặt nghiêm túc, không tự chủ được liền thi lễ. Không thể không nói, này Atula, thật là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, cho dù đến loại trình độ này, cũng vẫn duy trì chiến lược kinh người, không hổ là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Như vậy đối thủ, để cho Lâm Vũ không thể không tâm sinh ra sự kính trọng, cũng lại lần nữa ý thức được, như vậy đối thủ là đáng sợ dường nào. Ồn ào. Đang lúc này, kia Atula thi thể, hóa thành một trận ánh sáng màu tím, kia tốc độ nhanh như thiểm điện, vọt thẳng vào rừng vũ trong thân thể. Chương 437, vô giải tồn tại. Ở ánh sáng màu tím tắm xuống, Lâm Vũ linh hồn lực nhanh chóng tăng lên, liên đối trước dùng Quỳnh Ngọc linh dịch sau lắng đọng sức thuốc, cũng nhanh chóng huy phát mở, để cho linh hồn hắn tiến một bước tăng cường. Trong nháy mắt, linh hồn hắn lực lại tăng lên tới một tầng khác, lúc này, linh hồn hắn lực hoàn toàn đủ để chống đỡ đồng thời thao túng thiên kiếm. Cái này tăng lên, để cho Lâm Vũ trong lòng nhất thời vô cùng kinh hỉ. Linh hồn lực tăng lên một cấp độ, này với hắn mà nói, so với đột phá tu vi đến thiên nguyên cảnh còn phải càng để cho hắn mừng rỡ. Tương đối mà nói, chân nguyên cảnh giới dễ dàng đột phá, có thể tăng lên linh hồn lực, nhưng phải khó khăn nhiều. Lấy hắn bây giờ linh hồn lực cường độ, rời đi lục đạo tháp sau, muốn đột phá thiên nguyên cảnh, cũng không phải khó khăn bao nhiêu sự tình. Huống chi, này lục đạo tháp, hắn còn có một tầng cuối cùng không có xông. Không biết này người cuối cùng đối thủ, lại sẽ là như thế nào tồn tại. Trong lòng của hắn thoáng qua một đạo suy đoán, chợt không nghĩ nhiều nữa cái gì, bước ra một bước, trực tiếp bước vào pháp trận chính giữa. Lần này, hắn bất ngờ là xuất hiện ở một mảnh hồ trước, hồ ước trừng phương viên ngàn trượng, nước hồ xanh biếc như rạn rửa, có thể rõ ràng mà ánh chiếu ra chung quanh hết thảy. Ở giữa hồ, bất ngờ đứng một cái áo dài trắng nam tử, hắn mặt mỉm cười, khí tức ôn hòa, cả người phảng phất cùng mặt hồ hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Một cổ nhu hòa thanh sắc quang mang, từ hắn thể bên trong phát ra đến, xẹt qua mặt hồ, để cho nước hồ nhỏ nhẹ hiện lên động, dâng lên điểm một cái rung động. Nếu là cẩn thận lắng nghe lời nói, hồ nước này hiện lên động tiết tấu cùng vận luật, bất ngờ cùng kia áo dài trắng nam tử hô hấp giống nhau như lúc. Lĩnh vực. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Coi như là đụng phải thiên sinh kiếm thể, coi như là đụng phải Atula vương tộc, hắn cũng không có giống như vậy biến sắc qua, nhưng bây giờ, hắn lại chân chính cảm thấy hoảng sợ. Này lại là lĩnh vực. Lĩnh vực, chính là so với thế càng cao cấp hơn tồn tại, nó có thể nói là thế dọc theo, nhưng với thế so với, lại là hoàn toàn bất đồng hai loại tầng thứ. Thế, xét đến cùng, còn là một loại hư vô phiêu miểu tồn tại, nó mặc dù có thể ảnh hưởng đến chiến lược, nhưng càng nhiều là từ ý chí tầng diện tới ảnh hưởng, có thể lĩnh vực, nhưng là hữu hình thực chất tồn tại, nó có thể chân chân thiết thiết ảnh hưởng đến chiến cuộc, hơn nữa, loại ảnh hưởng này, sẽ là vô cùng to lớn. Nắm giữ lĩnh vực võ giả, với không có lĩnh vực võ giả, đây hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm, cho dù là đồng giai võ giả, một cái nắm giữ lĩnh vực tồn tại, cũng có thể dễ dàng đánh bể 10, thậm chí là càng nhiều võ giả bình thường. Tại chính mình lĩnh vực trong phạm vi, có thể nói, người võ giả kia liền là tuyệt đối bá chủ, có thể khống chế hết thể tồn tại, đem chính mình chiến lực tăng phúc đến mức tận cùng đồng thời, cũng sẽ cho đối thủ sinh ra vô cùng áp chế. Trừ phi là nắm giữ mạnh hơn đối thủ lĩnh vực, hoặc là thực lực vượt qua xa đối thủ, nếu không lời nói, lĩnh vực, cơ hồ là vô giải tồn tại. Nói như vậy, chỉ có niết bàn cảnh cường giả, lại là niết bàn cảnh bên trong người xuất sắc, mới có thể nắm giữ lĩnh vực, nhưng hôm nay, Lâm Vũ tầng này đối thủ, lại nắm giữ lĩnh vực. Loại này đối thủ, căn bản cũng không khả năng chiến thắng. Bất kể như thế nào, vẫn phải là thử một lần. Thần sắc hắn nghiêm túc, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, trực tiếp liền vận dụng ngũ hành phong lôi kiếm, thanh tử sắc kiếm khí, bộc phát ra ác liệt vô cùng khí tức, hướng kia áo dài trắng nam tử kích bắn đi. Nhưng mà, kia áo dài trắng nam tử nhưng là thân hình liên động cũng không có nhúc nhích một chút. Chẳng qua là nhẹ nhàng nháy nháy mắt. Hoa lập lạp. Nhất thời, hồ kia mặt nước gợn nhỏ nhẹ rung rung, mỗi một cái rung rung, đều là vô cùng êm ái, rung động dâng lên, trong không khí, vô hình hiện lên động ra một trận nhu cùng khí tức. Kia nhu cùng khí tức nhẹ nhàng tràn ngập ra, đem thanh tử sắc kiếm khí bao ở trong đó, chẳng qua là một hai hô hấp thời gian, ác liệt kiếm khí liền biến mất vô ảnh, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Rồi sau đó, kia áo dài trắng nam tử nhẹ nhàng vung tay lên, theo hắn này vung tay lên, nước hồ đột nhiên kích động, cột nước vọt lên, ầm ầm hướng Lâm Vũ cuốn đi. Ẩm. Bị nước kia trụ hung hăng đánh, Lâm Vũ nhất thời như bị sét đánh, ý hắn thưởng thức tối sầm lại, cả người tại chỗ biến mất, trực tiếp bị truyền đưa đi. Một chiêu, chỉ một chiêu. Tối tăm bên trong không gian, Lâm Vũ thần sắc nghiêm túc, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Này áo dài trắng nam tử, thật ra thì cũng chỉ là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới mà thôi, bàn về khí tức, thậm chí còn so ra kém thiên sinh kiếm thể thanh bảo cường giả, cũng liền với kim sắc đại bằng tương đối mà thôi, nhưng này lĩnh vực, thật sự là quá kinh khủng. Mượn lĩnh vực lực, kia áo dài trắng nam tử vô cùng nhẹ nhàng đất liền ngăn trở hắn toàn lực nhất kích, rồi sau đó, chỉ một chiêu, liền đem hắn hoàn toàn đánh bại. Nếu như không phải là ở lục đạo bên trong tháp, mà là ở ngoại giới, một chiêu này đi xuống, hắn đã chết. Không nghĩ tới này lục đạo tháp một tầng cuối cùng khảo nghiệm, thật không ngờ biến thái. Lâm Vũ cười khổ một tiếng, muốn chiến thắng nắm giữ lĩnh vực đối thủ, chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất, là hắn đem tu vi tăng lên tới ít nhất thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới, có lẽ có thể lấy cậy mạnh phá giải đối phương lĩnh vực. Biện pháp thứ hai, chính là hắn đem kiếm ý tăng lên tới thất giai trình độ, chỉ cần kiếm ý đến thất giai, liền có thể sản sinh ra kiếm khu vực, cũng chính là kiếm chi lĩnh vực, đủ để cùng đối phương lĩnh vực chống đỡ được. Chỉ bất quá, trong vòng thời gian ngắn đem kiếm ý tăng lên tới thất giai, đây căn bản liền là chuyện không có khả năng, so sánh với đột phá đến thiên nguyên nhất trọng thiên, ngược lại là phải thực tế một ít. Nhưng dù vậy, Lâm Vũ cũng chỉ có tối hơn nửa tháng, nhanh như vậy, muốn đột phá đến thiên nguyên nhất trọng thiên, giống vậy cũng không khả năng. Hơn nữa, này lục đạo bên trong tháp cũng không phải là chỉ có một mình hắn, mặc dù người khác có thể xông qua lục tầng tỷ lệ không lớn, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng, nếu để cho người khác giành trước, vậy thì thật là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Trước mắt cục diện, phảng phất chính là một đoàn nút chết, căn bản vô giải. Không đúng. Đột nhiên, Lâm Vũ trong lòng một đạo ý nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua, này lục đạo tháp nếu thiết trí khảo nghiệm, hơn nữa ở mỗi một quan khảo nghiệm sau cũng ban cho khen thưởng, nói do nó tồn tại con mắt, tuyệt đối không phải đem người xâm nhập tất cả đều xóa bỏ, mà là lựa ra một cái đủ cường đại thiên tài, nói cách khác, này toàn bộ khảo nghiệm, cũng không thể là tuyệt đối vô giải. Nơi này toàn bộ khảo nghiệm, mặc dù chật vật, nhưng nhất định sẽ có năng lực đủ phương pháp phá giải. Cuối cùng này nhất trọng khảo nghiệm, cũng đồng dạng là như thế. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, hắn hơi nghiêng người đi, xuất hiện lần nữa ở mảnh này trong hồ. Cùng lần trước như thế, vẫn là chỉ một chiêu, hắn liền bị kia áo dài trắng nam tử trực tiếp đánh bại, giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng tầng thứ võ giả đối kháng như thế, căn bản không có chút nào sức chống cự. Nhưng một lần nữa xuất hiện ở tối tăm bên trong không gian, ánh mắt hắn nhưng là buộc phát tránh sáng lên. Quả nhiên, đúng như hắn suy đoán như thế, này áo dài trắng nam tử, cũng không phải vô giải tồn tại. Chương 438, cuộc chiến sinh tử. Quả nhiên, này áo dài trắng nam tử lĩnh vực, cũng không phải là hoàn chỉnh lĩnh vực, mà là ngụy lĩnh vực. Lâm Vũ khẽ mỉm cười. Chân chính hoàn chỉnh lĩnh vực, phải làm là hôn nguyên nhất thể, khí tức hoàn mỹ nối thành một mảnh. Không có chút nào sơ hở có thể nói, nhưng này áo dài trắng nam tử lĩnh vực, lại không phải là như thế. Hắn lĩnh vực nhìn như hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, chẳng qua là lấy một loại phương thức đặc thù che giấu, mỗi khi hồ kia thủy dâng lên rung động thời điểm, chính là kia lĩnh vực không yên thời điểm. Chỉ bất quá, áo dài trắng nam tử lấy nhìn như cường đại phương thức che phủ loại sơ hở này, nếu như không phải là đối với lĩnh vực có đầy đủ biết, hơn nữa đủ cẩn thận võ giả, là tuyệt đối không cách nào phát hiện điểm này. Bất quá, mặc dù phát hiện điểm này, nhưng muốn phá giải đối phương lĩnh vực, vẫn không là một chuyện dễ dàng. Bởi vì, muốn phá giải này lĩnh vực, nhất định phải vượt qua này lĩnh vực có thể cực hạn chịu đựng. Nói cách khác, ít nhất phải có tương đương với thiên nguyên ngũ trọng thiên tầng thứ công kích. Bất kể như thế nào, phát hiện điểm này, ít nhất là có hy vọng. Lâm Vũ lẩm bẩm. Có thể thi triển ra thiên nguyên ngũ trọng thiên tầng thứ công kích, với nắm giữ thiên nguyên ngũ trọng thiên thực lực, cái này là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, so sánh tới nói, người trước độ khó muốn thấp hơn rất nhiều. Người trước chỉ cần đang công kích lực phương diện đạt tiêu chuẩn, thậm chí chỉ cần có thể phát ra một chiêu liền có thể, mà hậu giả, nhưng là muốn đang công kích, tốc độ, phòng ngự các phương diện, tất cả đều muốn thường xuyên đạt tới thiên nguyên ngũ trọng thiên tầng thứ. Thật giao chiến đứng lên. Người trước tự nhiên xa xa không phải là người sau đối thủ, bất quá, Lâm Vũ bây giờ, cũng chỉ cần đạt thành người trước điều kiện liền đủ rồi. Trong thời gian ngắn tăng lên lực công kích, biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ liền đem chấn hồn cửu kích tu luyện tới đệ tứ kích. Chấn hồn cửu kích, tiền tam đánh còn khá hơn một chút, nhưng từ đệ tứ kích bắt đầu, mỗi liền tu luyện một đòn, kia chiến lực tăng phúc trình độ, chính là một cái kinh khủng phi hành. Chỉ cần có thể tu thành chấn hồn cửu kích đệ tứ kích, liền có thể bộc phát ra 16 lần lực lượng, cái này cùng 9 lần lực lượng so với, tăng lên cũng không phải là một điểm nửa điểm. Lúc này, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, lấy ra từ huyền phù đảo lấy được còn lại lưỡng căn ngộ đạo linh đàn hương, hắn không chút do dự đem bên trong nhất căn đốt. Nhàn nhạt khói mù bay lên, ở hòa hợp khói mù bao vây, Lâm Vũ rất nhanh liền tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Dưới loại trạng thái này, hắn ngộ tính tăng lên rất nhiều, đối với chấn hồn cựu kích, ban đầu rất nhiều khốn hoặc phương, rất nhanh liền rối rít thở ra nghi ngờ. Đáng tiếc, như vậy thời gian không có kéo dài quá lâu, một giờ thời gian trong chớp mắt, Lâm Vũ liền từ trong loại trạng thái này lui ra ngoài. Còn chưa đủ. Hắn cau mày, không có chút gì do dự, ngay lập tức sẽ đem còn sót lại nhất căn ngộ đạo linh đàn hương đốt. Nhất thời, hắn lần nữa tiến vào cái loại này kỳ diệu cảm ngộ trạng thái. Một lúc lâu sau, hắn chợt mở mắt, lần này, ánh mắt hắn chính giữa, thiểm thước là vô cùng lóng lánh hết sạch. Chấn hồn cửu kích đệ tứ kích, nguyên lai là cái nguyên lý này. Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sử dụng ngộ đạo linh đàn hương, này 2 giờ tu luyện, với hắn mà nói, thì tương đương với bình thường 2-3 tháng tu luyện, những thời giờ này, đủ để cho hắn nắm giữ chấn hồn cửu kích đệ tứ kích ảo diệu. Lực công kích của hắn, nguyên nay đã đạt tới thiên nguyên tứ trọng thiên đứng đầu tầng thứ, hơn nữa chấn hồn cửu kích đệ tứ kích, 16 lần tăng phúc bên dưới, bộc phát ra thiên nguyên ngũ trọng thiên tầng thứ công kích, tuyệt đối không có vấn đề. Tiếp đó, đến lượt đánh bại tên kia. Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, xuất hiện lần nữa ở đó phía trên hồ, cùng kia áo dài trắng nam tử mắt đối mắt. Ngươi không thể nào đánh bại ta. Áo dài trắng nam tử mở miệng, vô luận ngươi tới bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Ở ta lĩnh vực trước mặt, ngươi căn bản không khả năng chiến thắng. Thật sao? Lâm Vũ cười nhạt, lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn, tiếp ta một kiếm. Ngũ hành phong lôi kiếm. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này chính giữa, ẩn chứa chấn hồn cửu kích đệ tứ kích gia trì, suốt 16 lần tăng phúc bùng nổ, để cho một kiếm này ác liệt trình độ, tăng lên tới một loại tột đỉnh trình độ. Hoa lạp lạp. Ác liệt kiếm khí, để cho hồ táo động. Nước hồ sôi sùng sục, từng đạo cột nước phóng lên cao, mà đạo kia ác liệt vô cùng kiếm khí, trực tiếp rạch ra cột nước, hướng áo dài trắng nam tử kích bắn đi. Giáp giáp. Một đạo nhỏ nhẹ giòn vang vang lên, hư không giữa, phảng phất có một đạo vô hình bình chướng bị phá vỡ. Ở bén nhọn như vậy nhất kiếm bên dưới, áo dài trắng nam tử lĩnh vực, trực tiếp liền bị xé ra một vết thương. Suy. Rồi sau đó, ác liệt kiếm khí, trực tiếp sâu mặc áo bào trắng nam tử cổ họng. Đưa hắn trực tiếp chém chết. Ở mất đi lĩnh vực sau khi, này áo dài trắng nam tử, thật ra thì cũng chính là một cái bình thường thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả mà thôi. Bàn về thực lực, có lẽ còn không bằng kim sắc đại bằng, nhiều lắm là cũng liền với ngạ quỷ vương tương đối a. Rào. Áo dài trắng nam tử vừa mới bị đánh chết, một đạo bạch mang đột nhiên rơi xuống phía dưới, đem Lâm Vũ toàn thân bọc. Sau một khắc, thân hình hắn liền xuất hiện ở một mảnh sáng ngời bên trong không gian. Vùng không gian này, sáng rỡ vô cùng, trung ương nơi bất ngờ có một cái chớp sáng, kia chớp sáng sáng lạng được chói mắt, cho dù là lấy Lâm Vũ bây giờ tu vi, cũng hoàn toàn không cách nào cùng mắt đối mắt. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, hắn liền cảm giác hai mắt đau nhói, một cổ cháy cảm giác từ chỗ sâu trong con ngươi chuyển tới, không thể không rời tầm mắt. Bạch! Cơ hồ là ở Lâm Vũ xuất hiện đồng thời, một đạo thân ảnh khác, đột nhiên xuất hiện ở sáng ngời bên trong không gian. Hắn sắc mặt trắng bệnh, mang trên mặt cười tà dị cho, ánh mắt như qua toàn như vậy thâm thúy. Diêm Vô Thương. Thấy đạo thân ảnh này, Lâm Vũ tâm thần không khỏi rung một cái, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Này Diêm Vô Thương, lại cũng có thể nhanh như vậy thông qua lục đạo tháp khảo nghiệm. Là ngươi. Cùng lúc đó, Diêm Vô Thương cũng chú ý tới Lâm Vũ, hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong mắt lóe lên rét lạnh ánh sáng. Chúc mừng các ngươi thành công thông qua lục đạo tháp khảo nghiệm. Đang lúc này, một đạo hắc bảo nam tử hư ảnh chợt xuất hiện, chính là Lâm Vũ mới vừa tiến vào lục đạo tháp lúc bản thân nhìn thấy hắc bảo nam tử. Hắn mặt không thay đổi nhìn Lâm Vũ hai người liếc mắt, lãnh đạm nói, bất quá, dựa theo quy định, cùng một nhóm tiếp nhận khảo nghiệm võ giả, bất kể lại có bao nhiêu người, cuối cùng có thể thông qua khảo nghiệm, đạt được cuối cùng khen thưởng, cũng chỉ có một người mà thôi. Hai người các ngươi mặc dù cũng thông qua khảo nghiệm, nhưng bởi vì quy tắc hạn chế, cũng chỉ có thể còn sống một cái. Cho nên tiếp đó, các ngươi đem muốn tiến hành một cuộc chiến sinh tử. Trang này cuộc chiến sinh tử, quy tắc không giới hạn, không cấm chỉ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, không có nhận thua, cũng không có đầu hàng, phân ra thắng bại duy nhất phương thức, chính là đem đối phương đánh chết. Hắc bảo thanh âm nam tử cố gắng hết sức lãnh khốc, ánh mắt lãnh đạm, giống như đứng ở trước mặt hắn. Chương 439, giao chiến Diêm Vô Thương. Cuộc chiến sinh tử. Diêm Vô Thương trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tươi cười, hắn nhìn Lâm Vũ liếc mắt, mặc dù Lâm Vũ thực lực có tăng lên, nhưng vẫn là chẳng qua là nửa bước thiên nguyên cảnh mà thôi. Chỉ cần Lâm Vũ không có đột phá đến thiên nguyên cảnh, trong mắt hắn liền không đáng nhắc tới, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đem Lâm Vũ chém chết, đạt được này lục đạo tháp cao nhất khen thưởng. Bất quá. Nhưng vào lúc này, hắc bào nam tử kia lại mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi đang ở đây sông lục đạo tháp thời điểm, biểu hiện cực kỳ ưu dị, làm tưởng thưởng, tiếp đó, ta có thể thay ngươi tạm thời tăng lên một cảnh giới, cho ngươi ứng phó sau đó cuộc chiến sinh tử. Tiếng nói rơi xuống, hắn vung tay lên một cái, một cổ kỳ diệu lực lượng nhất thời bao phủ Lâm Vũ, ở lực lượng này ra chỉ xuống, Lâm Vũ cảnh giới, lại tăng lên tới thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới. Mặc dù loại này tăng lên, chẳng qua là tạm thời tăng lên mà thôi, không có nghĩa là Lâm Vũ tu vi thật đến thiên nguyên cảnh, nhưng dưới mắt, hắn chiến lược, nhưng là trực tiếp nói cao một cảnh giới, đủ để cùng trời nguyên ngũ trọng thiên cường giả chống lại. Chờ một chút. Diêm Vô Thương sắc mặt nhất thời biến hóa, hai người chúng ta cũng xông qua lục đạo tháp, dựa vào cái gì tiểu tử này lại có thể có được tốt như vậy nơi. Này không công bình. Không có gì không công bình. Hắc bào nam tử lạnh nhạt nói, ở phía trước năm cửa bên trong, các ngươi biểu hiện đại khái không sai biệt lắm, có thể trọng yếu nhất cửa thứ 6, ngươi chỉ chẳng qua là làm được vượt qua kiểm tra yêu cầu thấp nhất, ở trước mặt đối thủ chống đỡ 10 cái hô hấp thời gian, nhưng hắn lại hoàn thành cao nhất điều kiện, trực tiếp đem đối thủ đánh bại. Chính vì vậy, hắn biểu hiện ra tiềm lực mạnh hơn ngươi, là bảo đảm tiếp theo đánh một trận công bình, ta làm như vậy, không có vấn đề chút nào. Không thể nào. Hắc bảo thanh âm nam tử rất là lạnh nhạt, lại để cho Diêm Vô Thương sắc mặt lần nữa biến, hắn làm sao có thể đánh bại đệ lục tầng đối thủ. Đây chính là có lĩnh vực tồn tại A. Nguyên lai, thông qua lục đạo tháp đệ lục tầng, chỉ cần ở trước mặt đối thủ chống đỡ 10 cái hô hấp. Lâm Vũ cũng là nhất thời ngạc nhiên, hắn căn vốn cũng không nghĩ tới, nguyên lai dùng loại phương thức này, cũng có thể thông qua lục đạo tháp khảo nghiệm. Đối với kiếm khách mà nói, chỉ có dùng trong tay kiếm đem đối thủ đánh bại, dựa vào kéo dài thời gian vượt qua kiểm tra, Lâm Vũ căn bản không có động tới loại ý niệm này, tự nhiên không biết, nguyên lai chỉ cần như vậy liền có thể vượt qua kiểm tra. Nói như vậy, hắn vốn là hoàn toàn có thể nhanh hơn, thoải mái hơn đất sông cửa thành công, bất quá có mất tất có được, tiêu phí nhiều thời gian hơn vượt qua kiểm tra, nhưng cũng để cho hắn ở dưới áp lực, trước thời hạn nắm giữ chấn hồn cửu kích đệ tứ kích. Nói như vậy, hắn vẫn tính là kiếm. Được. Hắc bào nam tử lại không có lại để ý tới Lâm Vũ hai người, hắn lãnh đạm nói nhảm liền đến đây chấm dứt, tiếp đó, hai người các ngươi phải ở trong vòng một giờ phân ra sinh tử. Nhớ, nếu như một giờ đến, các ngươi cũng còn không phân ra thắng bại, như vậy hai người các ngươi sẽ gặp tất cả đều bị xóa bỏ. Tiếng nói rơi xuống, hắc bào nam tử thân hình nhất thời tiêu tan vô hình, mà hắn lưu lại lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ hai người trong ánh mắt nổ bắn ra sơ xác tiêu điều ánh sáng. Vô luận là từ trước thủ hoán, hay lại là tranh đoạt lục đạo tháp cơ duyên, hai người cũng không thể bỏ qua cho đối phương, chém chết đối phương, đối với song phương mà nói, đều là tình thế bắt buộc sự tình. Minh Ma Đại Thủ Ấn. Diêm Vô Thương dẫn đầu xuất thủ, hai tay của hắn nặn ra một đạo tiếp dẫn, cuồn cuộn ma khí tràn ngập ra, kia ma khí đen nhánh vô cùng, cuồn cuộn sôi trào, sau đó biến ảo thành một đạo hoàn toàn do ma khí ngưng tụ thành đen nhánh thủ trưởng. Đen nhánh kia thủ trưởng, đặt tới phương viên trăm trượng, đen nhánh ma khí đem hư không ăn mòn, phát ra suy suy nổ vang, như một đỉnh núi nhỏ một dạng hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Coi như vô gian ma giáo thánh tử, Này Diêm Vô Thương thực lực đúng là kinh người, mặc dù chỉ là một cụ phân thân, cũng chỉ là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới, có thể thực lực của hắn, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn thiên nguyên ngũ trọng thiên cường giả đỉnh cao. Nếu như không có tạm thời đạt tới thiên nguyên nhất trọng thiên, đối mặt một trưởng này, Lâm Vũ sợ rằng vừa đối mặt bên dưới, sẽ chịu thiệt thòi lớn, nhưng bây giờ, hắn nhưng là không sợ chút nào. Khoai kiếm. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, mặc dù nắm giữ càng cường đại hơn mạng kiếm, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu khoai kiếm sẽ bị hắn vứt bỏ, trừ tứ đại kiếm thuật bên ngoài, nó vẫn là Lâm Vũ nắm giữ trọng yếu thủ đoạn công kích. Hưu. Một đạo ác liệt kiếm quang bùng nổ, giống như xé ra hắc ám thiểm điện, chỉ nghe suy đất một tiếng, trực tiếp liền đem đen nhánh kia thủ ấn cho vỡ ra tới. Ừ. Diêm Vô Thương sắc mặt trầm xuống, trong lòng thầm hận, nếu như không phải là hắc bảo nam tử cho Lâm Vũ tạm thời tăng lên một cảnh giới, này Lâm Vũ, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Minh Ma thán tức. Hắn lạnh rên một tiếng, xuất thủ lần nữa, giữa hư không, phảng phất có một tiếng thở dài truyền tới, kia thở dài phảng phất là từ một cái thế giới khác truyền tới, thanh âm trầm thấp, hàm chứa một cổ quỷ dị ma lực. Ầm. Ở tiếng thở dài này bên dưới, Diêm Vô Thương quanh thân ma khí điên cuồng kết phát lên, ngắn ngủi ba cái hô hấp thời gian, liền so với trước kia tăng trưởng suốt gấp đôi, cơ hồ đem mảnh không gian này cho chiếm cứ. Minh Ma Trường Mâu. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, vô tận ma khí tràn vào bàn tay hắn, vạn mẹo biến thành một thanh chân có dài chừng 10 trượng trường mâu, trường mâu kia toàn thân đen nhánh cực kỳ, tản ra mãnh liệt ma khí. Rồi sau đó, hắn cầm trong tay này to lớn trường mâu, chợt hướng Lâm Vũ thọt tới. Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ không kinh hoàng chút nào, lấy ra dưỡng kiếm hồ lô, đem nắp mở ra, suốt 1000 chuôi bảo kiếm liền đồng thời bắn ra, loại khí tức đó, ác liệt đến có thể xé thương khung. Đồng thời thao túng thiên kiếm, với đồng thời thao túng 999 chuôi bảo kiếm so với, mặc dù nhìn như chỉ kém nhất kiếm, nhưng trên thực tế, uy lực chênh lệch nhưng là khác nhau trời vực, căn bản không ở cùng một cái tầng diện tiến lên. Hơn nữa thiên kiếm tế phát, liền có thể hoàn toàn phát huy ra lưu vân trận đồ uy lực, khiến cho một kiếm này trận uy lực, càng là vô cùng kinh người, cơ hồ không thua gì với ngũ hành phong lôi kiếm. Suy suy suy, hư không truyền tới một trận nổ vang, ngàn trôi bảo kiếm tản mát ra ác liệt vô cùng khí tức, gắng gượng đem kia to lớn trường mâu vỡ ra tới. Tiếp đó, giờ đến phiên ta xuất thủ. Lâm Vũ gào to một tiếng, thi triển cực quang bộ, cả người nếu một vệt sáng, tốc độ nhanh đến cực hạn, đầy trời ma khí, căn bản là không có cách ngăn trở thân hình hắn, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Diêm Vô Thương trước người 10 trượng nơi. Ngũ hành phong lôi kiếm. Hắn chợt huy kiếm, Thái Huyền trên thân kiếm buộc phát ra chói mắt hào quang óng ánh, một đạo đạt tới 100 trượng dài kinh người kiếm khí bắn tán loạn, cuồng phong hô khiếu, lôi điện trận lóe, tím kiếm khí màu xanh, khuấy động phong vân, mang theo phi phàm trận thế, buộc phát ra kinh khủng uy năng. A. Diêm Vô Thương biến sắc. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị kia tím kiếm khí màu xanh lao qua, hắn gào lên thê thảm, một cánh tay, nhất thời rớt xuống. Chương 440, huyết điểm chớ chu thuật. Trong lúc nhất thời, Diêm Vô Thương sắc mặt khó coi tới cực điểm, bị Lâm Vũ chặt đứt một cánh tay, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn làm đủ. Lâm Vũ, ngươi thật chọc giận ta. Hắn giận quát một tiếng, sau đó, cái kia bị chém đứt chỗ cánh tay. Vết thương đột nhiên kịch liệt đất nhuyễn động, chật, một cái mới tinh cánh tay, lại mọc ra lần nữa. Ừ. Lâm Vũ khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Trước mặt Diêm Vô Thương, cũng không phải là chân chính Diêm Vô Thương, mà là hắn dùng bị ngạn hoa thuần dưỡng đi ra một cụ phân thân, tương tự với như vậy phân thân tồn tại, trừ phi là chúng mục tiêu hắn chỗ yếu, nếu không lời nói, liền rất khó đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Giống như là cụt tay gãy chân loại thương thế này, đối với chính người thường mà nói là chí mạng, nhưng đối với này phân thân tồn tại mà nói, lại không đáng kể chút nào, dễ như trở bàn tay liền có thể khôi phục. Hiển nhiên, này mặc dù chỉ là một cụ phân thân, nhưng tương tự cũng không phải dễ đối phó. Huyết ma giải thể đại pháp. Diêm Vô Thương gào to một tiếng, quanh người hắn đột nhiên thả ra mãnh liệt huyết quang. Từng luồng huyết khí từ hắn cả người lỗ chân lông chính giữa đổ xuống mà ra, rất nhanh liền tạo thành một vùng biển mênh mông huyết hải. Trên mặt hắn hiện ra một trận không khỏe mạnh đỏ ửng, rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cùng lúc đó, quanh người hắn tản mát ra khí tức càng trở nên càng ngày càng mạnh lên. Huyết ma giải thể đại pháp, cái này cùng phong ma giảm thọ đại pháp có chút tương tự, đồng dạng là tiêu hao sinh mạng huyết khí, ngắn ngủi tăng phúc chiến lược thủ đoạn, nhưng với phong ma giảm thọ đại pháp so với, nó tiêu hao lớn hơn, hiệu quả cũng càng cường đại hơn. Nếu như là đổi bình thường võ giả, thi triển một lần huyết ma giải thể đại pháp, liền cần tiêu hao 20 năm tuổi thọ, nhưng đối với này bị ngạn hoa phân thân mà nói, lại là căn bản không tồn tại cái vấn đề này. Trong lúc nhất thời, Diêm Vô Thương thật so với trước nhất thời tăng vọt rất nhiều, hắn nhanh cười một tiếng, chợt đưa tay trộn một cái, vô tận huyết khí cùng ma khí dung hợp vào một chỗ, tạo thành một thanh đạt tới dài 50 trượng mâu. Trường mâu này nửa bên tản ra huyết quang, nửa bên bị đen nhánh ma khí bao phủ, khí tức vô cùng quỷ dị, nhưng là rất là cường đại, với trước minh ma trường mâu so với, mạnh hơn gần như suốt gấp đôi. Vèo! Hắn chợt ném một cái, máu kia màu đen trường mâu liền phá toái hư không, hướng Lâm Vũ bắn tán loạn tới, đưa tới hư không chấn động mạnh, một đường sụt xuống, tạo thành mấy chục khu vực chân không. Ngũ hành phong lôi kiếm. Đối mặt này một mâu, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng đứng lên, hắn vận dụng chấn hồn cửu kích đệ tam kích lực lượng, bộc phát ra 9 lần lực lượng, nhất kiếm hủ ở hải ra, thanh tử sắc kiếm khí bùng nổ, cùng trường mâu kia lần nữa đóng đụng. Ẩm. Trong phút chốc, trường mâu bị kiếm khí băng bay ra ngoài, nhưng cùng lúc đó, kiếm khí kia cũng tiêu nhị vô hình, lần này đóng đụng, lại là liều cái cân sức ngang tài. Quả nhiên, đang thi triển huyết ma giải thể đại pháp sau khi, này Diêm Vô Thương thực lực tăng lên rất nhiều. Đối với cái kết quả này, Lâm Vũ cũng không nghĩ là huyết ma giải thể đại pháp, dù sao cũng là tiêu hao tuổi thọ đổi lấy chiến lực tăng phúc, hiệu quả tự nhiên không tầm thường, mà phối hợp loại này phân thân tồn tại. Lực sát thương càng là kinh người. Bất quá, hôm nay, vô luận như thế nào hắn đều phải đem Diêm Vô Thương này là phân thân chảm giết. Chấn hồn cửu kích, đệ tứ kích, mạng kiếm. Hắn lệ quát một tiếng, đột nhiên vừa xài bước ra, trong tay Thái Huyền kiếm chậm rãi hù ở hải ra đến. Tốc độ này, có thể nói là chậm đến cực hạn, như cùng là rùa đen bò như thế, cho dù là một đứa bé, sợ đều là có thể dễ dàng tránh thoát. Chuyện gì xảy ra? Có thể Diêm Vô Thương sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến hóa, giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân thể tựa hồ là bị đóng kết, mặc dù có thể thấy Lâm Vũ hù ở hải ra kiếm, có thể thân thể của hắn nhưng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này chém về phía đầu hắn. Mặc dù hắn là do phân thân loại tồn tại, có thể nhiều lắm là cũng chỉ là không sợ gãy tay gãy chân mà thôi, nếu là bị chém tới đầu, cũng là chắc chắn phải chết. Đáng chết! Tâm thần hắn cự chiến, liều mạng muốn dây rua, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều là phí công vô dụng. Cuối cùng, hắn rốt cuộc ý thức được, hôm nay một kiếp này, hắn là không tránh khỏi. Huyết điểm chớ chu thuật. Làm ý thức được một điểm này sau khi, cả người hắn lại tỉnh táo lại, trong mắt của hắn nổ bắn ra một trận kinh người hàn quang, quát lên, Lâm Vũ, muốn hủy ta đây cụ phân thân, ngươi cũng phải chết. Ẩm. Sau một khắc, thân thể của hắn chợt muốn nổ tung lên. Đang bị Lâm Vũ chặt đứt đầu trước, hắn lại chủ động lựa chọn tự bạo. Siêu siêu siêu. Chật, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, đột nhiên từ hắn nổ bắn ra thi thể chính giữa bắn ra, rồi sau đó, bay thẳng vào rừng Vũ trong thân thể. Quá trình này, có thể nói là nhanh đến cực điểm, cơ hồ không có cho Lâm Vũ bất kỳ phản ứng nào thời gian, kia một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, đã tiến vào trong cơ thể hắn. Không được. Lâm Vũ biến sắc. Mặc dù không biết này chùm sáng màu đỏ ngòm đến tột cùng là cái gì, nhưng chỉ cần hơi chút dùng đầu óc suy nghĩ một chút, cũng biết này tuyệt đối không phải là thứ tốt gì. Ý hắn thưởng thức ở toàn thân một trận dò xét, lại không có phát hiện bất luận nhân vật nào. Cuối cùng, hắn nhưng là tại chính mình linh hồn chính giữa, phát hiện một đạo nhàn nhạt cục máu. Máu kia khối ghé vào linh hồn hắn chính giữa, giống như phụ cốt chi thư một dạng vô luận hắn thế nào thử, đều không cách nào đem xua đuổi. Giống như cắm rễ ở linh hồn hắn bên trong. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, máu này khối không ngừng hướng hắn sâu trong linh hồn, theo khuynh hướng này đi xuống, nhiều nhất một tháng thời gian, sẽ hoàn toàn dung nhập vào linh hồn hắn chính giữa. Đến lúc đó, trừ phi là đem tự thân linh hồn một đạo hủy diệt, nếu không lời nói, máu này khối, liền căn bản không có đuổi có khả năng. Ta quá lơ là. Lâm Vũ sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, này Diêm Vô Thương. Lại còn nắm giữ nguyền rủa bí thuật, hơn nữa, thật không ngờ quả quyết tàn nhẫn, mắt thấy sự tình không ổn, liền lập tức tự bạo thân thể, thi triển nguyền rủa. Loại này quyết đoán, đổi người khác, sợ rằng thật đúng là không làm được. Giống như là loại này nguyền rủa bí thuật, thường thường cũng vô cùng khó có thể loại trừ, một khi nhiễm phải, cơ hồ tiểu không khả năng hóa giải. Nó mặc dù không có trực tiếp lực sát thương, nhưng lại sẽ mai phục ở võ giả trong cơ thể, một khi đến một ít lúc mấu chốt, liền lại đột nhiên bùng nổ, để cho võ giả tẩu hỏa nhập ma, hoặc là gặp cắn trả mà chết. Cho dù là đối với tu luyện tà ma công pháp võ giả mà nói, nguyên rủa bí thuật, cũng là làm người ta nghe mà biến sắc đồ vật, không dám tùy tiện đụng chạm. Huyết điểm chớ chú thuật, lời nguyên này bí thuật, ta căn vốn chưa có nghe nói qua, cũng không cách nào nhằm vào kỳ tiến hành hóa giải, lúc này, thật là có chút phiền toái. Lâm Vũ cao mày, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Những thứ này nguyền rủa bí thuật, nếu là qua loa hóa giải lời nói, chẳng những không thể đem kỳ loại trừ, ngược lại sẽ đưa tới càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Vì vậy, ở không biết kia huyết điểm chớ chú thuật cụ thể tình báo trước, Lâm Vũ cũng không dám làm bậy. Tiểu tử, chúc mừng ngươi chiến thắng đối thủ. Đang lúc này, hắc bào nam tử bóng người chợt hiện lên, hắn hờ hững mở miệng nói, tiếp đó, ngươi liền có thể đạt được lần này khảo nghiệm cao nhất khen thưởng. Chương 441, linh hồn biến dị. Ồ, nghe được hắc bào nam tử lời nói, Lâm Vũ tạm thời đè xuống bất an trong lòng, đối với cái này lục đạo tháp cho ra cao nhất khen thưởng, hắn cũng rất là mong đợi. Trước 5 tầng khen thưởng cũng đã rất là không tệ, này cuối cùng khen thưởng, nghĩ đến cũng sẽ không khiến hắn thất vọng. Bất quá, ở ban hành khen thưởng trước, còn phải trước làm một việc. Hắc bào nam tử lãnh đạm nói, hắn vung bàn tay lên, hơn 100 cái cảnh tượng liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, kia rõ ràng là những võ giả khác sông tháp cảnh tượng. Hắn lại vừa là vung tay lên một cái, chợt hơn 100 đạo chùm sáng màu đen rơi vào những thứ kia cảnh tượng thượng, nhất thời, từng tên một võ giả trực tiếp mất sinh cơ, mới ngã xuống đất. Ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, hơn 100 tên võ giả, liền tất cả đều ngã xuống, trong này, tự nhiên cũng bao gồm Hoàng Bảo Thánh Sứ, Áo Lục Thánh Sứ đám ba người. Một màn này, để cho Lâm Vũ có chút thổn thức, không khỏi lắc đầu một cái. Nhiều như vậy võ giả chính giữa, mặc dù có Diêm Vô Thương như vậy tà ma, nhưng là có vô tội tồn tại, đáng tiếc, không có thể thông qua lục đạo tháp khảo nghiệm, liền bị toàn bộ xóa bỏ. Võ đạo chi lộ, chính là như vậy tàn khốc, rất nhiều lúc, hai bay vạ gió bất cứ lúc nào cũng sẽ hàng lâm, hoàn toàn không phải mình có thể quyết định. Mà muốn tránh cho loại chuyện này, cũng chỉ có thể không ngừng đề cao mình thực lực, để cho thực lực của chính mình đạt tới đủ độ cao, mới có thể bản thân điều khiển vận mạng mình. Được, chuyện vặt xử lý xong hết, tiếp đó, đến lượt tùy ngươi chọn lựa chọn khen thưởng. Hắc bào nam tử ánh mắt trở về đến Lâm Vũ trên người, bàn tay hắn vung lên, 9 quả đấm lớn chớp sáng liền đồng thời nổi lên, tản mát ra rực rỡ ánh sáng. Từ bên ngoài nhìn vào, này 9 chớp sáng đều là giống nhau như lúc, nhìn không ra bất kỳ khác nhau, ngay cả khí tức cũng là hoàn toàn giống nhau, giống như căn bản là cùng một loại vật chất. Này 9 chớp sáng, phân biệt đại biểu 9 loại bất đồng khen thưởng. Hắc bào nam tử mở miệng nói, mặc dù đối với ngươi mà nói, này 9 loại khen thưởng đều hết sức phong phú, nhưng dù vậy, vẫn cũng có phân chia cao thấp, có thể hay không đạt được tốt nhất khen thưởng, cái này thì muốn xem vận khí ngươi. Tiếp đó, ngươi có 3 cái hô hấp thời gian, cân nhắc kết quả lựa chọn cái nào chớp sáng, nếu như 3 cái hô hấp sau khi, ngươi vẫn là không có làm được lựa chọn, ta đây sẽ gặp thay ngươi ngẫu nhiên lựa chọn. Liền cái này. Hắc bào nam tử vừa dứt lời, Lâm Vũ liền tiện tay chỉ trung gian kia một cái chớp sáng. Ngươi chắc chắn chứ? Nghe được Lâm Vũ không chút do dự lời nói, hắc bào nam tử nhất thời chân mày cau lại, đạo, ngươi chắc chắn không cần suy nghĩ thêm một chút. Không cần. Lâm Vũ lắc đầu một cái, nếu này 9 chớp sáng không có khác nhau chút nào, có thể đạt được như thế nào khen thưởng, hoàn toàn là xem vận khí, vậy hắn cũng không cần phải liền quân quýt, tùy tiện lựa chọn một cái là được. Chọn được thứ tốt, đó là hắn vận khí, nếu là lựa chọn không được, này cũng chỉ có thể trách vận khí không được, không có gì hay hối hận. Được. Đối với Lâm Vũ dứt khoát thái độ, hắc bào nam tử hiển nhiên hết sức hài lòng, hắn biểu tình rốt cuộc không lạnh lùng đến đâu, trên mặt lần đầu tiên lộ ra một tia cười nhạt, sau đó, liền lại nhanh chóng thu liễm. Hắn đưa tay chỉ một cái, còn lại 8 cái chớp sáng liền đồng thời tiêu tan, rồi sau đó, ở đó ở giữa nhất chớp sáng, liền thối lui ánh sáng, triển lộ ra một cây trái cây bộ dáng. Trái cây này như bảo thạch một loại trong suốt, chiếu lấp lánh, như lưu ly như vậy mỹ lệ rực rỡ, vô cùng mê người, để cho người nhìn chính là thèm ăn đại động, lưỡi miệng sinh tân, không nhịn được nghĩ muốn đem nó một cái nuốt xuống. Thần tiêu quả. Thấy này lưu ly như bảo thạch trái cây, Lâm Vũ trong mắt nhất thời nổ bắn ra một trận hết sạch, cả người vô cùng kinh hỉ, này lại sẽ là thần tiêu quả. Thần tiêu quả, cùng thần hiệu hải âm, danh như ý nghĩa, nó giống vậy có gần như thần hiệu hiệu quả, nhất là đối với ủng có thần thông võ giả mà nói, đây càng là vô cùng chân quý chân bảo. Loại trái cây này, cả đời chỉ có thể dùng một lần, mà hắn hiệu quả, chính là tăng lên thần thông phẩm giai. Nói cách khác, cấp thấp thần thông, nếu là dùng thần tiêu quả, liền có thể lên cấp làm trung cấp thần thông, nắm giữ trung cấp thần thông võ giả, dùng thần tiêu quả, liền có thể tương thần thông lên cấp làm cao cấp. Còn nếu là nắm giữ cao cấp thần thông, ở dùng thần tiêu quả sau khi, lại có thể tấn cấp thành đỉnh cấp thần thông. Về phần đỉnh cấp thần thông, cho dù là dùng thần tiêu quả, cũng không khả năng tấn cấp thành trí cao thần thông, chín đại trí cao thần thông, vậy cũng là chỉ có thể trời sinh nắm giữ, không thể nào lấy bất kỳ hậu thiên thủ đoạn sinh ra. Dưới mắt, Lâm Vũ nắm giữ trung cấp thần thông ngự hồn, nếu là dùng thần tiêu quả, liền có rất lớn có thể thu được một môn linh hồn loại cao cấp thần thông. Cao cấp thần thông, tổng cộng chỉ có 365 loại, mà bất luận một loại nào linh hồn loại cao cấp thần thông, đều là ít nhất có thể xếp vào top 50, thậm chí là cao hơn hạng. Nói cách khác, vô luận Lâm Vũ tấn thăng thành loại nào linh hồn loại cao cấp thần thông, hắn đều tuyệt đối là kiếm bộn. Tiểu tử, xem ra ngươi vận khí thực là không tồi. Thấy này thần tiêu quả, hắc bào nam tử cũng có một chút kinh ngạc, chợt mở miệng nói, chín hạng khen thưởng chính giữa, này thần tiêu quả, chính là xếp hạng thứ 2 khen thưởng, có thể đạt được này thần tiêu quả, nói rõ trừ thiên phú, thực lực ra, ngươi cũng không thiếu vận khí, mà, chính là trở thành một cường giả nhân tố trọng yếu. Ha ha! Đối với lần này, Lâm Vũ chẳng qua là cười nhạt, hắn nắm lên thần tiêu quả, không chút do dự liền một cái nuốt xuống. Vui vẻ chất lỏng tan ra, nay thần tiêu quả thịt quả mỹ vị cực kỳ, có thể nói là trên đời đẹp nhất vị đồ vật một trong, để cho Lâm Vũ cả người tế bào đều là không nhịn được tung tăng hoan hô lên, ngay cả linh hồn đều là mừng rỡ đứng lên. Loại cảm giác này, thật sự là tuyệt không thể tả, quá mức tuyệt vời. Giáp giác. Đột nhiên, Lâm Vũ sâu trong linh hồn, chợt hiện ra một vết nứt, kia vết rách mới đầu rất vô cùng rất nhỏ lánh đạm tiểu, nhưng nhanh chóng liền lan tràn ra, phảng phất phải đem Lâm Vũ linh hồn phân chia hai nửa. Nhưng nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ nhưng là không có bất kỳ sợ hãi, bất an, ngược lại là kinh hỉ tới cực điểm. Hắn đã biết, hắn cần phải tấn cấp cao cấp thần thông, chính là phân hồn thần thông. Cho dù là tại chỗ có linh hồn loại cao cấp thần thông bên trong, này phân hồn thần thông đều là trong đó cao cấp nhất một loại, mà ở toàn bộ 365 loại thần thông chính giữa, này phân hồn thần thông lại có thể xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí là tiền tam. Cho dù là với đỉnh cấp thần thông so với, này phân hồn thần thông cũng là lộ ra không kém chút nào, thậm chí từ một ít góc độ đi lên nói, so với một ít đỉnh cấp thần thông còn phải càng thêm mạnh mẽ. Hoa lạp lạp. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ trên linh hồn, kia một đoàn cục máu đột nhiên run rẩy động một cái, rồi sau đó, máu kia khối nhanh chóng tăng dã, bùng nổ thành một đoàn huyết quang, tràn vào Lâm Vũ sâu trong linh hồn. Hơn nữa, thật vừa đúng lúc là, kia một vệt ánh sáng màu máu, vừa vặn hướng Lâm Vũ linh hồn kia một vết nước bay đi, sau một khắc, trực tiếp liền tràn vào trong đó. Hoàng bét. Giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Chương 442, chưa từng có trong lịch sử tam hồn. Huyết hiểm chớ chú thuật, lại vào thời khắc này bùng nổ. Mặc dù đã sớm biết này huyết hiểm chớ chú thuật là một bất xác định tính nhân tố, lúc nào cũng có thể cho mình tạo thành to đại phiền toái, có thể Lâm Vũ cũng không nghĩ tới, này phiền toái lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa, hay là ở hắn thần thông lên cấp, linh hồn biến dị lúc mấu chốt. Phải biết, linh hồn có thể là một gã võ giả trọng yếu nhất bộ phận, thể xác bị tổn thương, còn có chữa, thậm chí là trọng tố khả năng, có thể linh hồn một khi bị hủy, đó chính là chân chính hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi. Hoa lạp lạp. Không có cho Lâm Vũ quá suy tính nhiều thời gian, máu kia ánh sáng đã hoàn toàn theo cái điều kẽ hở, tiến vào Lâm Vũ sâu trong linh hồn, rồi sau đó nhanh chóng phân hóa mở, hóa thành vô số điều huyết sắc ống khóa, hướng Lâm Vũ linh hồn các nơi dây dưa đi vòng qua. Tốc độ này thật sự là quá nhanh, sắp đến Lâm Vũ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, quỷ dị kia huyết quang cũng đã đem linh hồn hắn nặng nề quấn quanh, hơn nữa, còn đang không ngừng mà chỗ sâu hơn rót vào. A, một cổ vô cùng đau nhói bùng nổ, đau nhói này là trực tiếp từ sâu trong linh hồn chuyển tới, cho dù là ý chí kiên định như Dương Vũ, cũng không nhịn được thê lương hét thảm lên. Loại đau này, thật sự là thật đáng sợ, giống như là vô số chỉ sâu ở cắn xé đến linh hồn, đem linh hồn một chút xíu xé nát, loại cảm giác này, có thể dễ dàng đem người ép điên. Vạn cổ trường thanh quyết. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ vận dụng cái môn này linh hồn tu luyện công pháp, một chiếc thanh sắc trường mình đăng, ở hắn sâu trong linh hồn hiện lên, ánh đèn chập chờn, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, cùng máu kia ánh sáng rằng có chung một chỗ. Nhưng mà, nay ánh sáng dịu dịu chỉ có thể để cho huyết quang thấm vào độ chậm lại, lại không thể thật ngăn cản máu này ánh sáng, theo khuynh hướng này đi xuống, chưa tới 10 cái hô hấp thời gian. Máu kia ánh sáng thì sẽ hoàn toàn rót vào Lâm Vũ linh hồn nòng cốt. Đến lúc đó, nó sẽ gặp cùng Lâm Vũ linh hồn hoàn toàn dung hợp, hậu quả khó mà lường được. Hợp lại. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ mặt hiện lên ra tàn khốc, hắn chợt điều động xuất kiếm ý, rồi sau đó, lại hướng chính mình linh hồn bổ tới. Dùng kiếm ý tới phách chính mình linh hồn, loại chuyện này, nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ hô to người điên, phải biết, coi như là phong vương cảnh cường giả. Đi qua cửu chuyển niết bàn sau khi, linh hồn cường độ gia tăng thật lớn, cũng không dám dính vào như vậy. Một khi xảy ra bất chắc gì, đó chính là linh hồn băng liệt, tan cảnh mây khói kết quả. Nhưng ở thời điểm này, Lâm Vũ không nghĩ quá nhiều cơ hội, hợp lại cũng là chết, không liều mạng cũng là chết, đã như vậy, dứt khoát liền liều mạng một lần. Suy suy suy, ác liệt kiếm ý, bổ vào linh hồn huyết quang thượng, đem một mảng lớn huyết quang đánh tan. Nhưng là để cho Lâm Vũ linh hồn một trận rung động, một cổ so với trước kia còn cường liệt hơn thập bội đau nhức nhất thời chuyển tới, cơ hồ muốn cho Lâm Vũ bất tỉnh đi. Nhưng Lâm Vũ hay lại là nhịn được loại đau nhức này, hắn lệ quát một tiếng, tiếp tục điều khiển tự thân kiếm ý, hướng chính mình linh hồn bổ tới. Nhất kiếm, lại một kiếm. Dần dần, những huyết đó ánh sáng từng miếng bị phách bể, nhưng rất nhanh, càng tệ hại sự tình liền phát sinh. Theo Lâm Vũ linh hồn không ngừng rung động, một bộ phận huyết quang, rốt cuộc thành công thấm vào, tiến vào Lâm Vũ linh hồn tối khu vực trung tâm. Cho ta nát bấy. Đến lúc này, Lâm Vũ dứt khoát cũng hoàn toàn bất cứ giá nào. Có lẽ, hắn có thể thành công hủy diệt những huyết đó ánh sáng. Có lẽ, ở hủy diệt huyết quang trước, hắn tự thân linh hồn sẽ gặp hoàn toàn tan vỡ. Nhưng lúc này, hắn trừ đụng một cái, lại cũng không có chớ đường có thể đi. Hiu hiu hiu. Từng đạo kiếm khí bùng nổ, đem những huyết đó ánh sáng hoàn toàn chôn vùi, nhưng Lâm Vũ linh hồn cũng phát sinh làm người ta kinh hãi biến hóa. Ở hắn sâu trong linh hồn, rốt cuộc lại hiện ra một cái vết rách, với vốn là kia một cái vết rách cộng lại, trang nghiêm là hai đạo liệt ngân, đem linh hồn hắn phân chia suốt ba bộ phận. Rồi sau đó, vết rách nhanh chóng mở rộng, linh hồn hắn hoàn toàn bắt đầu chia rách. A. Sau một khắc, một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đau nhức truyền tới, ở loại đau nhức này bên dưới, cho dù là Lâm Vũ, cũng không có bất kỳ ngăn cản lực, trực tiếp liền bất tỉnh đi. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lâm Vũ rốt cuộc cũng dung chuyển tỉnh lại. Ta lại không có chết. Hắn ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, cảm thụ một chút thân thể trạng thái, nhất thời liền nở nụ cười khổ. Linh hồn cùng thể xác cùng một nhịp thở, mặc dù mới vừa rồi biến cố, cũng không có liên lụy đến hắn thể xác, có thể đối với hắn cũng thân thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lúc này, hắn chân nguyên rối loạn, kinh mạch bị tổn thương, thân thể rất nhiều nơi đều có tan vỡ dấu hiệu, trang nghiêm là một bộ trọng thương bộ dáng. Hắn tiện tay lấy ra một viên cửu chuyển sinh linh đan, uống vào sau khi, liền đem ý thức thăm dò đến sâu trong linh hồn. Với thể xác so với, hắn bây giờ càng quan tâm là, đi ngang qua lần này biến cố sau khi, linh hồn hắn kết quả biến thành cái dạng gì? Đây là... Nhưng mà, chỉ là vừa mới vừa thăm dò một chút, trên mặt hắn, chính là không nhịn được hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Linh hồn hắn, lại chia ra thành ba phần. Một phần trong đó linh hồn, thiên về lớn một chút, tương đương với vốn là hoàn chỉnh linh hồn một nửa, mà đổi thành bên ngoài hai bộ phân linh hồn, là đại khái tương đương với vốn là linh hồn một phần tư, cộng lại, vừa vặn cùng kia so với phần lớn tương đối. Hai bộ phân nhỏ bé linh hồn, chính vây quanh so với đại linh hồn có chút xoay tròn lúc, nhưng lại dọc theo một loại cực kỳ thần dị giá tam giác cấu, lộ ra vô cùng ổn định. Loại này ổn định, sẽ cùng hài cùng thăng bằng phát huy đến cực hạn, có thể nói, chỉ cần hơi chút lệch một ít vị trí, sự cân bằng này cũng sẽ bị đánh vỡ, tạo thành hậu quả, chính là linh hồn hắn hoàn toàn tan vỡ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Vũ trong lòng khiếp sợ, nếu như linh hồn hắn là chia ra thành hai cái, vậy hắn không có chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì phân hồn thần thông tác dụng đúng là như vậy, nhưng bây giờ, linh hồn hắn lại là quỷ dị đất chia ra thành ba cái. Dưới tình huống này, này ba bộ phận linh hồn lại còn có thể cộng sinh, điều này thật sự là quá quỷ dị, cho dù là người của hai thế giới, hắn cũng hoàn toàn không cách nào giải thích trước mắt hết thảy các thứ này. Tiểu tử, xem ra ngươi vận khí, thật là tương đối khá, tốt đến ngay cả ta đều phải ghen tị. Đang lúc này, hắc bào thanh âm nam tử vang lên, hắn trong đôi mắt mang theo tia sáng kỳ dị, ngắm Lâm Vũ thật lâu, mới mở miệng nói, dựa theo bình thường đạo lý, vô luận là nguyền rủa kia lực lượng, cũng là ngươi mới vừa rồi đổ tới làm phép, đều đủ để cho ngươi thập tử vô sinh, tan cảnh mây khói. Có thể hết lần này tới lần khác, này hai loại sức mạnh, cộng thêm thần thông tấn cấp thời thần khắc lực, lại để cho linh hồn ngươi phát sinh biến dị, ở phân hồn cơ sở xuống tiến hơn một bước, thành tựu phân hồn biến dị thần thông, tam hồn. Phải biết, phân hồn thần thông, vốn là liền là cao cấp thần thông bên trong đứng đầu tồn tại, mà đang phát sinh biến dị sau khi, nó hoàn toàn có thể tấn cấp đứng đầu thần thông hàng ngũ, thậm chí ở đỉnh cấp thần thông chính giữa, cũng tuyệt đối có thể xếp vào hàng trước nhất. Chương 443, tam hồn thần thông cường hãn. Ngươi hẳn biết, đỉnh cấp thần thông, tổng cộng chỉ có 33 loại, mà theo như theo dự đoán của ta, ngươi này tam hồn thần thông, đủ để xếp vào đỉnh cấp thần thông 5 vị trí đầu. Thậm chí nếu như ngươi có thể đưa nó mở mang đủ được, đưa nó tiềm lực hoàn toàn phát huy được, nó thậm chí có thể đi vào đứng đầu thần thông tiên tam, thậm chí là mạnh hơn. Dĩ nhiên, cũng có một loại khả năng. Hắc bào nam tử nhìn Lâm Vũ, đạo, đó chính là ngươi không cách nào đưa nó tiềm lực phát huy được, cuối cùng, nó chỉ có thể trở thành đứng đầu thần thông bên trong đội sổ. Nguyên lai là như vậy. Hắc bào nam tử giải thích, rốt cuộc để cho Lâm Vũ công khai. Trong mắt của hắn hiện ra kinh hỉ ánh sáng, tâm niệm lập tức hướng về kia ba bộ phận linh hồn cảm ứng quá khứ. Tại hắn cảm ứng chính giữa, này ba đạo linh hồn, độc lập tồn tại, mỗi người vận chuyển, nhưng lại hồn nhiên nhất thể, có giống nhau chi nhớ, suy nghĩ. Giống như là một người tứ chi, phân biệt độc lập, phân biệt có thể làm đến bất đồng động tác, tuy nhiên cũng bị một cái đại nào không chế, này ba đạo linh hồn, cũng là đồng dạng nguyên lý. Theo hắn không ngừng thăm dò, đối với cái này biến dị thần thông tam hồn, hắn cũng có nhất định biết. Cái gọi là biến dị thần thông, mặc dù biến dị, nhưng với nguyên thần thông cũng cởi không quan hệ, tam hồn thần thông cũng giống như vậy, hắn với vốn là phân hồn thần thông, thật ra thì có rất nhiều cộng thông địa phương. Nắm giữ tam hồn thần thông, liền có thể nắm giữ ba cái độc lập thêm nhất thể linh hồn, chỉ cần bất kỳ một cái nào trong đó linh hồn tăng cường, còn lại hai cái, sẽ gặp đồng bộ lấy được tăng lên, mà cái nào linh hồn bị công kích hoặc là bị thương, cũng sẽ do ba cái linh hồn chung nhau gánh vác. Chỉ là một điểm này, cũng đủ để cho vô số võ giả hâm mộ ghen tị nổi điên. Ý vị này Lâm Vũ linh hồn cường độ, tốc độ tăng lên, cùng với thừa bị thương tổn năng lực, gặp nhau vượt qua xa võ giả bình thường, đối với người khác mà nói vết thương chí mệnh, với hắn mà nói lại không coi vào đâu. Mà tam hồn thần thông chỗ tốt, tự nhiên không giới hạn nơi này. Nắm giữ ba cái linh hồn, thì tương đương với Lâm Vũ một người phân chia ba người này có thể độc lập suy nghĩ, có thể tu luyện bất đồng vũ kỹ, chiêu thức, mà những tu luyện này lấy được cảm ngộ, lại đều có thể cùng chung. Đây cũng không phải là đơn giản một cộng một thêm một bậc với ba đơn giản như vậy, mà là tương đương với 5, thậm chí là 10. Ý vị này vô luận Lâm Vũ tu luyện vũ kỹ gì, chiêu thức, đều sẽ có được so với thường nhân mau ra gấp 5 lần, thậm chí là thập bội tốc độ. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn đồng thời tu luyện 3 loại vũ kỹ, bất đồng linh hồn, tu luyện bất đồng vũ kỹ, này cũng có thể cho hắn đề cao đại lượng hiệu suất. Chuyện cũ. A tui. Bất quá, cái này còn không là tam hồn thần thông lớn nhất điểm mạnh. Tam hồn thần thông, cường đại nhất địa phương ở chỗ, chỉ cần Lâm Vũ đem phân linh hồn, cũng chính là kia hai cái nhỏ bé linh hồn, tăng lên ẩn dưỡng tới trình độ nhất định, là có thể để cho hai cái này phân linh hồn đoạt xá tiến vào thịt mới thân, sáng tạo ra hai cái phân thân tới. Loại này phân thân, tuyệt không phải Diêm Vô Thương dùng Bỉ Ngạn Hoa ẩn dưỡng cái loại này phân thân có thể so với, người sau cũng không có chân thực linh hồn, chẳng qua là lấy bản thể một luồng ý niệm tới chống đỡ, nhiều nhất chẳng qua chỉ là ngụy phân thân A. Loại này ngụy phân thân, tăng lên tiềm lực có hạn, thường thường đạt tới một cái trình độ sau khi, liền cũng không cách nào tăng lên nữa, hơn nữa thực lực sẽ ở mức độ rất lớn bị bản thể hạn chế. Nhưng nếu là Lâm Vũ sáng tạo ra phân thân, đó chính là một cái độc lập tồn tại, có vô hạn tăng lên tiềm lực, cũng sẽ không phải chịu bản thể chế ước. Tự nhiên, cũng không cần lo lắng phân thân sẽ phản bội bản thể, bởi vì vô luận là bản thể hay lại là phân thân, nói cho cùng luôn chỉ có một mình, bọn họ linh hồn chính là một cái, dĩ nhiên không cần lo lắng trung thành vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần bản thể hắn cùng phân thân không phải là trong cùng một lúc tất cả đều chôn vùi, cho dù là một người trong đó biến mất, chỉ muốn đánh đổi khá nhiều, liền có thể đem sống lại. Loại này bảo vệ tánh mạng năng lực, có thể nói là nghịch thiên cực kỳ. Đương nhiên, muốn đem phân linh hồn ẩn dưỡng đến loại trình độ đó, hơn nữa sáng tạo ra hai cổ phân thân, này đối với hiện tại Lâm Vũ mà nói, vẫn là hết sức xa xôi sự tình. Lại không nói tăng lên linh hồn độ khó, chỉ là chứa phân thân linh hồn hai cổ thể xác, liền không phải là dễ dàng như vậy tìm. Nhưng bất luận như thế nào, lần này, Lâm Vũ được đúng lúc, đã đầy đủ để cho hắn kinh hỉ vạn phần. Phúc họa tương ý thì a. Hắn thật sâu thở ra một hơi, trong mắt chợt thoáng qua một luồng hàn mang, bất quá, một con ngựa thì một con ngựa, Diêm Vô Thương, bởi vì ngươi quan hệ, ta suýt nữa hồn phi phách tán, này một món nợ, ta cũng nhớ. Tuy nói Lâm Vũ có thể đạt được tam hồn thần thông, với Diêm Vô Thương huyết điểm chớ chú thuật cởi không quan hệ, nhưng này đương nhiên sẽ không để cho hắn cảm kích Diêm Vô Thương, ngược lại đối với Diêm Vô Thương sát ý càng trọng. Hắc bào nam tử nói không tệ, hắn lần này may mắn không chết, hoàn toàn là dựa vào vật khí, nhưng nếu như không phải là vật khí, hắn sớm bị Diêm Vô Thương làm hại chết, này một khoản thù oán, hắn tự nhiên không thể nào không đi so đo. Được. Tiểu tử, ngươi đã không việc gì, vậy liền nên rời đi nơi này. Đang lúc này, hắc bào thanh âm nam tử vang lên, hắn theo tay vung lên, một khối lệnh bài màu đen, liền ném hướng Lâm Vũ, tấm lệnh bài này ngươi nắm, ngày sau có lẽ sẽ đối với ngươi mới có lợi. Ừ. Lâm Vũ ngẩn ra, hay lại là nhận lấy này lệnh bài màu đen. Bất quá, này lệnh bài màu đen nhìn lại rất là bình thường, không có bất kỳ địa phương đặc thù, hắn cũng không đem lệnh bài kia để ở trong lòng. Tiện tay liền ném vào trong chữ vật giới chỉ. Sau một khắc, thân hình hắn liền bị truyền tống ra lục đạo tháp, trở lại vẫn diệt chiến tràng bên trong. Lúc này, hắn đứng đạp đất phương, đương nhiên đó là hắn tiến vào lục đạo tháp trước đứng địa phương. Bất quá, bây giờ tình huống, lại với trước là không giống nhau lắm. Trước hùng hổ dọa người, muốn đưa hắn chém chết Diêm Vô Thương phân thân, đã bị đích thân hắn đánh chết, mà kia tam đại thánh sứ, càng là chết vô cùng oan uổng. Ngay cả đánh với hắn một trận cơ hội cũng không có, liền trực tiếp bị xóa bỏ. Mà hắn bây giờ thực lực, nhưng là đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh cảnh giới đại thành, bàn về thực lực, đủ để cùng trời nguyên tứ trọng thiên cường giả đỉnh cao chống lại, mặc dù không bằng thiên nguyên ngũ trọng thiên cường giả, nhưng ít ra chạy thoát, nhưng là không có vấn đề quá lớn. Diêm Vô Thương đám người đã chết, nỗi lo về sau đã giải trừ, mà thôi ta bây giờ thực lực, cũng có tư cách tiến vào vẫn diệt chiến tràng sâu bên trong sông vào một lần. Hắn tâm niệm vừa động, lấy hắn bây giờ thực lực, ở nơi này vẫn diệt chiến tràng khu vực miền Trung, đã là rất khó gặp uy hiếp gì, cũng là thời điểm nên tiếp tục thâm nhập sâu. Dù sao, cũng chỉ có ở vẫn diệt chiến tràng khu vực trung tâm, mới có đi thông còn lại khu vực giới không gian thông đạo tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền bắt đầu hành động, một đường vượt mọi chông gai, 10 ngày sau. Liền bước đầu tiến vào vẫn diệt chiến tràng khu vực trung tâm. Có người. Đột nhiên, hắn chân mày cau lại, cảm ứng được cách đó không xa địa phương, đang có tiếng đánh nhau truyền tới. Chương 444, rốt cuộc rời đi. Đi xem một chút. Hắn tâm niệm vừa động, thi triển cực quang bộ, nhanh chóng hướng tiếng đánh nhau truyền tới phương hướng đi. Một lát sau, hắn xuất hiện ở một vùng bình địa bên trong, chỉ thấy ba gã thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả. Đang cùng năm đầu tà cương giao chiến, kia mấy con tà cương, tất cả đều là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới. Có ý tứ là, này ba gã võ giả, hắn ngược lại toàn bộ đều biết, đồng dạng cũng là liệt thiên kiếm tông võ giả. Là ngươi. Cùng lúc đó, kia ba gã võ giả cũng phát hiện có người đến, đầu tiên là lộ ra vẻ vui mừng, có thể khi bọn hắn thấy rõ Lâm Vũ bộ dáng lúc, nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ thất vọng. Trong đó có một người lòng tốt một ít, thừa dịp cùng Tà Cương giao thủ không đường, hô, Lâm Vũ, lấy thực lực ngươi, tới nơi này làm gì? Mau rời đi nơi này, bị này mấy con Tà Cương để mắt tới, vậy thì phiền toái. Rời đi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, không nhất thiết phải thế. Hắn vừa sải bước ra, trong tay Thái Huyền kiếm nổi lên, chậm rãi nhất kiếm, hướng trong đó một cái Tà Cương đâm tới, mà một cái này Tà Cương, chính là năm con Tà Cương chính giữa mạnh nhất một cái. Người điên. Một màn này, nhất thời để cho một người trong đó sắc mặt chợt biến đổi, tức miệng mắng to, họ Lâm, ngươi tìm chết ta. Đầu này Tà Cương, ta đều không nắm chắc đối phó, ngươi lại còn. Lời đến một nửa, thanh âm hắn hoàn toàn tới, ánh mắt trợn trợn to, mặt đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lâm Vũ, phảng phất là gặp quỷ như thế. Chỉ thấy Lâm Vũ chậm rãi nhất kiếm đâm ra, tốc độ kia có thể nói là chậm tới cực điểm, có thể hết lần này tới lần khác, hắn đối mặt kia một con Tà Cương, lại phảng phất là ngốc như thế, lại không nhúc nhích ở đứng tại chỗ, tùy ý Lâm Vũ nhất kiếm đâm tới. Suy. Lâm Vũ một kiếm này, trực tiếp đem kia Tà Cương xuyên qua, này một con Tà Cương thân thể, lúc này liền nổ tung thành phấn vụn, chết không thể chết lại. Điều này sao có thể? Vậy vừa nãy lên tiếng mắng võ giả cả người giật mình một cái, chợt kịp phản ứng, trước hết giết Tà Cương. Vừa nói, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm khí, trực tiếp đem khoảng cách gần hắn nhất một con Tà Cương chém chết. Cùng lúc đó, hai người khác cũng rối rít bùng nổ, thi triển toàn lực, đưa bọn họ chống lại Tà Cương chém chết, mà Lâm Vũ, cũng là nhất kiếm hủ ở hải ra, đánh chết cuối cùng một con Tà Cương. Một màn này, để cho kia ba gã võ giả tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ, hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả là có thể thấy với nhau trong mắt rung động. Nếu như nói đánh chết một con Tà Cương, khả năng chỉ là một ngoài ý muốn, chẳng qua là đụng may mắn, có thể liên tục đánh chết hai đầu Tà Cương, này tuyệt đối không phải vận khí có thể nói rõ, tuyệt đối là thực lực thể hiện. Nhìn lầm. Kia trước mắng qua Lâm Vũ võ giả cười khổ một tiếng, mấy bước đi tới Lâm Vũ trước mặt, mặt lộ áy náy, thành khẩn nói, Lâm Vũ, chuyện khi trước là ta không đúng, là ta nhìn lầm thực lực ngươi. Thật sự là xin lỗi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không sao. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn nhìn ra, võ giả này cũng không có ác ý gì, chẳng qua là tính khí bốc lửa nhiều chút, nói chuyện khó nghe nhiều chút, xem ở là đồng môn phân thượng, hắn có thể không so đo những thứ này. Lâm huynh, không nghĩ tới nhanh như vậy không thấy, thực lực ngươi, lại liền tăng lên tới trình độ này. Trước lòng tốt để cho Lâm Vũ rời đi võ giả cũng mở miệng, Lâm Vũ thực lực để cho hắn rất là rung động, cũng để cho hắn vui mừng trước không có đắc tội Lâm Vũ. Sau đó, ba người này rối rít tiến hành tự giới thiệu mình, kia tính khí bốc lửa gọi là Nghiêm Phát Sáng, lòng tốt nhiều chút gọi là Trúc Đào, mà còn lại một người khác, là gọi là Đủ Đức. Ba người bọn họ, vốn là đều là hành động đơn độc, nhưng ở Vẫn Diệt chiến tràng bên trong sông sáo một đoạn thời gian, ý thức được Vẫn Diệt chiến tràng nguy hiểm sau khi, hay lại là lựa chọn liên thủ. Thà cho là như thế, con đường đi tới này, bọn họ cũng gặp phải không ít lần nguy hiểm, nhất là ở nơi này Vẫn Diệt chiến tràng khu vực trung tâm, càng là mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đúng. Phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trúc Đào ánh mắt chợt sáng lên, mở miệng nói, Lâm Vũ, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi nên có một cụ có thể phát huy ra thiên nguyên lục trọng thiên thực lực kiếm tiên khôi lỗi chứ. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn đang cùng Tần Thiên rằng co thời điểm, đã từng động tới kiếm tiên khôi lỗi, này Trúc Đào biết chuyện này, đảo cũng chẳng có gì lạ. Vậy thì dễ làm. Trúc Đào ánh mắt lộ ra ánh mắt hưng phấn, ở trước đây không lâu, ba người chúng ta từng đã tìm được qua một cái không gian lối đi, chỉ bất quá kia không gian thông đạo ngoài có một tầng kết giới. Bằng ba người chúng ta thực lực, còn không cách nào đem đánh vỡ. Bây giờ, có Lâm Vũ ngươi kiếm tiên khôi lỗi, này liền không được phiền toái. Không gian thông đạo. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng có chút kinh ngạc vui mừng nhíu nhíu mày, không nghĩ tới, hắn vừa mới giúp Trúc Đào ba người này một cái, bọn họ liền cho hắn một cá kinh hỉ hồi báo. Không gian thông đạo, chính là thông hướng còn lại khu vực giới lối đi, mặc dù đang Vẫn Diệt chiến tràng tiếp tục xông xáo, cũng có thể tạo được chui luyện hiệu quả. Nhưng nếu là có thể trước thời gian tiến vào còn lại khu vực giới, đó không thể nghi ngờ càng hợp Lâm Vũ tâm ý. Đã như vậy, chúng ta này liền đi xem một cái. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng. Chúng ta đây cái này thì lên đường. Trúc Đào kích động mở miệng, hắn thật ra thì đã sớm không nghĩ ở Vẫn Diệt chiến tràng dừng lại, có thể sớm đi rời đi, đó là cầu cũng không được sự tình. Ở Trúc Đào ba người dưới sự hướng dẫn, ước chừng một lúc lâu sau, Lâm Vũ đoàn người liền đến một nơi thung lũng bên trong, ở đó chính giữa thung lũng, bất ngờ có một cái không gian lối đi. Nói là không gian thông đạo, thật ra thì nhưng là với môn không sai biệt lắm, trong suốt quang môn đủ để chứa 5 người đồng thời tiến vào. Ở trước đại môn, có một tầng ngũ thải bàn lan kết giới kia nhìn một cái liền cực kỳ cứng rắn, không phải là tùy tiện có thể đánh vỡ. Lâm Vũ, còn lại phải dựa vào ngươi. Trúc Đào ba người nhìn về Lâm Vũ, trong mắt đồng thời toát ra vẻ trông đợi. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, kiếm tiên khôi lỗi liền phù hiện tại ở bên cạnh hắn, rồi sau đó, đang tiêu hao 30 viên nguyên thạch sau khi, này kiếm tiên khôi lỗi, nhất thời liền buộc phát ra thiên nguyên lục trọng thiên khí tức. Hưu. Rồi sau đó, Lâm Vũ không chút do dự điều khiển kiếm tiên khôi lỗi, nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo ác liệt cực kỳ kiếm khí bùng nổ, thẳng tắp nhìn về phía kia ngũ thải kết giới. Giáp giáp. Này ngũ thải kết giới mặc dù cứng rắn, có thể tại thiên nguyên lục trọng thiên kiếm tiên khôi lỗi ra tay toàn lực bên dưới, nhưng lại như là cùng giấy một dạng từng đạo vết rách như giống như mạng nhện nổi lên. Rồi sau đó, toàn bộ ngũ thải kết giới, trực tiếp liền ầm ầm vỡ vụn. Chúng ta đi. Trúc Đào ba người lộ ra vẻ kích động, lúc này liền là vừa xài bước ra, thân hình trực tiếp liền tiến vào kia quang môn chính giữa. Rốt cuộc phải rời đi. Lâm Vũ quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, trong ánh mắt thoáng qua một đạo kiên định ánh sáng. Lần này, hắn bị buộc rời đi linh không vực, nhưng hắn tin tưởng, dù không bao lâu, hắn sẽ trở lại nơi này. Đến lúc đó, linh không vực trật tự, gặp nhau do hắn lần nữa thành lập. Bạch. Rồi sau đó, hắn không do dự nữa, hơi nghiêng người đi, không có vào không gian thông đạo chính giữa. Chương 445, cường giả như vân vực giới. Một mảnh trong u ám rừng rậm, cao lớn cây cối như trống lên thương khung như vậy nô lên, hình cái dù tảng cây đem ánh mặt trời hoàn toàn ngăn che, khiến cho một tia ánh mặt trời cũng không cách nào thấm vào đi xuống. Trên mặt đất, cỏ dại rậm rạp, đủ loại không biết tên hoa cỏ nở rộ đến, thỉnh thoảng có mấy con yêu thú đi qua, tản mát ra khí tức, đều là vô cùng cường đại, yếu nhất cũng có thể so với thiên nguyên tam trọng thiên võ giả. Siêu siêu siêu. Trong lúc bất chợt, bốn bóng người chợt xuất hiện, thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi vào một con yêu thú trên lưng, nhất thời, đưa tới con yêu thú kia tức giận gầm thét. Câm miệng cho ta. Trúc Đào lạnh rên một tiếng, nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp đem này một con tương đương với thiên nguyên tam trọng thiên yêu thú chém chết, rồi sau đó, ánh mắt liền hướng đến chung quanh nhìn lại. Không chỉ là hắn, Lâm Vũ, Nghiêm Phát Sáng, đủ đức ba người, cũng ngay đầu tiên hướng bốn phía nhìn lại. Tốt rồi rào thiên địa linh khí. Rất nhanh, Trúc Đào mấy người liền lộ ra vẻ khiếp sợ, này trong u ám rừng rậm thiên địa linh khí, rồi rào, tinh khiết trình độ vượt xa bọn họ tưởng tượng, căn bản không yêu cầu chuyển hóa, trực tiếp liền có thể hấp thu vào bên trong cơ thể. Với linh không vực so với, nơi này thiên địa linh khí, ít nhất phải rồi rào thập bội. Nếu là ở nơi này tu luyện, nhiều nhất một tháng thời gian, ta là có thể đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh viên mãn. Lâm Vũ cũng là âm thầm gật đầu, nơi này tu luyện hoàn cảnh, cơ hồ không thua gì với Huyền Phù Đảo đệ lục tầng, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Xem ra chúng ta đến một cái không phải địa phương A. Lâm Vũ mở miệng nói, việc cần kiếp trước mắt là phải hiểu rõ chúng ta kết quả đến địa phương nào. Không sai. Trúc Đảo cũng gật đầu một cái, bác vực rất lớn. Ở toàn bộ bắc vực, tương tự với linh không vực như vậy vực giới, số lượng không thua kém hơn ngàn, làm rõ ràng bản thân kết quả hàng lâm ở cái nào vực giới, không thể nghi ngờ là cố gắng hết sức trọng yếu. Ta có biện pháp. Nghiêm Sáng lên miệng, trong tay hắn xuất hiện một cái thanh sắc la bàn, đạo, trên tay ta, có một cái có thể cảm ứng được đại lượng võ giả khí tức la bàn, chỉ cần tìm được võ giả căn cứ, chúng ta liền có thể làm rõ ràng ở nơi nào. Đây cũng là một thứ tốt. Lâm Vũ mấy người rối rít gật đầu, này la bàn mặc dù không coi vào đâu bảo bối, nhưng ở dưới mắt dưới tình huống, nhưng là cố gắng hết sức thực dụng. Siêu siêu siêu. Ở Nghiêm Phát Sáng dưới thao túng, kia la bàn cây kim chỉ tích lưu lưu xoay tròn, cuối cùng, Trang Nghiêm chỉ phía bắc phương hướng. Chúng ta đi. Lúc này, Lâm Vũ đám người liền hướng đến phía bắc nhanh chóng lao đi, dọc theo đường đi, đụng phải yêu thú ngược lại không nhiều, cũng không có vượt qua thiên nguyên tứ trọng thiên, bị Lâm Vũ đám người dễ dàng giải quyết. Sau 2 canh giờ, Lâm Vũ 4 người đi ra rừng rậm u ám, bên ngoài rõ ràng là một mảnh hoang dã, trên mặt đất trường mãn cỏ dại, một bộ đổ nát hoang vu cảnh tượng. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, một đạo tử sắc cuồng gió lướt qua, nhìn kỹ một chút, vậy căn bản cũng không là cái gì cuồng phong, mà là một con tử sắc cự điểu, cánh khổng lồ dọc theo mở, đạt tới gần dài ngàn mét. Uy áp mạnh mẽ, từ màu tím kia cự điểu trên người lan ra, cho dù là cách mấy ngàn thước khoảng cách, cũng để cho Lâm Vũ chờ tâm thần người lâm nhiên, này rõ ràng là một con yêu thú cấp 9, tương đương với niết bàn cảnh tồn tại. Càng khiến người ta rung động là, ở màu tím kia cự điểu trên, bất ngờ đứng một người trung niên mỹ phụ, nàng dung mạo cực đẹp, người mặc tử sắc cung trang, ung dung hoa quý, cả người tản ra mãnh liệt uy áp. Này rõ ràng là một tên niết bàn cảnh cường giả. Hơn nữa, điều này hiển nhiên không là mới vừa bước vào niết bàn cảnh phổ thông cường giả, trên người nàng tản mát ra khí tức, so với nàng dưới chân tử sắc cự điểu còn kinh khủng hơn gấp mấy lần, có thể thấy nàng thực lực, tuyệt đối là vô cùng kinh người. Niết bàn cảnh cường giả. Trúc Đào không khỏi hít một hơi lãnh khí, mặc dù không biết đây là đâu một mảnh vực giới, nhưng thấy đến đệ nhất nhân, lại chính là niết bàn cảnh cường giả, có thể thấy chỗ này tuyệt đối bất phàm. Quả nhiên, trung niên mỹ phụ kia mới biến mất không thấy gì nữa, xa xa, lại vừa là một vệt kim quang lướt đến. Chẳng qua là 2-3 cái hô hấp thời gian, kim quang này liền ở Lâm Vũ mấy người trước mặt triển lộ ra hình thái chân thực. Này rõ ràng là một chiếc chân có mấy ngàn thước chiều dài kim sắc phi chu. Mấy ngàn thước dài kim sắc phi chu, khắp nơi đều phủ đầy kỳ dị đường vân, kim quang sáng chói, ở mặt ngoài tạo thành một đoàn kim sắc kết giới, cách thật xa, liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó năng lượng kinh người. Ở kim sắc phi chu mũi thuyền, bất ngờ đứng một cái kim bào người đàn ông trung niên, hắn mặt đầy lạnh lùng, ánh mắt xa xa ngắm Lâm Vũ đám người liếc mắt. Chẳng qua là cái nhìn này, Trúc Đào 3 người liền cảm giác lạnh cả người cứng ngắc, suýt nữa liền muốn ngã ngồi xuống. Lâm Vũ mặc dù không như vậy không chịu nổi, nhưng cũng là cả người rung một cái. Hiển nhiên, vàng này bào trung niên thực lực đạt tới một cái vô cùng kinh người trình độ. Cách mấy ngàn thước khoảng cách, một cái ánh mắt là có thể phát ra mãnh liệt như vậy chèn ép. Thực lực của hắn, sợ rằng ít nhất ở niết bàn ngũ chuyển trở lên. Thiên nguyên cảnh, tổng cộng có lục trọng thiên, mà niết bàn cảnh là chia làm cửu chuyển. Mỗi một chuyển giữa, thực lực đều có chênh lệch thật lớn, có thể đạt tới niết bàn ngũ chuyển trở lên, loại thực lực này, tuyệt đối là vô cùng kinh người. Không khen nói, một cái niết bàn ngũ chuyển cường giả, có thể dễ dàng càn quét toàn bộ linh không vực. Cũng may, chẳng qua là nhìn Lâm Vũ đám người liếc mắt, kia kim bảo trung niên liền thu hồi ánh mắt, hiển nhiên, hắn thấy, mấy cái thiên nguyên cảnh võ giả, căn bản là không đáng nhắc tới. Sau lưng hắn, còn có 6-7 người tuổi trẻ. Này mấy người tuổi trẻ, đồng dạng là thân mặc áo bào vàng, đại khái cũng vẫn chưa tới 30 tuổi dáng vẻ, có thể yếu nhất cũng có thiên nguyên tứ trọng thiên, mạnh nhất, càng là đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Ti. Một màn này, nhất thời để cho Trúc Đào 3 người hít một hơi lãnh khí, không khỏi gượng cười. Mấy người bọn hắn, đều đã ở 35 tuổi trở lên, có thể tu vi đặt ở những người đó chính giữa, chỉ có thể cũng coi là đội sổ, nhưng bọn họ tuổi tác, nhưng là ít nhất chênh lệch 5 tuổi, thậm chí là đến gần 10 tuổi. Lúc này mới có ý tứ. Với Trúc Đào 3 người bất đồng, Lâm Vũ ánh mắt lại là sáng lên. Rất hiển nhiên, bọn họ hàng lâm vực giới, là một cái thực lực rất là mạnh mẽ vực giới, mạnh hơn nhiều linh không vực, thậm chí ở bắc vực toàn bộ vực giới chính giữa, phải làm cũng là thực lực tương đương gần trước vực giới. Mà dạng một cái vực giới, nhất định là cường giả như vân, thiên tài bối xuất. Đối với Lâm Vũ mà nói, như vậy địa phương, chính hợp hắn tâm ý. Siêu siêu siêu. Với ngồi tử sắc cự điểu mỹ phụ trung niên như thế, kim sắc phi chu cũng không có dừng lại thời gian bao lâu, trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Vũ trước mắt mấy người. Sau đó, từng tên một cường giả từ trời cao sẽ qua, ở linh không vực khó gặp niết bàn cảnh cường giả, ở chỗ này, lại là tùy ý có thể thấy, ngắn ngủi mấy giờ thời gian, Lâm Vũ mấy người liền ít nhất thấy hơn 10 người. Này hơn 10 người niết bàn cảnh trong cương giả, thậm chí còn có một tên hắc bào lão giả, tản mát ra khí tức so với kim bảo người đàn ông trung niên còn kinh khủng hơn, ít nhất cũng ở đây niết bàn lục chuyển trở lên. Rốt cuộc, mấy giờ sau khi, Lâm Vũ bốn người trước mặt, rốt cuộc xuất hiện một thành phố. Chương 446, Võ Huy Thành. Tòa thành thị này, so với Lâm Vũ trước gặp qua bất kỳ một tòa thành trì đều phải lớn hơn, cho dù là thất lạc cổ thành, cũng chỉ có nó 1/5 mà thôi. Thành trì chung quanh, phủ đầy đủ loại cấm chế cường đại, không nghi ngờ chút nào, những cấm chế kia cộng lại, coi như là phổ thông niết bàn cảnh cường giả, cũng sẽ bị tùy tiện đánh chết. Mà trông chừng cửa thành hộ vệ, lại bọn chúng đều là thiên nguyên tứ trọng thiên lấy thượng vũ giả, trong đó hộ vệ đội trưởng, càng là đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Ti. Trúc Đào ba người lần nữa hít một hơi lanh khí, không nhịn được nở nụ cười khổ. Mặc dù thấy nhiều như vậy niết bàn cảnh cường giả, đã đối với nơi này cường đại có tâm lý dự trù, có thể nhìn đến ngay cả mấy cái coi cửa cũng mạnh hơn bọn họ, hay là để cho bọn họ bị đả kích nghiêm trọng. Ở linh không vực, bọn họ là thiên tài đứng đầu, có thể tới đây, bọn họ chẳng qua là tối võ giả bình thường mà thôi. Người tới dừng bước. Thấy Lâm Vũ bốn người, một người trong đó hộ vệ chợt bước ra một bước, quát lên, người ngoại lai, tiến vào Võ Huy Thành, phải nộp mỗi người 100 viên linh thạch cực phẩm chi phí. 100 viên linh thạch cực phẩm. Cái giá tiền này, để cho Lâm Vũ mấy người cả kinh, tuy nói 100 viên linh thạch cực phẩm đối với bọn họ không coi vào đâu, có thể đây chỉ là lệ phí vào thành dùng mà thôi, lại liền muốn cao như vậy giá cả. Mấy người các ngươi là ngoại vực tới võ giả đi. Hộ vệ kia tựa hồ là nhìn ra Lâm Vũ mấy người giật mình, lười biếng nói nhiều một câu, đừng tưởng rằng này lệ phí vào thành dùng rất đắt, trên thực tế, chúng ta Võ Huy Thành chẳng qua là một cái thành nhỏ thôi, nếu như muốn vào những thứ kia thành lớn lời nói, ánh sáng lệ phí vào thành, vậy sẽ phải ít nhất một viên nguyên thạch. Mắc như vậy, hộ vệ lời nói, lần nữa để cho Lâm Vũ đám người khiếp sợ, lệ phí vào thành liền muốn một viên nguyên thạch, đây quả thực để cho người khó có thể tưởng tượng. Càng khiến người ta khiếp sợ là, nay một tòa vĩ đại thành trì, lại còn chẳng qua là một tòa hẻo lánh thành nhỏ mà thôi, khó có thể tưởng tượng. Hộ vệ này trong miệng thành lớn, đến tột cùng là cảnh tượng bực nào. Mặc dù rung động trong lòng, nhưng Lâm Vũ mấy người hay là đàng hoàng nộp 100 viên linh thạch cực phẩm, tiến vào này Võ Huy bên trong thành. Đường phố rộng rãi thượng, kiến trúc cao lớn mọc như rừng, võ giả qua lại không ngừng, thỉnh thoảng có thể gặp được đủ loại ăn mặc kỳ dị võ giả, thậm chí không ít người, còn mang theo người đến đủ loại ly kỳ cổ quái yêu thú. Nơi này chính là Võ Huy thành, trừ cấm chỉ đánh nhau ra. Nơi này cơ hồ không có bất kỳ hạn chế nào, có thể nói là võ giả thiên đường. Cùng nhau đi tới, cơ hồ trên đường tất cả mọi người đều là thiên nguyên cảnh cường giả, niết bàn cảnh cường giả số lượng cũng là cực kỳ to lớn, cơ hồ mỗi 100 tên võ giả chính giữa, liền có một tên niết bàn cảnh cường giả. Trên lệch thật là quá lớn. Trúc Đào cười khổ nói, nguyên lai, tông chủ nói không tệ, chúng ta linh không vực, với những thứ này cường đại vực giới. Thật sự là kém quá xa. Việc cần kiếp trước mắt, vẫn là phải trước làm rõ ràng chúng ta kết quả ở nơi nào. Lâm Vũ lắc đầu một cái, mặc dù nơi này thực lực võ giả phổ biến mạnh hơn, nhưng tài nguyên tu luyện cũng rõ ràng mạnh hơn linh không vực, bọn họ cũng không cần phải tự coi nhẹ mình. Nếu như nói muốn đánh dò tin tức lời nói, tốt mà nhất phương, chính là tiểu lầu. Nghiêm phát sáng đạo, vừa vặn, đuổi lâu như vậy đường, mọi người hẳn đều có chút mệt mỏi. Vừa vặn tìm một tiểu lầu ăn một bữa, tốt thật buông lỏng một ít. Cũng tốt. Lâm Vũ ba người rối rít gật đầu, mặc dù đối với bọn họ cấp bậc này cường giả mà nói, đối với ăn uống yêu cầu đã không lớn, nhưng dù sao còn không cách nào thoát khỏi ăn uống. Huống chi, rất nhiều lúc, võ giả ăn đồ ăn, cũng không phải là đơn thuần là nhét đầy cái bao tử, càng nhiều hay lại là hưởng thụ. Một lát sau, bốn người tiến vào một nhà chân có cao mấy trăm thước bên trong tiểu lâu. Ở tiểu lầu lầu một đại sảnh, tìm một chỗ ngồi xuống. Tiểu lầu này kim bích huy hoàng, buôn bán chạy bạo nổ, qua lại người hầu đều là tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ, càng khó hơn là, những thiếu nữ này thực lực cũng đều không yếu, đều có địa cực cảnh tu vi. Mấy vị công tử, không biết các ngươi cần chút cái gì đó. Một vị thị nữ đi tới Lâm Vũ một bàn này trước, nàng hiển nhiên bị rất tốt đẹp huấn luyện, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Để cho người nhìn một cái liền không cách nào sinh ra ác cảm. Nàng lấy ra bốn khối màu xanh ngọc thạch đầu, hai tay đưa cho Lâm Vũ bốn người, đạo, khối này ghi âm và ghi hình thạch chính giữa, ghi chép tiểu lâu chúng ta toàn bộ thức ăn, các vị công tử chỉ cần đem ý niệm đầu nhập trong đó, liền có thể thấy. Ồ! Trúc Đào tò mò nhận lấy hòn đá kia, vừa mới đem ý thức đầu nhập trong đó, thuận miệng thì thầm, Long Phượng chỉnh tưởng, 50 nguyên thạch chờ một chút. Hắn đột nhiên hít một hơi lanh khí, ánh mắt trợn trợn to, mặt đầy cả kinh nói, ta không có lầm chứ. Một món ăn, lại muốn 50 nguyên thạch. Vị công tử này không cần kinh ngạc. Thị nữ kia mỉm cười nói, này Long Phượng chỉnh tưởng, chính là chúng ta nơi này bảng hiệu thức ăn, nguyên liệu là chân chính thịt rồng cùng phượng lục. Hơn nữa một tên niết bàn thất chuyển đầu bếp tự mình ngao luyện, 50 nguyên thạch, cái giá tiền này, thật ra thì không một chút nào đắt. Chửi thêm một tiếng. Trúc Đào lăng thật lâu mới phun ra được một chữ. Đây quả thực là quá điên cuồng, nguyên liệu có phải chân long hay không nhục phượng nhục lại không quản, có thể một cái niết bàn thất chuyển cường giả làm đầu bếp chính. Cái này rất giống là một cái phong cương đại lại, đột nhiên muốn để thật tốt đại quan không làm, đi làm một tên ăn mày như thế. Thật là làm cho người ta không thể tin. Ta xem, những thứ này bảng hiệu thức ăn, chúng ta cũng không cần điểm, liền điểm nhiều chút thức ăn phổ thông đi. Lúc này, Lâm Vũ ý thức cũng thăm dò vào kia màu xanh ngọc thạch đầu chính giữa, hắn chẳng qua là liếc mắt nhìn những thứ kia bảng hiệu thức ăn giá cả, liền trực tiếp lắc đầu một cái. Kia Long Phượng trình tường giá cả, ở nơi này nhiều chút bảng hiệu trong thức ăn lại còn không phải là đắt tiền nhất, tổng cộng 9 đạo bảng hiệu thức ăn. Trung bình giá cả thì đến được 50 nguyên thạch, trong đó đắt tiền nhất, càng là muốn chỉnh cả 100 viên nguyên thạch. Cũng may, những thứ kia thức ăn phổ thông ngược lại không như vậy vượt quá bình thường, nhưng giá cả cũng tuyệt đối không rẻ, trung bình đi xuống cũng phải mấy ngàn linh thạch cực phẩm, vài món thức ăn điểm đi xuống, trực tiếp liền đi tìm 5 viên nguyên thạch. Đây tuyệt đối là đời ta ăn rồi đắt tiền nhất thức ăn. Nghiêm Phát Sáng cười khổ nói, lúc này, hắn đã hối hận tại sao mình muốn đề nghị tới tiểu lầu, liền là bởi vì mình đề nghị này, mà đưa đến uổng công tốn thêm một viên liền nguyên thạch đi ra ngoài. Bất quá rất nhanh, chờ những thức ăn kia bưng sau khi đi lên, Nghiêm Phát Sáng liền không nữa cảm thấy hối hận. Những cái này thức ăn, từng cái óng ánh trong suốt, sắc hương vị đều đủ, để cho người nhìn liền thèm ăn nhỏ dãi, miệng lưỡi sinh tân, mà khi ăn một miếng ăn thời điểm, Lâm Vũ mấy người, càng là đồng thời lộ ra vẻ kinh dị. Những thức ăn này, vào miệng tan đi, hơn nữa, nó mang đến không chỉ là mỹ vị hưởng thụ, vẫn còn có thuần túy chân nguyên. Chỉ là ăn mấy hớp thức ăn, mấy người liền có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể lấy được rõ ràng tăng lên, mặc dù tăng lên phúc độ không lớn, nhưng đó cũng là tăng lên A. Ta coi như là minh bạch. Trúc Đào thở dài nói, khó trách nơi này võ giả mạnh như vậy, ngày ngày ăn vật như vậy, thực lực không mạnh mới là lạ. Chương 447 Mắt cho coi thường người khác. Không sai. Nghe được Trúc Đào lời nói, Nghiêm Phát Sáng cùng Đủ Đức cũng rối rít nở nụ cười khổ. Mấy cái này thức ăn, không chỉ có vô cùng sự mỹ vị, hơn nữa còn có thể tăng lên chân nguyên. Đáng quý hơn là, không có chút nào tác dụng phụ, ngày ngày ăn như vậy thức ăn, thực lực không mạnh mới là lạ. Nếu như bọn họ có thể ngày ngày hưởng thụ đẹp như vậy ăn, dù là chẳng qua là một ngày một hồi mà thôi, chỉ sợ bọn họ thực lực cũng sớm thì đến được thiên nguyên lục trọng thiên, thậm chí có hy vọng đột phá niết bàn cảnh. Đối với võ giả mà nói, tài nguyên tu luyện tầm quan trọng, thật sự là quá lớn. Bốn người chính giữa, đối với lần này cảm ngộ sâu nhất hay lại là Lâm Vũ. Ở tiền thế sau khi, nếu như hắn có như vậy tài nguyên tu luyện, sợ là đã sớm có thể tu luyện tới phong vương cảnh, thậm chí có thể thành công đất trải qua đế đạo đại kiếp, chứng đạo đế đạo ngôi. Cung Văn Phu Vũ. Những lời này không phải nói, cũng không đủ tài nguyên, coi như là thiên phú khá hơn nữa võ giả, thành tựu đều sẽ có giới hạn. Cũng may, đời này, hắn sống lại đến võ đạo thời đại Hoàng Kim, sống lại đến tài nguyên tu luyện cường thịnh nhất thời đại. Không suy nghĩ nhiều như vậy, nếu tiền đã hoa, liền cẩn thận hưởng thụ một hồi. Ngoài dự đoán mọi người là, trước nhất điều chỉnh xong, ngược lại là tính khí hot nhất Nghiêm Phát Sáng, hắn nắm lên đũa, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thấy vậy, Lâm Vũ mấy người cũng là bắt đầu ăn, không bao lâu công phu, mấy cái này thức ăn, liền bị bốn người ăn chút trích không dư thừa. Hô! Lâm Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, bữa cơm này đi qua, hắn chân nguyên cảnh giới rốt cuộc lại tiểu tiểu tiến bộ một ít, đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh viên mãn, khoảng cách thiên nguyên cảnh, chỉ còn lại một bước ngắn. Đương nhiên, Cái này cũng không hoàn toàn là bữa cơm này công lao, cũng là hắn khoảng cách nửa bước thiên nguyên cảnh viên mãn vốn là chỉ thiếu một chút, tiểu tiến một bước, cũng là thuận lý thành trương sự tình. Ăn uống sau khi, mọi người cũng không có quên chú ý người chung quanh đối thoại. Có đôi lời Nghiêm Phát Sáng nói không sai, tiểu lâu, đúng là hỏi dò tin tức địa phương tốt, ở chung quanh người trong đối thoại, Lâm Vũ mấy người dần dần cũng hiểu được bọn họ muốn biết tin tức. Đúng như bọn họ suy đoán, bọn họ chỗ này một vực giới, ở toàn bộ Bắc vực chính giữa, đều có thể coi như là cực kỳ mạnh mẽ vực giới, toàn thể hạng, có thể xếp vào toàn bộ vực giới trước 10. Nay một vực giới, được đặt tên là Tuyệt Kiếm khu vực, từ một đại kiếm tông, tam đại tông môn thật sự thống trị, nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế, kia tam đại tông môn, thật ra thì chỉ bất quá đều là kia một đại kiếm tông phụ thuộc A. Nay một đại kiếm tông tên, Lâm Vũ bốn người cũng không xa lạ gì, chính là Tuyệt Thiên Kiếm Tông. Làm một nhất lưu thế lực, lại thực lực tại chỗ có nhất lưu trong thế lực đều có thể xếp vào đã trên trung đẳng, này toàn bộ Tuyệt Kiếm khu vực, cơ hồ đều là Tuyệt Thiên Kiếm Tông lãnh địa, hoàn toàn bị nó thống trị. Kia cái gọi là Tam Đại Tông Môn, cũng bất quá là Tuyệt Thiên Kiếm Tông cố ý lưu lại, chỉ cần hắn nghĩ, sớm chiều giữa, liền có thể đem kia Tam Đại Tông Môn tất cả đều diệt tuyệt. Coi như Tuyệt Kiếm khu vực tối cường thế lực, Tuyệt Thiên Kiếm Tông đã cường đại đến ở Tuyệt Kiếm khu vực mỗi một tòa thành trì, cho dù là tiểu hình thành trì, đều có chính mình cứ điểm, Võ Huy Thành, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Trúc Đào cặp mắt sáng lên, đạo, không nghĩ tới chúng ta lại trực tiếp liền đến Tuyệt Thiên Kiếm Tông địa bàn, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không uổng thời gian A. Không sai. Nghiêm Phát Sáng cũng hưng phấn nói, nơi này thì có Tuyệt Thiên Kiếm Tông cứ điểm, đi, chúng ta cái này thì đi tìm Tuyệt Thiên Kiếm Tông người. Đi thôi. Lâm Vũ gật đầu một cái, đứng lên. Nói thật, hắn đối với gia nhập Tuyệt Thiên Kiếm Tông, ngược lại không có bao nhiêu hứng thú, dù sao Tuyệt Thiên Kiếm Tông, chẳng qua là nhất lưu thế lực mà thôi, mà hắn hoàn toàn có thể gia nhập Thái Nguyên Tiên Tông. Bất quá, Tuyệt Thiên Kiếm Tông dầu gì cũng là Thông Thiên Kiếm Đế lưu lại bốn chi truyền thừa một trong, coi như không gia nhập trong đó, đi xem một cái đảo cũng không sao. Lúc này, Lâm Vũ bốn người tính tiền đứng dậy, đi ra tiểu lầu. Đại ca, ngươi nghe được không? Ngay tại Lâm Vũ bốn người sau khi rời đi không lâu, cách bọn họ không xa một tấm trên bàn rượu, một tên tóc dài võ giả suy cười một tiếng, mấy cái này ngoại vực người, lại ngu đến mức phải đi tìm Tuyệt Thiên Kiếm Tông người, thật không biết nên nói bọn họ là ngu xuẩn, hay lại là ngây thơ tốt đây. Dù sao bọn họ mới vừa gia nhập Tuyệt Kiếm khu vực. Một tên mặt thẻo võ giả đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở rượu trong bàn, lạnh nhạt nói, nghĩ lúc đó, chúng ta mới vừa tiến vào Tuyệt Kiếm khu vực thời điểm, cũng không phải là như vậy u mê. Không nên bởi vì chúng ta nhiều hơn bọn hắn đợi vài năm, cứ như vậy xem thường người khác. Phải. Tóc dài võ giả trong lòng rét một cái, ngay cả vội mở miệng đạo. Tuy nhiên, mặt thẻo võ giả thuận miệng xốc lên một vò rượu, lạnh nhạt nói, mấy tên này, tỉnh tỉnh mê mê phải đi tìm Tuyệt Thiên Kiếm Tông người, mặc dù không bị chết, nhưng bị làm nhục một phen, cũng là không thể tránh được, tự xem như là để cho bọn họ giải cái giáo huấn đi, Tuyệt Kiếm khu vực, cũng không phải là tốt như vậy lan lộn. Vừa nói, hắn một cái đem kia vỏ rượu uống cạn, quát to, không nói những thứ này. Uống rượu, dùng nữa. Hôm nay mọi người không say không về. Được. Tóc dài võ giả, còn có còn lại vài tên võ giả, nhất thời đồng thời hoan hô lên. Tóc dài võ giả cùng mặt thẻo đối thoại, Lâm Vũ mấy người cũng không có nghe được. Rời đi tiểu lầu sau, bọn họ liền căn cứ trước lấy được tình báo, hướng Tuyệt Thiên Kiếm Tông ở Võ Huy Thành cứ điểm chạy tới. Thật ra thì này cứ điểm cũng không khó tìm, này toàn bộ Võ Huy bên trong thành lớn nhất kiến trúc, chính là Tuyệt Thiên Kiếm Tông cứ điểm. Này rõ ràng là một cái to lớn mà sang trọng phủ đệ, bàn về diện tích khổng lồ, nó so với thành chủ phủ cũng còn lớn hơn suốt gấp đôi. Người nào? Màu đỏ loét phủ đệ trước đại môn, đứng một tên thiên nguyên tam trọng thiên võ giả, hắn lười biếng liếc về Lâm Vũ đám người liếc mắt, máng. Nơi này chính là Tuyệt Thiên Kiếm Tông địa bàn, mấy tên phế vật các ngươi, chạy nơi này tới làm gì? Mau cút cho ta. Ngươi, kia giữ cửa võ giả thái độ nhất thời đem Nghiêm Phát Sáng chọc giận, bất quá, còn không đợi Nghiêm Phát Sáng bùng nổ. Trúc Đào liền kéo hắn, rồi sau đó hướng kia giữ cửa võ giả cười xòa nói, vị huynh đệ kia, chúng ta là có chuyện đến tìm Tuyệt Thiên Kiếm Tông cường giả, xin ngươi hãy châm trước một chút, thay chúng ta giới thiệu gặp mặt một phen. Ồ! Kia giữ cửa võ giả liếc về Trúc Đào liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lười biếng đạo, giới thiệu gặp mặt ngược lại là có thể, bất quá, lấy trước ra 100 viên nguyên thạch đi. Nhớ, là một người 100 viên. Cái gì? Trúc Đào nhất thời hoàn toàn sững sốt, một người 100 viên nguyên thạch, người này, không phải là đang nhìn đùa giỡn chứ? Không có tiền đúng không? Giữ cửa võ giả mặt đầy khinh thường, cười lạnh nói, nhìn mấy người các ngươi dáng vẻ, cũng biết là nhiều chút ngoại vực tới quỷ nghèo, từng cái không biết trời cao đất rộng, cho là mình là cái thứ gì. Tuyệt Thiên Kiếm Tông đại nhân, khởi là các ngươi những phế vật này muốn gặp là gặp. Nếu không có tiền, mau cút đi cho ta. Vừa nói, hắn không nhịn được phất tay một cái, bộ dáng kia, giống như là ở xua đuổi ăn mày. Chương 448, liên tiếp thảm bại. Ngươi, lúc này, cho dù là ngay cả Trúc Đào cũng giận. Này giữ cửa võ giả thái độ, thật sự là quá ngang ngược càng rỡ, chẳng qua chỉ là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới, so với bọn hắn còn phải không bằng, lại phảng phất mắt nhìn xuống bọn họ một dạng cao cao tại thượng, tư thế này, để cho người khó mà chịu đựng. Bất quá, lửa giận trong lòng một trận sôi trào, Trúc Đào hay lại là ngăn chặn tức giận, ở Tuyệt Kiếm khu vực, Tuyệt Thiên Kiếm Tông dưới địa bàn, đắc tội Tuyệt Thiên Kiếm Tông, cái giá này, hắn không trả nổi. Vị huynh đệ kia, trên mặt hắn khó khăn sắp xếp nụ cười, nói, thật ra thì, chúng ta là đến từ linh không vực, Liệt Thiên Kiếm Tông võ giả, với Quý Tông có chút sâu xa giao tình, còn xin ngươi giúp một chuyện, thông báo một chút đi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Liệt Thiên Kiếm Tông người. Đang lúc này, kia chu cửa lớn màu đỏ đột nhiên tự động mở ra, rồi sau đó, ở một tên thanh niên cao lớn dưới sự hướng dẫn, tổng cộng 7 tên võ giả, từ trong cửa đi ra. Nay 7 tên võ giả, mạnh nhất chính là kia thanh niên cao lớn, tản mát ra khí tức, rõ ràng là đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, so với Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử chân truyền thứ nhất Tần Thiên còn phải mạnh hơn. Mà phía sau hắn 6 người, là đều là thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả, nữ có nam có, nhưng đều không ngoại lệ, đều mang một loại mãnh liệt ngạo khí, dơ cao đến cằm, nhìn bất luận kẻ nào, cũng là một loại mắt nhìn xuống ánh mắt. Mới vừa mới mở miệng, chính là thanh niên cao lớn bên người một tên thanh niên tóc bạc, hắn liếc về Lâm Vũ mấy người liếc mắt, khinh thường nói, Liệt Thiên Kiếm Tông, thật là càng lăn lộn càng không được, cứ như vậy rác dưới tông phái, ban đầu lại cũng có thể theo chúng ta Tuyệt Thiên Kiếm Tông đồng nguyên, thật là không tưởng tượng nổi. Đừng nói như vậy, Liệt Thiên Kiếm Tông, ban đầu giàu gì cũng là huy hoàng qua. Thanh niên tóc bạc bên người, một tên thân mặc áo bào xanh cô gái xinh đẹp cười duyên nói, chỉ bất quá, tông phái này người, đệ nhất không bằng đệ nhất nhanh hơn đệ nhất phế, cho tới bây giờ, càng là trở thành phế vật đất tập trung, muốn trách, cũng chỉ có thể trách những phế vật này. Vừa nói, nàng cười đùa ngắm Lâm Vũ đám người liếc mắt, rất hiển nhiên, nàng chỉ chính là Lâm Vũ mấy người. Đáng ghét. Những người này cuồng vọng ngang ngược thái độ, rốt cuộc đem Nghiêm Lượng hoàn toàn chọc giận, hắn bất chấp Trúc Đào ngăn trở, phẫn nộ quát, mấy người các ngươi không cũng chính là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới ấy ư, dựa vào cái gì lớn lối như thế. Coi như là đều là thiên nguyên tứ trọng thiên, các ngươi những phế vật này, có thể theo chúng ta so với sao? Thanh niên tóc bạc đưa ra 3 cái tay chỉ, khinh thường cười lạnh nói, đối với các ngươi loại phế vật này, không cao hơn 3 chiêu, ta là có thể đem các ngươi đánh bể. Vậy hãy để cho ta biết một chút về. Nghiêm Lượng không cam lòng yếu thế, hán khí tức quanh người bộc phát ra. Lãnh đạm nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào trong vòng 3 chiêu đánh bại ta. Không biết gì còn kiến hôi. Thanh niên tóc bạc cười lạnh một tiếng, cũng được, ngươi đã không phải là muốn tự rước lấy nhục nhã, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, giữa chúng ta chênh lệch là bực nào to lớn. Tuyệt đỉnh kiếm. Trong tay hắn hiện ra một thanh trường kiếm màu bạc, chất nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí màu bạc bùng nổ, thả ra vô cùng khí tức bén nhọn. Thử quang vô cực kiếm. Nghiêm Lượng lạnh rên một tiếng, đồng dạng là một đạo kiếm khí hủ ơ hải ra, tản ra ánh sáng màu tím, cùng kiếm khí màu bạc kia chợt va chạm. Suy. Nhất thanh thúy hưởng, Nghiêm Lượng vung ra kiếm khí lại bị trực tiếp chém nát, rồi sau đó, kiếm khí màu bạc kia, trực tiếp đem Nghiêm Lượng cả người cũng phách bay ra ngoài. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể hoài, lồng ngực nơi có một đạo hẹp dài vết kiếm, chỉ chẳng qua là nhất kiếm, liền gặp gỡ thảm bại, người bị thương nặng. Điều này sao có thể? Trúc Đào, Đủ Đức sắc mặt đồng loạt biến đổi. Nghiêm Lượng dầu gì cũng là thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả, với thực lực bọn hắn chênh lệch không lớn, có thể đối mặt thanh niên tóc bạc kia, lại chỉ một kiếm liền bị đánh bại, cái này quả thực để cho bọn họ khó tin. Quả nhiên là vô dụng phế vật. Nhất kiếm đánh bại Nghiêm Lượng, thanh niên tóc bạc kia phảng phất chẳng qua là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Hắn thu hồi trường kiếm, vỗ tay, khinh thường nói, xem ra ta còn là đánh giá cao các ngươi, ngay cả ta tiện tay nhất kiếm cũng không tiếp nổi, thật không biết các ngươi như vậy phế vật, sống ở trên thế giới này có ý nghĩa gì. Liệt Thiên Kiếm Tông, quả nhiên là hoàn toàn phế. Kia áo lục thiếu nữ cười duyên một tiếng, nàng cười đùa nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới, trước đây không lâu, kia Liệt Thiên Kiếm Tông thật giống như bị một cái tên là cái gì vô gian ma giáo thế lực cho diệt. Có như vậy phế vật đệ tử ở, cũng khó trách sẽ bị diệt môn diệt tông. Các ngươi không nên quá cuồng. Giờ khắc này, Trúc Đào rốt cuộc cũng hoàn toàn bị chọc giận. Tượng đất còn có 3 phần tức giận, huống chi là võ giả. Trước đó, Trúc Đào một mực cố kỵ Tuyệt Thiên Kiếm Tông thực lực, không dám với mấy người kia trở mặt, có thể ở đối phương liên tục khiêu khích bên dưới, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được. Thế nào, các ngươi chẳng lẽ còn không phục? Thanh niên tóc bạc liếc về Trúc Đào liếc mắt. Ánh mắt nghiêng ngẫm, giống như mèo nhìn chuột một dạng nhàn nhạt nói, đã như vậy, ta liền cho các ngươi thêm một cái cơ hội, mấy người chúng ta chính giữa, tiểu sư muội thực lực là yếu nhất, nếu là mấy người các ngươi liên thủ, có thể ở tiểu sư muội trong tay chống đỡ vượt qua 3 chiêu, chúng ta sẽ thu hồi trước lời nói, nếu như không được lời nói. Hắn còn chưa nói hết, kia áo lục thiếu nữ liền cười duyên nói, ta cũng không phải làm khó các ngươi, nếu là ngươi bại, mấy người các ngươi, đi học chó như thế. Ở nơi này võ uy bên trong thành trèo 3 vòng đi. Diệu Nhất Cực Dương Kiếm. Trúc Đào lại cũng nghe không vô, hắn giận quát một tiếng, trực tiếp xuất thủ, một đạo sáng chói kiếm khí bùng nổ, giống như đại nhật bay lên, thả ra ánh sáng nóng bỏng, ầm ầm hướng áo lục thiếu nữ vung đi. Quá yếu. Áo lục thiếu nữ khinh thường cười duyên một tiếng, trong tay xuất hiện nhất căn roi ra, theo tay vung lên, kia roi ra tạo thành vô số ảo ảnh, ba đất một tiếng. Trực tiếp đem kiếm khí kia phá hủy. Làm sao có thể? Trúc Đào sắc mặt nhất thời biến đổi, mới vừa rồi một kiếm kia, đã là hắn mạnh nhất chiêu thức, nhưng này áo lục thiếu nữ, lại chỉ chẳng qua là tiện tay mở roi, liền đem hắn tuyệt chiêu cho phá giải. Không có cho hắn nhiều thời gian hơn, áo lục thiếu nữ lại vừa là một roi hù ở hải ra, roi kia linh xảo vô cùng, tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm, thẳng tắp hướng Trúc Đào mặt vung đi. Tinh thần sức lực phong hô khiếu, kia roi ra rơi vào Trúc Đào trên mặt, trực tiếp lưu lại một cái thật sâu vết thương, gần như xuyên qua hắn nửa bên gò má, máu thịt bé bét, khiến cho người nhìn thấy giật mình. Vô dụng phế vật, quỳ xuống cho ta đi. Áo lục thiếu nữ cười duyên lại vừa là một roi rút ra, một roi này tử, nhưng là trực tiếp nhắm ngay Trúc Đào đầu gối, cùng phong hô khiếu, hung hãn quật đánh xuống, phải đem hắn xương bánh trẻ cho đánh nát. Mắt thấy này roi liền muốn hạ xuống, đang lúc này, một đạo ác liệt kiếm khí đột nhiên bùng nổ. Hưu. Kiếm khí kia nhanh đến cực điểm, còn như điện chớp, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp liền đem roi kia cho chém thành 2 khúc. Xuất thủ chính là Lâm Vũ. Chương 449, cường thế đánh trả. Ta roi. Kia áo lục thiếu nữ cuồng loạn hét dầm lên, này roi mặc dù không là nàng chủ vũ khí, có thể nàng bình thường giáo huấn hành hạ người thời điểm, thích dùng nhất chính là này roi. Cũng coi là nàng yêu quý vũ khí. Nhưng hôm nay, nàng yêu quý vũ khí lại bị Lâm Vũ cho hủy, này làm sao không để cho nàng tức giận. Đi chết đi. Bàn tay nàng phiên động, kia còn dư lại nửa đoạn dưới roi ra trực tiếp bị ném khí, đổi thành một thanh lục sắc nhuyễn kiếm, theo cổ tay nàng liên tục phiên động, hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh lục đồng thời bùng nổ. 3. 3. 3. Kiếm khí gào thét giữa, đột nhiên phân liệt ra đến. Hóa thành càng nhiều cổ kiếm khí, biến đổi 2, 2 biến hóa 4, 4 biến hóa 8, trong nháy mắt, liền hình thành vài trăm đạo kiếm khí, giống như đằng mạn một dạng hướng Lâm Vũ quấn quanh đi. Khoai kiếm. Đối mặt nhiều như vậy đạo kiếm khí, Lâm Vũ ứng đối phương thức rất đơn giản, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm khí nhất thời bùng nổ. Ở một kiếm này trước mặt, kia mấy trăm đạo kiếm khí hoàn toàn trở nên không chịu nổi một kích, kiếm quang chợt lóe. Liền bị tất cả đều xé, hóa thành phấn vụn. Này căn vốn không phải là một cấp bậc tỷ đấu. Ẩm. Xé kia mấy trăm đạo kiếm khí sau khi, ác liệt kiếm khí thế đi không giảm, hung hãn đánh vào kia áo lục thiếu nữ bụng, nhất thời để cho nàng kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đối mặt áo lục thiếu nữ loại này lòng dạ ác độc điêu ngoa nữ, Lâm Vũ không có chút nào thường hương tiếc ngọc, một chiêu này, trực tiếp sẽ để cho áo lục thiếu nữ người bị thương nặng, bụng cơ hồ bị xuyên qua. Tiểu sư muội, thanh niên tóc bạc đám người ánh mắt tất cả đều biến hóa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền xuất hiện ở áo lục bên cạnh cô gái, rồi sau đó, đem một viên đan dược thay áo lục thiếu nữ uống vào. Đan dược kia hiệu quả hiển nhiên không tầm thường, uống bụng sau khi, áo lục thiếu nữ bụng vết thương, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền hoàn toàn khỏi hẳn. Hào tiểu tử. Lúc này, thanh niên tóc bạc đám người mới đưa mắt nhìn về Lâm Vũ, sắc mặt đều là mười phần âm trầm. Trước đó, mặc dù bọn họ cũng chú ý tới Lâm Vũ tồn tại, nhưng căn vốn không có một người đưa hắn để ở trong lòng, cái ngay cả thiên nguyên cảnh cũng chưa tới võ giả, ngay cả để cho bọn họ liếc mắt nhìn tư cách cũng không có. Có thể ngay mới vừa rồi, Lâm Vũ lại nhất kiếm liền đánh bại áo lục thiếu nữ, thậm chí còn để cho áo lục thiếu nữ tao bị thương nặng, này ngay lập tức sẽ để cho bọn họ nhớ Lâm Vũ. Được, rất tốt. Xem ra Liệt Thiên Kiếm Tông mặc dù sa sút, nhưng chung quy vẫn là có mấy cái người tài giỏi. Thanh niên tóc bạc ánh mắt âm trầm mà nhìn Lâm Vũ, lạnh lùng nói, bất quá, ở ta Tuyệt Thiên Kiếm Tông địa bàn Dương Oai, tiểu tử ngươi cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo chứ. Ngươi đâm tiểu sư muội nhất kiếm, ta cũng không phải làm khó ngươi, đâm ngươi ba kiếm, chuyện này liền coi như là quá khứ. Tuyệt đỉnh kiếm. Tiếng nói rơi xuống, thanh niên tóc bạc trực tiếp liền nhất kiếm hù ơ hại ra, kiếm khí cuồn cuộn, trực tiếp nhắm ngay Lâm Vũ tim. Rất hiển nhiên, hắn nói đâm Lâm Vũ ba kiếm, căn bản là thuận miệng nói, hắn chân chính con mắt, là muốn trực tiếp đem Lâm Vũ giết chết. Khoái kiếm. Đối phó thanh niên tóc bạc, Lâm Vũ vẫn chẳng qua là vận dụng khoái kiếm, nhanh như tia chớp kiếm khí hô khiếu nhi ra, trực tiếp đem thanh niên tóc bạc một kiếm kia ngăn trở. Phá sát kiếm. Thanh niên tóc bạc thần sắc càng thâm độc, lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, hàm chứa vô cùng sự mãnh liệt sát ý, điên cuồng tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, thanh niên tóc bạc đã lười che giấu chính mình, hắn chính là muốn nói cho Lâm Vũ, hắn con mắt, chính là đem chém chết. Mạng kiếm. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, hắn chậm rãi nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, rõ ràng là chậm tới cực điểm, có thể quỷ dị kỳ lạ là, theo hắn một kiếm này hủ ở hải ra, thanh niên tóc bạc kia phảng phất là ngốc một dạng cả người ngây tại chỗ, dĩ nhiên cũng làm như vậy trơ mắt nhìn một kiếm này đâm tới. Suy. Cuối cùng, một kiếm này chậm rãi rơi vào thanh niên tóc bạc trong trái tim, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giáp giáp. Ở bộ ngực hắn, một quả ngọc bội đột nhiên nổ bể ra đến, rất hiển nhiên, mới vừa rồi nếu không phải khối ngọc bội này, hắn đã chết. Vô dụng phế vật. Tuyệt Thiên Kiếm Tông bên này, nhất cá diện sắc hung ác, giống như cây trúc như vậy gầy đét thanh niên đột nhiên lạnh rên một tiếng, lạnh lùng liếc về thanh niên tóc bạc liếc mắt, thua thiệt ngươi chính là Tuyệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, thậm chí ngay cả một cái tiểu tiểu nửa bước thiên nguyên cảnh võ giả cũng đối phó không, thật là khiến người ta thất vọng hết sức. Nghiêm Tử Kỳ, ngươi. Thanh niên tóc bạc biến sắc, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù đều là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn với Nghiêm Tử Kỳ giữa, lại có chênh lệch không nhỏ, tốt nhất một lần, hắn cũng chỉ ở Nghiêm Tử Kỳ trong tay chống đỡ không tới 20 chiêu. Trừ thiên nguyên lục trọng thiên thanh niên cao lớn bên ngoài, này Nghiêm Tử Kỳ, có thể nói là ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất một người. Được, như ngươi loại này vô dụng phế vật, hay là cho ta ngoan ngoan im miệng, cút qua một bên. Nghiêm Tử Kỳ khinh thường liếc về thanh niên tóc bạc liếc mắt, ánh mắt ở rơi vào Lâm Vũ trên người, lãnh đạm nói, mặc dù cùng là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới, nhưng thực lực của ta, cũng không phải là mấy cái phế vật có thể so với. Ngươi có thể đủ đánh bại mấy cái phế vật, có thể so với ta, ngươi nhưng là không có chút nào thắng lợi khả năng, ta khuyên ngươi trực tiếp từ tài đi, như vậy ngươi còn có thể chết đau mau một chút. Tự sát. Lâm Vũ phảng phất nhìn người điên một loại nhìn Nghiêm Tử Kỳ, các ngươi Tuyệt Thiên Kiếm Tông người, đều là cuồng vọng như vậy sao? Đây không phải là cuồng vọng, chẳng qua là ở nói cho ngươi biết một sự thật mà thôi. Nghiêm Tử Kỳ nhàn nhạt nói, cũng được, ngươi đã không chịu tự sát, ta cũng chỉ có thể tự tay giết ngươi, rất nhanh ngươi sẽ biết, ngươi mới vừa rồi không có tự sát, là ngu xuẩn dường nào sự tình. Lời này vừa nói ra, thanh niên tóc bạc đám người trên mặt, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Mặc dù bọn họ đối với Nghiêm Tử Kỳ cũng có rất nhiều khó chịu, nhưng bọn hắn cũng đều biết, người này thực lực là đáng sợ dường nào, thủ đoạn là biết bao tàn nhẫn, với hắn giao chiến, có thể chết, cũng là một kiện may mắn sự tình. Phệ Diệt Quỷ Kiếm. Sau một khắc, Nghiêm Tử Kỳ trực tiếp liền xuất thủ, theo hắn một kiếm này hủ ở hải ra, vô tận quỷ khí lan tràn ra, quỷ kia khí chính giữa, còn hàm chứa từng tờ một thê lương mặt quỷ, phát ra tiếng kêu thảm. Thanh âm kia thê lương cực kỳ, lượn lờ không ngừng, để cho người tùy tâm phiền ý loạn, nếu là lực ý chí hơi chút kém nhiều chút, trực tiếp sẽ gặp thần hồn thác loạn, biến thành ngu si. Rồi sau đó, xâm xâm quỷ khí, ngưng tụ thành một đạo ma võng, kia ma vong xuôi ngửa cung tùm, không có chút nào gấp chết, ngay đầu liền hướng đến Lâm Vũ bao phủ xuống. Ngươi cũng liền này chút thủ đoạn sao? Không ngờ là, đối mặt đạo này quỷ khí âm trầm ma võng, Lâm Vũ nhưng là khỏe miệng dương lên, không chút do dự chính là nhất kiếm hù ở hải ra. Ngũ hành phong lôi kiếm. Thanh tử sắc kiếm khí bùng nổ, tản ra ác liệt vô cùng khí tức, ở ma trong lưới hung hăng khuấy động, trực tiếp liền đem đạo này ma vong cho hoàn toàn xé. Chương 450, lên thăm nghiệm. Suy suy suy. Kia ma vong bị kiếm khí hung hăng khuấy động, không ngừng phát ra bị thanh âm ăn mòn, liên đối kia đẩy trời ma khí, cũng là bị nhanh chóng hủy diệt. Lôi thuộc tính năng lượng, vốn chính là hết thể tà ma lực lượng khắc tinh, mà lôi điện cộng thêm kiếm khí lực lượng, càng là đem loại này khắc chế phát huy đến cực hạn. Vì vậy, ở Lâm Vũ ngũ hành phong lôi kiếm trước mặt, kia Nghiêm Tử Kỳ đắc ý chiêu thức, nhưng là lộ ra không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị tăng dã. Phốc! Ma khí bị hủy, đang mảnh liệt năng lượng cắn trả xuống, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng cái tái nhợt rất nhiều, phối hợp cái kia khô cằn hung ác bộ dáng, khiến cho cả người hắn cũng giống như là ác quỷ. Tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Hắn mặt như ác quỷ, cười gần nói, theo ta đối nghịch, đây là ngươi đời này làm qua ngu xuẩn nhất sự tình. Ám hắc vô cương kiếm. Hắn chợt lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, đen nhánh ánh sáng từ thần kiếm buông thả ra đến, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, đem cả vùng không gian trở nên một vùng tăm tối. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, phương viên tầm hơn 10 trượng nơi, liền hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón, thị giác hoàn toàn mất đi tác dụng, cho dù mọi người tại đây đều là thiên nguyên cảnh võ giả, giờ khắc này, cũng không cách nào bằng nhìn bằng mắt thường đến bất kỳ vật gì. Tiểu tử, ngươi chết định. Nghiêm Tử Kỳ cười gần âm thanh âm vang lên tới, ta một kiếm này, đồng thời nhằm vào vật chất cùng linh hồn, ngươi là căn bản không thể nào ngăn trở. Tiếp đó, ngươi ngay tại bóng đêm vô tận chính giữa, hoàn toàn chìm xuống đi. Ha ha ha ha. Theo Nghiêm Tử Kỳ cười như điên, kia hắc ám càng khuyết trường, ở này trong bóng tối, không chỉ là mắt thường mất đi tác dụng, ngay cả linh hồn, tựa hồ cũng bị phong cấm, chỉ có thể cảm nhận được một mảnh vô biên hắc ám. Cô độc, tuyệt vọng, tĩnh mịch, sợ hãi. Các loại tâm tình tiêu cực xông tới, để cho người hoàn toàn mất đi phản kháng ý chí. Lôi Vũ đoạt hồn kiếm. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ đột ngột xuất kiếm. Một đạo kiếm quang, giống như bổ ra hắc ám thiểm điện, bộc phát ra hết sức hào quang óng ánh. Trong một sát na, bóng đêm vô tận bị đuổi tản ra, tia sáng chói mắt bao phủ thiên địa. Ầm. Một đạo tiếng sấm chợt vang lên, sau đó, vô tận bạo vũ mưa như chút nước hạ xuống. Kia bạo vũ rõ ràng là do từng đạo ác liệt kiếm khí tạo thành, vô tận kiếm khí, lấy phô thiên cái địa tư thái, hướng kia Nghiêm Tử Kỳ bao phủ xuống đi. A, hắn cả người chợt một trận lay động, linh hồn phảng phất bị xé nứt một dạng há mồm chính là búng máu tươi lớn phun ra, rồi sau đó, cả người một con ngã quỵ, trực tiếp ngất xỉu. Theo hắn hôn mê, kia bóng đêm vô tận nhất thời bị đuổi tản ra, chung quanh thiên địa, trong phút chốc khôi phục thanh minh. Nghiêm Tử Kỳ, lại bại. Một màn này, khiến cho thanh niên tóc bạc đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Mặc dù ngay trong bọn họ rất nhiều người đều không thích Nghiêm Tử Kỳ, có thể Nghiêm Tử Kỳ thực lực, cũng đúng là ngay trong bọn họ mạnh nhất, đồng giai chính giữa, có thể chống nổi hắn 10 chiêu cũng không nhiều. Nhưng bây giờ, chỉ hai kiếm, Nghiêm Tử Kỳ lại liền bị đánh bại, mà đánh bại hắn, nhưng chỉ là nửa bước thiên nguyên cảnh tiểu tử, hay là đến từ linh không vực ngoại vực thổ dân. Có ý tứ. Cái đó thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới thanh niên cao lớn rốt cuộc mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không ra mặt nữa, Tuyệt Thiên Kiếm Tông mặt mũi cũng thật là muốn mất hết. Hắn mặt mỉm cười đạo, tiểu huynh đệ, không thể không nói, thực lực ngươi quả thật vượt qua ta dự liệu, cũng nhận được ta tôn kính, chuyển sang nơi khác, có lẽ ta sẽ nguyện ý với ngươi làm người bằng hữu, mà dù sao thương thế của ngươi sư đệ ta sư muội, coi như đại sư huynh, ta cũng phải cho bọn hắn một câu trả lời. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể đủ tiếp ở ta một chiều, chuyện hôm nay tỉnh, ta liền không so đo với ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt bước ra một bước, tốc độ này nhanh đến cực hạn, đã là đạt tới 30 lần tốc độ âm thanh, khoảng cách 33 lần thiên nguyên cảnh tốc độ cực hạn đã cố gắng hết sức đến gần. Thân hình hắn cấp động, trong phút chốc liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước người, rồi sau đó, chợt một trưởng vô ra, một trưởng này nhìn như tùy ý, kỳ thực ẩn chứa sát cơ mãnh liệt, vén lên kinh khủng khí lưu, tựa như tia chớp vô về phía Lâm Vũ tim. Hiển nhiên, hắn mặc dù nói là chỉ cần Lâm Vũ tiếp lấy một chiêu liền không so đo, nhưng hắn chân thực dự định, nhưng là trực tiếp một trưởng liền Lâm Vũ đánh chết. Kiếm tiên khôi lỗi. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ trực tiếp điều động ra kiếm tiên khôi lỗi, bộc phát ra thiên nguyên lục trọng thiên khí tức, nhất kiếm hủ ở hải ra, ở trong trước mắt, đem một trưởng này cho đỡ được. Ừ. Kia thanh niên cao lớn chân mày cao lại, thân hình lui về tại chỗ. Ánh mắt ở kiếm tiên khôi lỗi thượng đỉnh lưu hồi lâu, sắc mặt trở nên có chút bóng tối không chừng, đã lâu, mới cười to nói, không nghĩ tới, tiểu huynh đệ trên tay vẫn còn có một cụ kiếm tiên khôi lỗi, xem ra là ta nhìn lầm. Cũng được, nói ra lời nói, bắt đi ra ngoài thủy, ngươi đã tiếp lấy ta một chiêu này, vậy hôm nay sự tình, liền đến đây thì thôi, các ngươi có thể đi. Sư huynh, thanh niên cao lớn vừa dứt lời, thanh niên tóc bạc, áo lục thiếu nữ sắc mặt đều là biến đổi, có thể lời vừa nói ra được phân nửa, bị kia thanh niên cao lớn chừng một cái, liền bị dọa sợ đến cả người giật mình một cái, lập tức im lặng. Chúng ta đi. Thấy vậy, Lâm Vũ không chút do dự nào, lập tức thu hồi kiếm tiên khôi lỗi, cùng Trúc Đào ba người nhanh chóng rời đi. Sư huynh, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ? Thấy Lâm Vũ mấy người rời đi, thanh niên tóc bạc kia mới không cam lòng mở miệng nói. Mấy cái này đáng chết ngoại vực thổ dân, lại hại chúng ta mất mặt, làm sao có thể thả mặc cho bọn hắn rời đi. Thả bọn họ rời đi. Lúc này thanh niên cao lớn, đã sớm thu liễm trên mặt mỉm cười, thần sắc hắn lạnh giá, lãnh đạm nói, một cái nửa bước thiên nguyên cảnh tiểu tử, lại có như vậy thực lực, còn nắm giữ có thể phát huy ra thiên nguyên lục trọng thiên thực lực kiếm tiên khôi lỗi, tiểu tử này trên người, hiển nhiên có đại bí mật. Hơn nữa, Liệt Thiên Kiếm Tông vừa mới bị diệt môn không lâu, tiểu tử này liền xuất hiện ở nơi này, có lẽ, trên người hắn, liền có Liệt Thiên Kiếm Tông để lại toàn bộ bảo tàng. Dưới tình huống này, ta làm sao có thể sẽ thả mặc hắn rời đi? Chuyện này, thanh niên tóc bạc sững sốt, đã như vậy, mới vừa rồi, đại sư huynh tại sao còn muốn để cho hắn đi? Làm dáng một chút ta. Thanh niên cao lớn lạnh lùng nói, huống chi, đối phó tiểu tử này dễ dàng. Có thể trên tay hắn dù sao có thiên nguyên lục trọng thiên kiếm tiên khôi lỗi, nếu là trì hoãn lâu, đưa tới người khác chú ý, vậy thì không tốt lắm. Tiếp đó, ta sẽ đem việc này báo cho biết tổ phụ, tin tưởng có tổ phụ đại nhân xuất thủ, tiểu tử này coi như chen vào mấy đôi cánh, cũng không khả năng chạy. Nôn trưởng lão, nghe được thanh niên cao lớn lời này, thanh niên tóc bạc đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi, chợt trở nên hưng phấn. Nôn trưởng lão, nhưng là Tuyệt Thiên Kiếm Tông ở Võ Huy Thành cứ điểm thủ lĩnh, đường đường niết bàn cảnh cường giả, có hắn xuất thủ, kia Lâm Vũ, tuyệt đối là không đường có thể trốn.